Chương 800, Hồng Ma Thượng Nhân. Bích Tàm Ti phát bảo bao vây bên trong, Tần Phượng Minh nhìn thấy Hồng Ma Thượng Nhân, tuy rằng dĩ nhiên trôi qua hơn 20 năm, nhưng dùng tu sĩ ký ức, tất nhiên là liếc mắt liền đem Hồng Ma Thượng Nhân nhận ra. Lúc đầu Tần Phượng Minh tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, bởi vì tham gia Thiên Hồ Châu Tiêu gia trong tộc thi đấu, từng cùng Hồng Ma Thượng Nhân đệ tử bảo bối tranh đấu qua một hồi, sau cùng đem đệ tử bảo bối chiến bại. Hồng Ma Thượng Nhân sau khi thấy được, đã từng tại chỗ hướng Tần Phượng Minh xuất thủ, tuy rằng không cầm Tần Phượng Minh kích thương, nhưng song phương nhưng là kết lương tử. Về sau Hồng Ma Thượng Nhân đệ tử liên hợp kẻ khác, nghĩ cướp giết Tần Phượng Minh, kết quả bị Tần Phượng Minh tại chỗ chém giết. Hồng Ma Thượng Nhân chạy tới, đã từng muốn cầm Tần Phượng Minh chém giết, là hắn đệ tử báo thù. Nếu như không phải là Tiêu tộc một gã trưởng lão chạy tới hiện trường, Tần Phượng Minh tất nhiên từ lâu không ở nhân thế. Tần Phượng Minh gần đây ân oán rõ ràng, lúc đó hắn tự trả không phải là Hồng Ma Thượng Nhân đối thủ, tự là không thể cầm đối phương chém giết, nhưng lúc này cùng tới gặp, hắn nhưng trong lòng thì nổi lên cầm đối phương chém giết ý niệm. Lúc này Hồng Ma Thượng Nhân, trong lòng cũng đang tự phiền muộn phi thường. Hắn lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, cũng là tất cả hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu Hồng Ma Thượng Nhân nguyên nhân làm đồ đệ chết, đã từng tự Tiêu tộc trưởng lão Tiêu Hoàng Trị nơi chiếm được một quả quý trọng vô cùng Định Tinh Hoàn. Hắn vốn là sớm đã đến đột phá hóa anh bình cảnh thời điểm, dựa vào hắn sư tôn Ác Linh Tôn giả giúp đỡ, cũng khi hắn ngày xưa để dành các loại linh đan dưới. Hồng Ma Thượng Nhân ăn vào Định Tinh Hoàn cùng các loại đan dược, dùng toàn lực trùng kích lên hóa anh chi cảnh. Tuy rằng Hồng Ma Thượng Nhân tư chất tuyệt hảo, mà lại chuẩn bị sung túc, nhưng lần kia trùng kích hóa anh bình cảnh, cuối cùng vẫn là vô công mà về, không thể gần hơn một bước. Bất đắc dĩ hạ, Hồng Ma Thượng Nhân mới ở đây Thứ Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra thời điểm, một mình tiến nhập này hiểm địa bên trong. Hồng Ma Thượng Nhân bản thân tán tu, mà lại thường ngày thời điểm dựa hắn sư tôn chỉ uy, càng là ương ngạnh phi thường. Vì vậy tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, tuy rằng hắn cũng nghĩ cùng những tu sĩ khác kết bạn mà đi, nhưng danh tiếng kia quá ác, tông môn tu sĩ tự chắc là sẽ không cùng chi kết giao. Chính là tán tu, cũng đúng hắn tránh mà xa chi. Rơi vào đường cùng, Hồng Ma Thượng Nhân chỉ phải một mình tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong chạy vội. Cũng may một trận hướng nhanh nhạy, tiến nhập Sơn Mạch Tam Bốn. Nhiều năm, vẫn chưa bỏ mạng ở nơi đây. Ở đây Tam Bốn năm bên trong, Hồng Ma Thượng Nhân cũng là cùng người tranh đấu hơn 10 chàng nhiều. Vậy do mượn hắn sư tôn ban cho số món pháp bảo, vô cùng sở hữu bí thuật. Lại đều là hữu kinh vô hiểm. Ngay trước đây không lâu, Hồng Ma Thượng Nhân vừa cùng hai gã cùng giai tu sĩ tranh đấu một phen. Hắn bản thân một mình đang tự cẩn thận một chút tìm kiếm kia xương trắng khu vực, chưa từng nghĩ, nhưng là bỗng nhiên tự hắn bên người kích bắn ra nhất kiện pháp bảo. Hồng Ma Thượng Nhân vốn là nhanh nhạy phi thường, tuy rằng kia pháp bảo xuất hiện cực kỳ đột nhiên, nhưng vẫn là để cho hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi. Bị công kích, Hồng Ma Thượng Nhân tất nhiên là giận dữ. Tại hắn nghĩ tế xuất pháp bảo công kích pháp bảo thoáng hiện chỗ thời điểm, hào quang lóe ra dưới, hiển lộ ra hai gã cùng giai lão giả đi ra. Nhìn chăm chú nhìn kỹ dưới, tuy rằng hai người này cũng là tán tu, nhưng Hồng Ma Thượng Nhân vẫn chưa nhận biết hai người này. Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong tranh đấu, tự chắc là sẽ không có thủ oán gì không thù hận nói đến. Ba người không một lời hợp, tất nhiên là tranh đấu ở tại cùng nhau. Hồng Ma Thượng Nhân tuy rằng tự trả thủ đoạn được, nhưng đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ liên thủ công kích, hắn cũng chỉ có thể vừa chiến vừa lui. Sau cùng thi triển bí thuật, mới rốt cục thoát khỏi kia hai gã tu sĩ truy sát. Sau Hồng Ma Thượng Nhân càng là trốn ở một chỗ an ổn chi địa, bí mật mấy ngày lâu, mới lần nữa xuất phát, bắt đầu tìm kiếm kia xương trắng khu vực. Tần Phượng Minh có thể trước thời gian phát hiện Hồng Ma Thượng Nhân, cũng là may mắn thế nào việc. Nguyên lai Hồng Ma Thượng Nhân cũng là ẩn hình liếm khí, cực kỳ cẩn thận phi hành. Nhưng ngay vừa mới thời điểm, hắn vì tránh né phía dưới bắn nhanh mà đến một dung nham chảy, mà phải thi triển vừa bay đi bí thuật. Chỉ cần tu sĩ khu động bí thuật, vô luận là loại nào bí thuật, cùng sẽ có năng lực ba động bày ra, này cũng là mọi người đều biết việc. Chính là lại này cực trong thời gian ngắn bên trong, Tần Phượng Minh trùng hợp thần thức vừa lúc phát hiện chỗ đó. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh tất nhiên là với kia linh lực ba động nơi tỉ mỉ tìm kiếm một phen. Tuy rằng thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ có thể thi triển liếm khí ẩn hình thần thông, nhưng đối với ngang nhau thần thức cùng giai tu sĩ, chỉ phải cẩn thận tìm kiếm, còn là một dạng có thể bị phát giác. Đương nhiên, nếu như tu sĩ có càng tinh thâm liếm khí thần thông, chính là cùng giai tu sĩ, cũng là khó có thể phát hiện. Nhưng ở này Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, thông thường nhưng là cực nhỏ có tu sĩ sử dụng cực kỳ tinh thâm liếm khí bí thuật. Này đều nguyên nhân lần hai khu vực bên trong, bảo trì tự thân linh lực sung túc, so liếm khí ẩn hình, còn trọng yếu hơn mấy phần. Nhìn tự xa xa chậm rãi đến gần Hồng Ma Thượng Nhân, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là do dự không ngừng. Tuy rằng hắn lúc này vô luận là tu vi, tay vẫn đoạn, cùng nguyên lai so sánh với, đều đã đúng có cực đại bay vọt. Nhưng chân chính đối mặt một gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, một đấu một chân đao gió cướp cùng với tranh đấu. Tần Phượng Minh trong lòng còn là hơi có bất an. nhưng lúc đó buông tha trước mặt đại thù, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không cam lòng. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh vẫn là có ý định đánh lén, nếu như có thể cầm đối phương kích thương, kia thủ thắng đối phương, cầm nắm chặt lớn hơn nữa. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về Hồng Ma Thượng Nhân tất trải qua đường một bên bay đi. Đứng ngay ngắn phương vị, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, hai tờ phù lục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh thủ chung. Hai mắt tinh quang lấp lánh nhìn chăm chú vào vài dặm ra Hồng Ma Thượng Nhân, không hề động tác mảy may. Ngay Tần Phượng Minh chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ muốn đánh lén Hồng Ma Thượng Nhân thời điểm, nhưng là nhất kiện để cho hắn vô luận như thế nào cũng chuyện không nghĩ tới phát sinh ở trước mặt. Vừa thấy dưới, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là thất kinh không nhỏ. Chỉ thấy Hồng Ma Thượng Nhân phi hành đến cự ly Tần Phượng Minh dừng thân chỗ hai dặm tả hữu chỗ lúc, nhưng là lưỡng đạo hàn mang lóe lên, hai cổ uy năng cực kỳ khổng lồ pháp bảo liền tự hắn bên trái 30-40 trượng nơi hiện ra, thẳng hướng Hồng Ma Thượng Nhân bắn nhanh đi. A, không tốt, theo Hồng Ma Thượng Nhân một tiếng thét kinh hãi, Hồng Ma Thượng Nhân thân hình bỗng nhiên về phía trước bắn nhanh đi, tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, dĩ nhiên khó khăn lắm tránh khỏi kia hai kiện uy năng lớn khu bảo một kích. Hừ, người nào lớn mật như thế, lại dám đánh lén ban đầu chân nhân, mau mau hiện thân đi ra. Ngay Hồng Ma Thượng Nhân bay ra 30-40 trượng sau đó, hắn dừng lại thân hình nhất chuyển, mặt mang vẻ giận dữ đột nhiên quát hỏi. Ha ha a, đạo hữu thật là nhanh nhạy nha, không ngờ tới, huynh đệ ta hai người hai kiện pháp bảo công kích, cũng làm cho ngươi tránh đi. Theo một tiếng sang sáng tiếng cười, chỉ thấy kia hai kiện hơn 10 trượng lớn khu bảo xoay quanh một vòng sau đó, một lần nữa phi về tới hắn kích ra chỗ. Đồng thời quang hoa lóe lên, dần hiện ra hai gã mặc áo lục râu dài lão giả. Chỉ thấy hai người này vô luận là thân hình cao thấp mập ốm, còn là khuôn mặt tướng mạo, tất cả đều tương tự vô cùng. Chính là trước ngực râu dài, cũng là độc nhất vô nhị, giống như chính là một cái khuôn đúc ra thông thường. A, nguyên lai là hai người các ngươi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 801, cá bạng chi tranh. Trốn ở Bích Tàm Ti pháp bảo bên trong Tần Phượng Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là sợ kinh không ngớt. Hắn cũng không ngờ tới, trước mặt mình hai dặm chỗ, lại có hai gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ẩn giấu. Nếu như tại bản thân không kiểm tra dưới, đột nhiên trải qua hai người chỗ, bị hai người này phát giác đánh lén, cũng là vô cùng có khả năng việc. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là run sợ không ngớt. Mặc dù đang hai người này đánh lén dưới, hắn dựa vào Bích Tàm Ti pháp bảo chống đỡ, sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng hiện thân sau đó, một hồi ác chiến đúng là không thể tránh khỏi. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đúng Hồng Ma Thượng Nhân vô cùng cảm kích. Hồng Ma Thượng Nhân lần này bị công kích, không thể nghi ngờ là Tần Phượng Minh hóa giải một lần nguy cơ. Lúc này nghe nói ba người đối đáp, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này ba người, trước đây nhưng là biết. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không dám ở chỗ này đợi lâu, thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về rời xa ba người phương hướng thối lui. Nếu đã có người xuất đầu đối phó Hồng Ma Thượng Nhân, hắn tự chắc là sẽ không dễ xuất thủ. Đồng thời, cửa thành cháy, vạ lây cá trong chậu chuyện Tần Phượng Minh cũng không nguyện là. Hừ, hai gã lão thất phu nhưng là âm hồn không tiêu tan, dĩ nhiên tránh ở chỗ này, lần nữa đánh lén bản chân nhân. Ngươi chân cho rằng bản chân nhân tốt khi hay sao? Đợi thấy rõ người đánh lén khuôn mặt sau đó, Hồng Ma Thượng Nhân nhưng là sắc mặt giận dữ, hừ lạnh một tiếng, giọng nói âm lãnh vô cùng lạnh lùng quát dẹp đường. Ha ha, không phải là huynh đệ ta nếu đánh lén cùng ngươi, mà là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nhưng là cứng rắn xông tới. Huynh đệ ta hai người bản ở chỗ này nghỉ ngơi, ngươi nhưng là không phải là phải đưa đầu qua đây, cái này có thể chẳng trách người ngoài. Nghe nói Hồng Ma Thượng Nhân chi ngôn, hai gã lão giả chung một người ha hả cười, vẫn chưa có chút phẫn nộ chi ý cùng lời hồi đáp. Lần trước đạo hữu đi vội vội vàng vàng, huynh đệ ta hai người vẫn chưa thể lĩnh giáo đạo hữu thần thông, đã không thấy tăm hơi đạo hữu tung tích, hy vọng lần này đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo mới tốt. Trong đó một gã khác lão giả cũng là mở miệng nói, hắn giọng nói nhưng là khách khí vô cùng. Nhìn Tần Phượng Minh nghe được ba người như vậy đối đáp, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cười. Nguyên lai ngang ngược Hồng Ma Thượng Nhân, trước đó, dĩ nhiên cùng này lưỡng vị lão giả tranh đấu một phen. Nghe hai vị kia ý của lão giả, Hồng Ma Thượng Nhân nhưng là không địch lại, chạy trối chết. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đúng hai vị kia tướng mạo giống nhau lão giả vô cùng bội phục đứng lên. Đối với Hồng Ma Thượng Nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được hắn lợi hại, đối với Hồng Ma Thượng Nhân kia uy năng cực lớn bí thuật, Tần Phượng Minh lúc này còn đang lòng còn sợ hãi. Này lưỡng vị lão giả có thể cầm chi chống đỡ, đủ để nói rõ hai người này phương pháp đồng dạng lợi hại vô cùng. Hừ, bằng hai người chi lực cùng lão phu tranh đấu, coi là thủ đoạn gì, nếu như là một người cùng bản chân nhân tranh đấu, người đã sớm ngã xuống nơi đây. Ha ha a, đạo hữu lời ấy khác biệt, huynh đệ ta hai người vốn là chung sinh ra, chung tu luyện, tu công pháp, cũng là dùng hợp kích chi thuật làm chủ. Vô luận là đối chiến đạo hữu còn là cái khác vài tu sĩ, ta hai người đều là đồng tiến cùng lui, tuyệt không tách biệt chi thủ tục. Hồng Ma Thượng Nhân nghe nói đối phương ngôn ngữ, trong lòng biết sử dụng phép khích tướng, cũng khó mà có chút góp hiệu, nhưng đối mặt hai gã tiến công phòng ngự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cùng giai tu sĩ, hắn trong lòng cũng là vô cùng do dự. Hắn cũng trong lòng biết, đối mặt hai người này, thủ thắng là không nắm chắc chút nào, có thể tự hai người này trước mặt chạy trốn, dĩ nhiên là có lợi nhất kết quả. Nghĩ đến đây, Hồng Ma Thượng Nhân khớp hàm một cắn, nảy ra ý hay. Sắc mặt âm trầm, giọng căm hận nói, đã như vậy, không cho ngươi hai thất phu chịu chút vị đắng, xem ra là không thể hòa hợp hiểu rõ. Chúng ta tự thi phương pháp, nhìn đến cùng người nào lợi hại hơn a. Ha ha, có thế chứ, đạo hữu chi ngôn, cũng chính là huynh đệ ta hai người chi ý. Lưỡng vị lão giả nói, thần niệm khẽ động dưới, nguyên lai đánh lén Hồng Ma Thượng Nhân hai kiện pháp bảo quang hoa lóe lên, mang theo người năng lượng thật lớn ba động, hướng về khu 10 trượng ngoại Hồng Ma Thượng Nhân chặt chém đi. Nhìn thấy này Hồng Ma Thượng Nhân, tự chắc là sẽ không để cho kia hai kiện uy năng không tầm thường pháp bảo gần người. Phất tay dưới, một to lớn đỏ tươi đầu khô lâu tự xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Này khôi lỗi chừng một gian phòng bên gian đại tiểu, thất khiếu đều ở, lộ ra quỷ dị vô cùng. Này khôi lỗi đầu vừa hiện thân, liền một cổ nồng đỏ khói mù tự hắn thật lớn đầu bên trên thất khiếu trong phun ra ngoài, thoáng qua liền hướng về bốn phía tràn ngập ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nồng đậm hồng vụ liền tràn ngập ở tại 6-70 trượng khoảng cách. Hồng vụ một bao dưới, liền cầm hai gã lão giả tế xuất hai kiện pháp bảo bao vây ở tại bên trong. Hồng Ma Thượng Nhân tế xuất này khôi lỗi đầu pháp bảo nhưng là lộ ra uy lực cường đại phi thường. Trong nháy mắt, từng tiếng thầm người vô cùng nức nở chi âm kèm theo lớn va chạm mạnh chi thanh đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc vô cùng. Nhìn phía xa tranh đấu, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh chuyển, lúc đầu cùng Hồng Ma Thượng Nhân tranh đấu thời điểm, đối phương vẫn chưa tế xuất này món uy năng kinh người như vậy pháp bảo. Xem ra, này món uy năng cường đại như vậy pháp bảo, nhưng là hắn năm gần đây mới đến chi vật. Bằng không bằng vào này món pháp bảo, lúc đầu chỉ cần hắn tế xuất, bản thân tất nhiên sớm rơi vào hắn tay. Hai tên lão giả kia, đối mặt Hồng Ma này món uy năng không tầm thường pháp bảo, nhưng là không có chút bối rối thần sắc, như trước chỉ là khu động riêng phần mình pháp bảo, tại màu đỏ trong sương mù dày đặc cùng đối phương khôi lỗi đầu tranh đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người tựa hồ cũng rất có ăn ý, ai cũng không lại tế xuất bảo vật tham dự công kích. Thời gian chậm rãi đi qua, ngay Tần Phượng Minh cảm thấy chần chờ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, xa xa hai tên lão giả kia nhưng là mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc, mảy may. Phát giác gì đó nan giải việc thông thường, một người trong đó càng là run lên tay, hoàng mang lóe lên sau đó, nhất kiện như một đồ sộ tường đất pháp bảo xuất hiện ở hai gã trước mặt lão giả. Đại ca, không tốt, lại để cho kia ác mặt lão thất phu trốn. Ngay hai người phòng ngự hoàn thành thời điểm, mới vừa rồi còn cực kỳ nồng đặc màu đỏ sương mù nhưng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra. Lưỡng ba cái hô hấp công phu, liền biến mất ở hai người trước mặt. Ai, để cho kia ác mặt người chạy thoát bỏ chạy a, ta ngươi nếu muốn cầm người nọ đánh chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nói không chừng còn phải tổn thất không ít pháp lực. Ở chỗ này, nhưng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhìn thấy tại chỗ quả nhiên đã không có Hồng Ma Thượng Nhân thân ảnh, một gã khác lão giả ánh mắt lóe ra dưới, than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Tựa hồ đối với Hồng Ma Thượng Nhân, hắn cũng là trong lòng có chút kiêng kỵ thông thường. Núp ở phía xa Tần Phượng Minh nhìn thấy ba vị thành đan đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên như vậy xong việc, trong lòng cũng là vô cùng ủ rũ, hắn đầy cho rằng bằng vào hai gã cùng giai tu sĩ chi lực, tất nhiên có thể đem bản thân kẻ thù Hồng Ma Thượng Nhân đánh chết, không ngờ tới nhưng là để cho Hồng Ma Thượng Nhân như vậy thoát đi. Xem ra, nếu muốn cầm Hồng Ma Thượng Nhân đánh chết, dùng nhưng trong lòng mong muốn, cũng chỉ có sau này lại tìm cơ hội. Tại hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trước mặt, lúc này Tần Phượng Minh, tính là phát giác Hồng Ma Thượng Nhân tung tích, cũng không dám mạnh mẽ khu động Bích Tàm Ti pháp bảo đuổi bắt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 802, kịch đấu cửu địch thượng. Nhìn hai gã lão giả thu hồi riêng phần mình pháp bảo, thần thức tại phụ cận tỉ mỉ tìm tòi một phen, vẫn chưa thấy mảy may. Dị dạng, thấp giọng nói nhỏ vài câu sau đó, thân hình nhất chuyển hướng về phía bắc diện phương hướng, chậm rãi bay đi. Lúc này Tần Phượng Minh cũng tự thu thập tâm tình, dùng vì chuyện này cầm cáo một đoạn rơi thời điểm. Đột nhiên, hắn ngoài thân Bích Tàm Ti pháp bảo biến thành thật lớn cháo bích nhưng là bỗng nhiên bị gì đó mãnh liệt tiếp xúc đụng một cái. Lập tức nhất thanh muộn hưởng chi âm truyền ra, theo này tiếng muộn hưởng chi âm vang lên, một đoàn trong suốt chi vật bao vây lấy một cái hư ảo màu đỏ hình người triển lộ ở tại Tần Phượng Minh ngoài thân hơn 30 trượng nơi. Này một tình cảnh phát sinh quá mức đột nhiên, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, trước mặt tất nhiên là có tu sĩ ẩn hình trải qua nơi đây. Hai người vòng bảo hộ không ngại dưới, tiếp xúc đụng vào nhau. Chính là lúc này Tần Phượng Minh, ngoài thân Bích Tàm Ti cháo bích, đã ở đụng vào dưới, thay đổi năng lực chạy không ngừng, tại hôi sắc hoàng mang lóe ra dưới, một cái thật lớn cháo bích hiển lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh mảy may do dự cũng không, hai tay đồng thời huy vũ dưới, lưỡng đạo bạch quang liền tự hắn trong tay bay ra, năng lượng thật lớn ba động cùng nhau, liền xuyên ra Bích Tảm Ti cháo bích bao vây, hướng về kia hiện ra hư ảo bóng người bắn nhanh đi. A, à, không tốt, theo một tiếng hò hét vang lên, ngay Tần Phượng Minh tế xuất hai tờ xạ dương phù thời điểm, đối diện màu đỏ bóng người cũng đã biết đã phát sinh tình cảnh. Không chút do dự dưới, một thoáng hiện màu đỏ tia sáng phiên kỳ liền hiện thân ở tại hắn một người. Lóe lên dưới, liền cầm chi cả người bao vây lại. Đồng thời, một thoáng hiện hồng mang yêu đao cũng tự hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Phanh, phanh, phanh hắc, theo tam thanh to lớn nổ lớn chi âm vang lên, một tiếng giống như nguyên nhân đột nhiên bị đau đớn mà la lên ra lặng lẽ chi thanh cũng tự vang lên. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước mắt hồng mang lóe lên, một cổ to lớn đánh chi lực liền tự thân ngoại Bích Tảm Ti cháo bích bên trên truyền vào tới thân thể mình thượng. Tần Phượng Minh cắn răng dưới, thân hình cấp tốc hướng về phía sau bay đi. Ngay này trong điện quang hỏa thạch, một kim mang đã ở Tần Phượng Minh thủ trung bay ra, hướng về kia nơi hồng quang bao gồm thân ảnh cấp tốc vào tới. Oanh a, trong nháy mắt, kia ánh sáng màu vàng mang theo to lớn uy năng, liền đụng vào kia hồng quang bao vây chỗ, lập tức một thanh âm vang lên triệt thiên địa thật lớn nổ vang chi âm vang lên, theo thật lớn nổ vang chi âm, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm chi âm cũng đột nhiên vang vọng ở tại chỗ. Ẩn chứa linh lực kêu thảm chi âm cũng không giống như so với kia nổ thật to chi âm nhỏ yếu nhiều ít, khiến người ta nghe vào trong tai, cũng là kinh tâm khó có thể tự mình. A, à, tiểu bối, lại dám đánh lén lão phu. Lão phu tất nhiên cầm ngươi trừ hồn luyện phách, dùng tiêu mối hận trong lòng. Theo Tần Phượng Minh ước chừng thối lui ra khỏi tứ 50 trượng xa, cái này mới dừng lại thân hình. Lúc này nguyên lai va chạm chi địa, theo các loại công kích tiêu thất, kịch liệt năng lực ba động cũng dĩ nhiên tiêu tán. Lúc này một gã sắc mặt tái nhợt ác mặt lão giả, chính tay cầm một cây tàn phá phiên kỳ, đang tự lấy tay xóa đi khóe miệng tiên huyết, căm tức nhìn Tần Phượng Minh. Tên này lão giả không phải là người ngoài, đúng là tránh né mà chạy hồng ma thượng nhân không thể nghi ngờ. Thấy đến lúc này hồng ma thượng nhân dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, mình hai tờ xạ dương phù, một chương phá sơn phù, dĩ nhiên không thể cầm trước hồng ma thượng nhân đánh chết. Này nhưng là đại xuất hắn chỗ liệu, lúc này hồng ma thượng nhân, tuy rằng biểu mặt không có chút thương thế, nhưng hắn nhưng trong lòng thì kinh chuyển không ngớt. Khi hắn rèn luyện tam 400 năm bản mạng pháp bảo dưới hộ vệ, kia lưỡng đạo bạch quang tuy rằng không thể đem kích thương, nhưng thật lớn lực công kích, hãy để cho hắn tâm thần một trận bất ổn, nơi ngực một ngụm máu tươi hiểm hiểm phụt lên mà ra. Tựu ở trong lòng hắn rung mạnh thời điểm, một càng thêm năng lượng to lớn ba động cùng nhau, một đạo kim quang mang theo càng thêm to lớn uy áp dĩ nhiên tiếp cận đến một người. Vừa thấy dưới, hồng ma thượng nhân cũng là tâm thần nhất thời kinh hãi. Này đạo kim quang, hắn triển hiện uy năng, nhưng là so với vừa mới lưỡng đạo bạch quang còn muốn thật lớn mấy lần. Ngay chỉ mảnh treo chuông chi tế, hồng ma thượng nhân dám tại màu đỏ phiên kỳ bên trong di động vài thước xa. Hồng ma thượng nhân vừa di động chi tế, đạo kia chói mắt vô cùng kim quang lóe lên dưới, đã đúng công đánh vào hắn bản mạng pháp bảo thượng. Hồng ma thượng nhân nhất dựa bản mạng pháp bảo, tại một tiếng niếc tai tiếng đánh chung, dĩ nhiên chỉ chốc lát cũng không có thể ngăn chặn. Liền bị đạo kim quang kia xuyên qua, tại hắn bên người lóe lên dưới, dĩ nhiên tự bên kia xỏ xuyên qua mà qua. Theo kim quang tiêu thất, hồng ma thượng nhân chỉ cảm thấy đan điền nội một trận kích động, đáy lòng cũng là một trận cuồn cuộn, một đoàn không gì sánh được đẫm máu chi vật liền tự hắn ngực bụng dưới dâng lên mà đến. Mở miệng dưới, nhất thời hai cổ tiên huyết liền tự hắn trong miệng xì ra. Lúc này, hắn ngoài thân màu đỏ cháo bích dĩ nhiên biến mất, hắn rèn luyện mấy trăm năm màu đỏ phiên kỳ pháp bảo, lúc này dĩ nhiên quang thải lờ mờ, không có chút nào linh khí tại trên đó. Tâm thần hoảng sợ hồng ma thượng nhân lúc này cũng dĩ nhiên thấy rõ công kích mình là người phương nào. Hắn tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, này thanh niên gần là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, vừa thấy dưới, hắn nhất thời một cơn tức giận dâng lên, quát to một tiếng liền tự hắn trong miệng bay ra. Lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhìn ra, tuy rằng hồng ma thượng nhân bề ngoài chưa từng bị mảy may tổn thương, nhưng này cắn phiên kỳ pháp bảo, lúc này dĩ nhiên tổn hại, khó có thể dùng nữa. Đồng thời tự hồng ma thượng nhân biểu tình nhìn, người phiên kỳ xác định lại chính là hồng ma thượng nhân bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Hừ, lão thất phu, người có thể nhận được tiểu gia ta là ai? Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức sẽ xuất thủ, mà là trừng mắt nhìn hồng ma thượng nhân, biểu tình không hề nụ cười kiên quyết quát hỏi. Hừ, tiểu bối ngươi là người phương nào, quan bản chân nhân chuyện gì? Lão phu chỉ cần cầm ngươi bắt giữ, trừ hồn luyện phách, chia làm 8 khối dùng tiêu mối hận trong lòng. Đột nhiên nghe nói đối diện thanh niên như vậy quát hỏi, hồng ma thượng nhân cũng tự ngừng một lát, hắn lúc này trong lồng ngực cũng tự khó có thể chịu đựng, thừa dịp này chi tế, cố đè xuống trong lồng ngực hờn dỗi. Sau đó mới âm lãnh giọng căm hận nói, hừ, cho ngươi lão thất phu chết cái minh bạch, ngươi có nhớ, 25 năm trước, Thiên Hồ Châu Tiêu gia thi đấu sau đó, người kia bảo bối đồ đệ là mệnh tang tại người nào chi thủ. gì đó, Thiên Hồ Châu Tiêu gia thi đấu. Ngươi chính là tên kia họ Ngụy trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Hồng Ma thượng nhân cũng là người tâm tư kín đáo, tuy rằng hắn lúc này nguyên nhân bản mạng pháp bảo bị hủy, tức giận dâng lên, nhưng linh đài như trước thanh minh. Khi tiến vào này Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, từng nghe nói một gã ma đạo tu sĩ nói Mãng Hoàng Sơn một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trong, mà lại người này chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Đồng thời này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ còn đang là ma đạo liên minh ban bố lớn treo giải thưởng người. Lúc này nghe nói trước mặt thanh niên tự nhận là kia họ Ngụy tu sĩ, lại liên tưởng đến lúc đầu Tiêu gia trưởng lão Tiêu Hoàng Trị đã từng lời nói, kia họ Ngụy thanh niên là Mãng Hoàng Sơn người, hai phe xác minh dưới, nhưng là để cho hắn thoáng qua liền giải thích rõ Tần Phượng Minh lai lịch thân phận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 803, kịch đấu cửu địch hạ. Đối với chỉ dựa vào bản thân chỉ cần một câu ngôn ngữ, tự giải thích rõ ra bản thân xuất thân lai lịch, Tần Phượng Minh cũng là âm thầm bội phục, Hồng Ma thượng nhân không hổ là người lão thành tinh người. Hừ, lão thất phu nói không sai, Tần mỗ chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc đầu lão thất phu dựa phương pháp, thiếu chút nữa cầm bản thiếu chủ đánh chết, hiện tại, dĩ nhiên cho ngươi rơi xuống bản thiếu chủ trong tay, ngươi cũng nên nhận mệnh. Hắc, chỉ bằng ngươi chính là trúc cơ tu sĩ, liền muốn lão phu tính mệnh, ngươi chính là tu luyện nửa trăm năm, cũng khó mà là lão phu đối thủ, bất quá, ngươi sau này có thể không có cơ hội tu luyện lại. Lão phu cái này cầm ngươi bắt được, trừ hồn luyện phách, dùng tế lão phu bản mạng pháp bảo bị hủy cùng đồ nhi bị giết chi thù. Hồng Ma thượng nhân nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, tuy rằng người trước mặt cùng nguyên lai kia họ Ngụy tu sĩ đại không giống nhau, nhưng Mãng Hoàng Sơn dị thuật rất nhiều, điểm này nhưng là không cần có mảy may. Chất vấn, ha ha, cho ngươi đồ nhi báo thù, ngươi được có cái kia phương pháp mới có thể, chỉ bằng lão thất phu ngươi lúc này trạng thái, còn muốn là bắt được nhà ngươi thiếu chủ, thật là si tâm vọng tưởng. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt thành đan đỉnh phong Hồng Ma thượng nhân, dĩ nhiên đã không có mảy may. Vẻ sợ hãi, tự Hồng Ma thượng nhân lúc này trạng thái xem chi, hắn tất nhiên đã tự thân bị hao tổn không nhỏ, bằng không căn cứ Hồng Ma thượng nhân bản tính, đã sớm xuất thủ công kích. Tần Phượng Minh sở liệu, nhưng là không sai. Lúc này Hồng Ma thượng nhân, hắn mặc dù luôn miệng nói muốn đem đối diện thanh niên bắt được, nhưng hắn nhưng là đối diện trước thanh niên trong lòng có kiêng kỵ chi ý. Trước mặt thanh niên nếu tự nhận là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bằng vào Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ khả năng, nếu để cho hắn bảo bối đồ để tiến nhập này đất nguy hiểm, bảo mệnh phương pháp tất nhiên rất có trong người. Vừa mới công kích mình lưỡng đạo bạch quang cùng một đạo kim quang, nhất định là lưỡng chủng uy lực cực kỳ cường đại công kích phù lục không thể nghi ngờ. Bản thân bản mạng pháp bảo đều khó khăn dùng ngăn trở đạo kim quang kia mảy may, cái khác pháp bảo thì càng khó có thể góp hiệu. Chính là bí thuật, có thể không một kích thành lập công, Hồng Ma thượng nhân lúc này trong lòng cũng là một điểm nắm chặt cũng không. Ngoài ra còn có nhất kiện càng vướng tay chân chuyện là, kia hai gã đánh lén lão giả, lúc này dĩ nhiên tại 7-8 dặm chuyển đi xoay người hình, hướng về nơi đây phi độn mà đến. Hừ, chính là một gã trúc cơ tu sĩ, dám như thế đúng lão phu nói chuyện, thật là sống không nhịn được, lão phu cái này thi triển phương pháp, cầm ngươi đánh chết ở đây. Đến lúc này, Hồng Ma thượng nhân cũng biết, chỉ thi triển lôi đình thủ đoạn, cầm trước mặt thanh niên đánh chết, mới có thể thuận lợi ly khai nơi đây. Hắn nói thời điểm, vung tay lên, một đạo hồng quang liền bay đến hắn trên đỉnh đầu, nhoáng lên dưới, một cái cực lớn đầu khô lâu xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu. Một mảnh màu đỏ khói mù nhất thời tràn ngập mà ra, hướng về bốn phía lan tràn đi, tốc độ càng là nhanh vô cùng, thoáng qua liền cầm 80 ngoài trượng Tần Phượng Minh bao vây ở tại bên trong. Nơi này đồng thời, màu đỏ khói mù trong một trận cuồn cuộn, tự Hồng Ma thượng nhân trên đỉnh đầu thật lớn đầu khô lâu trung phun ra 7 cổ càng nồng đặc màu đỏ hồng vụ, lóe lên dưới, hóa thành 7 cái hơi nhỏ khôi lỗi đầu, tại một đoàn hồng quang bao vây dưới, phát ra cả cạc thầm người chi âm, hướng về Tần Phượng Minh công kích đi. Ngay Hồng Ma thượng nhân tế xuất đầu khô lâu pháp bảo sau đó, hắn nhưng là vẫn chưa ngừng tay, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, một quả trẻ con đầu lớn màu đỏ viên cầu liền xuất hiện ở trong hai tay hắn, từng đạo phù chú tự hắn trong miệng phun ra ngoài, chớp mắt liền dung nhập vào kia màu đỏ viên cầu trong. Một cổ thật lớn uy năng tại nơi màu đỏ viên cầu hiện ra, đứng ở đinh giáp phù biến thành cháo bích cùng hoàng trương lá chắn hai tầng bảo hộ dưới Tần Phượng Minh, trong lòng đều cảm nhận được một tia nguy hiểm bách cận. Hồng Ma thượng nhân dĩ nhiên nghĩ hai bút cùng vẽ, thi triển lôi đình thủ đoạn, mà cầm trước mặt thanh niên giết chết tại chỗ. Tự Hồng Ma thượng nhân tế xuất đầu khô lâu, đến hắn thi triển bí thuật sinh thành màu đỏ viên cầu, cũng chỉ là mấy hơi thở công phu thời gian. Ngắn như vậy thời gian liền hoàn thành, nhưng là lộ ra cấp tốc vô cùng. Nhưng ngay Hồng Ma thượng nhân pháp bảo tế xuất, bí thuật hoàn thành, cầm phải hoàn thành này một kích chí mạng thời điểm. Hồng Ma thượng nhân nhưng là thần thức đột nhiên cảm thấy, một cái mấy trượng dài thật lớn thanh sắc giao long cùng một con thanh sắc chim khổng lồ phân biệt tại một đoàn thật lớn ngọn lửa màu xanh bao vây trong, nhưng là đột nhiên tự hắn dưới chân hai bên cực nóng trong nham tương một hướng mà ra, hướng về hắn đứng thẳng chỗ đánh thẳng tới. Này vừa thấy dưới, Hồng Ma thượng nhân trong lòng nhất thời sợ kinh không ngớt, hồn phi thiên ngoại. Bởi vì hắn từ cái này một con rồng một chim làm triển hiện thật lớn hỏa năng lượng ba động cảm thấy, cái này lưỡng vật nhưng là uy năng thật lớn vô cùng. Mình hộ thể linh quang, tuyệt đối khó có thể thừa thụ này lưỡng vật một kích. Song phương vốn là cách xa nhau 5-60 trượng xa, lúc này chính là muốn tránh tránh, cũng dĩ nhiên không thể. Hồng Ma thượng nhân cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, thần niệm khẽ động dưới, vừa biến ảo mà ra 7 con đầu khô lâu nhất chuyển dưới hướng về cái kia mấy trượng dài thô to giao long liền công kích đi. Hắn trong tay viên kia màu đỏ viên cầu, quốc nội thị trường chứng khoán bắn nhanh hướng về phía cái kia thật lớn thanh điểu. To lớn thanh sắc giao long tại 7 khỏa đầu khô lâu làm phụt lên màu đỏ yêu hỏa công kích dưới, liền lập tức dừng lại thân hình, nhẹ nhanh múa vuốt dưới, cùng với tranh đấu ở tại cùng nhau. Nhưng một bên kia thanh sắc chim khổng lồ, nhưng là đối mặt công kích kia mà đến màu đỏ viên cầu, thật lớn miệng chim vừa mở, một chút liền cầm kia lộ ra uy năng lớn vô cùng màu đỏ viên cầu nuốt vào bụng trong. Phanh, ngay thanh sắc chim khổng lồ cầm kia màu đỏ viên cầu nuốt vào trong miệng sau đó, một tiếng trầm muộn nổ chi âm liền tại thanh điểu trong thân thể truyền ra. Chỉ thấy dài đến lục bảy trượng thật lớn thanh sắc chim khổng lồ, thân thể cao lớn nhất thời dường như xanh biếc ngọc thạch văng tung tóe thông thường, đầu lớn ngọn lửa màu xanh ào ào hướng về mọi nơi bắn ra, 3-40 trượng trong phạm vi, khắp nơi đều là ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Thấy ở đây Hồng Ma thượng nhân cũng là trong lòng buông lỏng, tâm thần khẽ động dưới, trong tay bấm tay niệm thần chú, lần nữa bắt đầu thi triển bí thuật. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng đột nhiên phát giác, xa xa bạch quang lóe lên, ba đạo uy năng kinh người bạch quang dĩ nhiên phi gần đến giờ bản thân 30 ngoài trượng. À không tốt, đến lúc này, Hồng Ma thượng nhân kêu to trong tiếng, cũng là trong lòng biết không ổn. 30 trượng khoảng cách, dùng kia bạch quang công kích chi cấp tốc, có thể nói trong nháy mắt đi ra, lúc này còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Tự ở đây suýt xảy ra tai nạn chi tế, Hồng Ma thượng nhân nhưng là tay vừa nhấc, một chương phù lục liền dán tại hắn trên người. Ngay tam đạo bạch quang bắn nhanh tiến nhập Hồng Ma thượng nhân thân thể thời điểm, một đoàn ngân quang cũng tự Hồng Ma thượng nhân trên người hiện ra. Khiến người ta kinh ngạc vô cùng là thân thể cùng bạch quang va chạm chi âm vẫn chưa phát ra, giống như kia tam đạo bạch quang hết thảy đánh tới không nơi thông thường. Lóe lên dưới, dĩ nhiên tự kia ngân quang trong xuyên qua, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng ngạc nhiên thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, ngay Hồng Ma thượng nhân nguyên lai đứng thẳng chỗ 7-8 trượng ngoại, một đạo thân ảnh nhưng là hiện ra. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, này mới vừa tự hiện ra, đúng là Hồng Ma thượng nhân không thể nghi ngờ. Bất quá lúc này Hồng Ma thượng nhân, cả người run không ngừng, khuôn mặt xanh tím, một cái cánh tay trái dĩ nhiên biến mất. Tay phải cấp tốc huy động dưới, cầm ồ ồ mà đổ máu ngừng. Sau đó mới tự khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt hung quang hiện lộ, căm tức nhìn thanh niên tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 804, chém giết cường địch. Đối mặt trúc cơ thanh niên luân phiên công kích, thân là thành đan đỉnh phong tu sĩ Hồng Ma thượng nhân, nhưng là luân phiên có hại, mà lại người bị thương nặng, để cho hắn có loại không chỗ dùng lực cảm giác. Tần Phượng Minh lần này công kích, không phải là lúc này thủ đoạn của hắn dĩ nhiên cao hơn thành đan đỉnh phong Hồng Ma thượng nhân, mà là mỗi lần Tần Phượng Minh đều liệu địch tại trước chi vậy. Ngay Tần Phượng Minh lần đầu tiên cần xạ dương phù cùng phá sơn phù công kích Hồng Ma thượng nhân không có kết quả thời điểm, hắn đã đúng thừa dịp Hồng Ma thượng nhân tâm thần chưa ổn thời điểm, lặng lẽ cầm phệ linh u hỏa bên người một lần dung nham phun trào lúc bắn nhanh vào dung nham trong. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, phệ linh u hỏa có thể tùy tiện liền đem dung nham trung hỏa năng lượng thôn phệ, để cho hắn tiến nhập cực nóng dung nham trong, tự chắc là sẽ không có chút không khỏe. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng này, nhưng Tần Phượng Minh còn là cực kỳ cẩn thận. Nhưng khi phệ linh u hỏa tiến nhập dung nham sau đó, thông qua tâm thần liên hệ, dĩ nhiên cảm thấy phệ linh u hỏa tại dung nham trong cực kỳ thích ý, có loại như cá gặp nước cảm giác. Hơi một suy nghĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng thoải mái. Phệ linh u hỏa bản thân hỏa thuộc tính năng lực, cùng dung nham có chút cùng căn chi nguyên, cả hai tất nhiên là chẳng phân biệt được ta ngươi. Có thể dung hợp cùng nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng là phải có việc. Tại cực nóng dung nham che chở dưới, phệ linh u hỏa liền tự do đến Hồng Ma thượng nhân phía dưới chỗ. Chính là thành đan đỉnh phong tu vi Hồng Ma thượng nhân, cũng không có thể có chút phát giác. Đương Tần Phượng Minh thấy sau Hồng Ma thượng nhân tế xuất pháp bảo, ngang nhau động bí thuật, nghĩ một kích cầm bản thân giết chết thời điểm, hắn tự chắc là sẽ không lại ngồi yên, ngay sau đó thần niệm thúc dục dưới, phệ linh u hỏa một phân thành hai. Tự hai cái phương hướng, hướng về Hồng Ma thượng nhân công kích đi. Tuy rằng phệ linh u hỏa công kích cực kỳ đột nhiên mau lẹ, nhưng Tần Phượng Minh cũng biết, một con rồng một chim, nhưng là tuyệt không sẽ đối với thành đan đỉnh phong tu vi Hồng Ma thượng nhân tạo thành nhiều đại uy hiếp. Đồng thời, Tần Phượng Minh cũng đã phát giác, vừa mới công kích Hồng Ma thượng nhân hai gã thành đan tu sĩ, lúc này cũng dĩ nhiên thay đổi thân hình, hướng về bọn họ tranh đấu chỗ bay tới. Thấy ở đây Tần Phượng Minh tất nhiên là đại biết không ổn. Mặc kệ hai người là ma đạo tu sĩ còn là chính đạo tu sĩ, coi như mình sau cùng cầm Hồng Ma Thượng Nhân đánh chết, hai người kia thấy săn mừng rỡ dưới, thế tất sẽ ra tay cướp giật. Bản thân một gã trúc cơ tu sĩ, tự chắc là sẽ không đặt ở hai người kia trong mắt. Suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh mới lần nữa tế xuất Tam Trương Xạ Dương Phù, bắn nhanh hướng Hồng Ma Thượng Nhân. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, đang không có bản mạng pháp bảo hộ thân, mà lại có hỏa long, hỏa điều quấy rầy dưới, Hồng Ma Thượng Nhân thế tất lại cũng khó mà tránh thoát này ba đạo xạ dương phù công kích. Nhưng để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, ba đạo xạ dương phù dĩ nhiên không thể thành lập công. Hồng Ma Thượng Nhân tại khẩn yếu quan đầu, dĩ nhiên cần một chương phù lục, tránh thoát mình một kích chí mạng. Đối với Hồng Ma Thượng Nhân sử dụng phù lục, Tần Phượng Minh tất nhiên là nhận biết, đó chính là tu tiên giới trung đại danh đỉnh đỉnh chi vật, Thế Kiếp Phù. Thế Kiếp Phù, tuy rằng Tần Phượng Minh chưa bao giờ thấy qua phù chú, nhưng hắn nhưng là tại Đạo Linh Sư Tôn Động Phủ trong, thấy qua loại này phù lục giới thiệu. Biết loại này phù lục uy năng vô cùng lớn, thuộc về cao cấp trung giai phù lục. Hắn luyện chế thời điểm, đẫm máu không gì sánh được, cần dùng thất cấp đã ngoài yêu thú tinh hồn vi dẫn, đem khóa đi đến phù lục bên trong, sử dụng thời điểm, cũng là tàn nhẫn vô cùng, nó là dùng người sử dụng một phần thân thể vi dẫn lộ ra môi giới. Cầm người sử dụng công kích tại gần người trước trong nháy mắt, cần hắn một phần thân thể thay thế hắn toàn thân, chịu công kích kia một kích. Chỉ cần kích thích này thế kiếp phù, kia kích thích người thế tất hội tự mình hại mình thân thể. Tuy rằng bùa này lục đẫm máu không gì sánh được, nhưng là uy lực không nhỏ, chỉ cần tu sĩ tài năng ở cảm thấy nguy hiểm gần người thời điểm cầm chi kích thích, tự tất nhiên có thể biến nguy thành an. Vì vậy, bùa này lục thật là lộ ra vô cùng chân quý. Tuy rằng này thế kiếp phù so với Đạo Linh Sư Tôn ban tặng mình di hình hoán vị phù hơi có không bằng, nhưng chính là những thứ kia hóa anh tu sĩ, thông thường cầm chi được, cũng sẽ cho rằng sanh mạng thứ hai của mình, thêm nữa cất kỹ. Không ngờ tới, như vậy quý trọng phù lục, Hồng Ma Thượng Nhân dĩ nhiên cũng có một chương trong người. Tránh thoát nhất kiếp Hồng Ma Thượng Nhân lúc này, nguyên nhân đau đớn mà vặn vẹo hung ác khuôn mặt bên trên, hai mắt tựa hồ là phun ra lửa thông thường. Căm tức Tần Phượng Minh, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Tiểu bối, không ngờ tới, lão phu ngang dọc mấy trăm năm qua, dĩ nhiên ở trong tay ngươi ăn như vậy một cái đại thiệt, chờ sau này lão phu thương khỏi bệnh, tất nhiên tìm ngươi, cầm ngươi bắt được, không cầm ngươi nghiền xương thành tro. Dằn vặt ngươi tinh hồn trăm năm, tất nhiên khó tiêu mối hận trong lòng. Lúc này Hồng Ma Thượng Nhân cũng dĩ nhiên biết được, bằng vào lúc này trạng thái, thực khó khăn sẽ cùng trước mặt trúc cơ tu sĩ tranh đấu, đối phương vô luận là tranh đấu kinh nghiệm, tay vẫn đoạn phù lục, đều là để cho hắn vô cùng giật mình. Lúc này, hắn chỉ muốn có thể thuận lợi thoát đi nơi đây, báo thù việc, chỉ có thể sau này hãy nói. Ha ha a, lão thất phu, sau này bắt được bản thiểu chủ, thật là nghĩ mỹ, ngươi lúc này có thể không sinh ly nơi đây. Còn muốn bản thiểu chủ nói đến tính, ngươi tự nạp mạng đi a. Theo Tần Phượng Minh lời của, chỉ thấy nguyên lai bị Hồng Ma Thượng Nhân bí thuật đánh tan thanh sắc chim khổng lồ, lúc này dĩ nhiên lặng lẽ một lần nữa tụ lại ở tại cùng nhau, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, như một thanh sắc cầu vồng, hướng về đang muốn thoát đi Hồng Ma Thượng Nhân bỗng nhiên đánh tới. Hồng Ma Thượng Nhân vừa thấy dưới, nhất thời cả người mồ hôi lạnh toát ra. Hắn cũng không ngờ tới, bản thân uy lực vô cùng lớn bí thuật, rõ ràng đã đem cái kia to lớn thanh sắc thái dương điều kích phá thành mảnh nhỏ. Nhưng thoáng qua giữa, đối phương dĩ nhiên một lần nữa tụ lại cùng nhau, đảo mắt liền một lần nữa huyễn hóa thành thanh sắc chim khổng lồ, giống như mảy may. Cũng không chịu ảnh hưởng thông thường, thật lớn thân hình mở ra, liền lần nữa hướng Hồng Ma Thượng Nhân đột kích đi. Dùng Hồng Ma Thượng Nhân kiến thức, lúc này tất nhiên là dĩ nhiên minh bạch, này hai tiểu linh vật, không phải là cái gì linh thú yêu cầm, mà là một loại kỳ dị hỏa năng lượng huyễn hóa thành không thể nghi ngờ. Tuy rằng Hồng Ma Thượng Nhân lúc này dĩ nhiên trong lòng minh bạch Thái Dương Điểu bản thể ra sao, nhưng còn muốn làm ra phòng ngự phương pháp chống đỡ lần này công kích, nhưng là dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Thân hình nhất chuyển, Hồng Ma Thượng Nhân thậm chí ngay cả cái kia thật lớn màu đỏ khô lâu cũng không tới kịp thu hồi, liền vội tốc hướng về phương xa bắn nhanh đi, tốc độ dĩ nhiên thật nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền bay khỏi ra 30-10 trượng xa. Hồng Ma Thượng Nhân này một phen động tác, nhưng là vận dụng một bí thuật không thể nghi ngờ. Tuy rằng thanh sắc chim khổng lồ lần này công kích mau lẹ, nhưng ở đối phương bí thuật thúc dục cực nhanh dưới, còn là một kích thất bại. Trong sướng sốt, ngay Tần Phượng Minh nghĩ khu động thanh điểu xoay người công kích trốn chạy đi Hồng Ma Thượng Nhân thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, vừa thoát đi ra mười mấy trượng Hồng Ma Thượng Nhân, nhưng là một đầu đụng vào một kích bắn phụt lên ra cực nóng luyện chảy bên trên. Hồng Ma Thượng Nhân va chạm dưới, liền tiến vào cực nóng dung nham trong, theo dung nham hạ xuống, một tùm bạch cốt liền rớt rơi xuống phía dưới nóng hổi dung nham trong, thoáng qua liền biến mất không thấy. Không ngờ tới, tại Thiên Hồ Châu tiêu ra thời điểm ngang ngược vô cùng Hồng Ma Thượng Nhân, lại như này ngã xuống rớt. Ngay Tần Phượng Minh nhìn phương xa, trợn mắt hốc mồm thời điểm, một câu ha ha ha chi âm nhưng là vang vọng ở tại bên tai. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu hữu có thủ đoạn như vậy, đường đường ác linh tôn giả đệ tử, Hồng Ma Thượng Nhân dĩ nhiên bỏ mạng ở tiểu hữu thủ hạ. thật là làm cho bọn ta huynh đệ bội phục. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy hai gã dung mạo thân hình y sam đều giống như đúc thành đan hậu kỳ đỉnh phong lão giả, lại dĩ nhiên xuất hiện ở cách mình dặm là chỗ. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, vung tay lên dưới, Phệ Linh U Hỏa liền bắn nhanh mà quay về, một nhập hắn bàn tay trong, biến mất. Đỡ lấy Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, dĩ nhiên cầm Hồng Ma thượng nhân món đó uy lực cực lớn Khô Lâu pháp bảo cũng thu nhập trong nhẫn chữ vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 805, Văn Thị huynh đệ. Ngay Tần Phượng Minh thu thập xong hiện trường sở hữu thời điểm, hai gã thành đan lão giả cũng dĩ nhiên đứng thẳng đến khoảng cách hắn trăm trượng chỗ. Hai người đều là mặt mang mỉm cười, vẫn chưa có động thủ công kích chi ý. Đến như vậy thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng hơi có kinh khủng, nhưng là không biểu hiện ra mảy may, mặt mang một chút cung kính chi ý, ôm quyền chắp tay nói. Nguyên lai là hai vị tiền bối giá lâm, Tần mỗ sợ hãi chi tới. Tuy rằng đối mặt hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh lúc này lại là dĩ nhiên đã không có nguyên lai sợ hãi trong đầu. Trải qua cùng Hồng Ma thượng nhân đánh một trận, hắn đúng mình lúc này thực lực, có một cái càng thêm khắc sâu lý giải. Lúc đầu đối mặt Hồng Ma thượng nhân bí thuật, bản thân nhưng là không có chút nào sức đánh trả. Lúc này lại là lộ ra thành thạo nhiều, bởi vậy phán đoán, đối mặt cái khác những thứ kia thành đan hậu kỳ lão quái, tuy rằng không thể nói tự chiến thắng đối phương, nhưng thong dong thoát đi, dĩ nhiên không là việc khó gì. Ha ha ha ha, tiểu hữu khách khí, có thể một mình đối mặt Hồng Ma thượng nhân, tại bản thân lông tóc không hư hại dưới tình hình, cầm chi đánh chết. Lão phu huynh đệ hai người, độc thân, tự trả là khó có thể làm được. Tiểu hữu có thể đem chi đánh chết, nhưng là lộ ra phương pháp phi phàm nha. Hai người chung bên trái lão giả ha hả cười, nhưng là như cũng cực kỳ khách khí nói. Vô luận là giọng nói, còn là ngôn từ, cùng không có biểu hiện ra mảy may. Địch ý, Tần Phượng Minh thấy ở đây, tuy rằng lòng cảnh giác chưa từng buông, nhưng khuôn mặt lại dĩ nhiên bình tĩnh lại. Hai vị tiền bối quá khen, Hồng Ma thượng nhân cũng là tại hai vị tiền bối công kích dưới, chạy trối chết thời điểm, không kiểm tra dưới, trùng hợp bị Tần mỗ đánh một trở tay không kịp, mà lại cuối cùng bỏ mạng ở cực nóng dung nham bên trong, không phải là Tần mỗ công. Ha ha, tiểu hữu thật là quá khiêm nhượng, huynh đệ ta hai người tự xa xa nghe nói, kia Hồng Ma thượng nhân xưng hô tiểu hữu gọi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lẽ nào tiểu hữu chính là 20 năm trước, bái tại Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ môn hạ, danh gọi Tần Phượng Minh tên tu sĩ kia sao? Hai vị thành đan tu sĩ mắt thấy Tần Phượng Minh, trong hai mắt tinh lóng lánh, phía bên phải tu sĩ nhưng là mở miệng nói. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh đối mặt hai gã lão giả, gần theo thanh âm phán đoán, tất nhiên sẽ tưởng một người đang cùng Tần Phượng Minh tiếp lời thông thường. Thấy đối phương dĩ nhiên nghe được Hồng Ma thượng nhân chi ngôn, lúc này lại nói dối xưng hô, tất nhiên sẽ có thất Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận, nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nhưng là chính lời nói. Không dám nhận, Tần mỗ đúng là bái ở tại Mãng Hoàng Sơn năm vị sư tôn môn hạ, thiếu chủ chi ngôn, nhưng cũng không dám đương. Còn chưa thỉnh giáo hai vị tiền bối tôn tính đại danh, chẳng biết có được không có thể báo cho biết Phượng Minh một tiếng sao. Ha ha ha, Thừa Mông thiếu chủ thực lời cho biết, huynh đệ ta hai người, nhưng thì không cách nào cùng thiếu chủ danh cũng bàn về, lão phu hai người nhà ở Hồng Vực Sơn Mạch, huynh đệ ta họ Văn. Đột nhiên nghe nói trước mặt lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, kinh thanh vấn đạo. Hai vị tiền bối nhà ở Hồng Vực Sơn Mạch, thế nhưng Mân Châu Hồng Vực Sơn Mạch. Ha ha, không sai, đúng là Mân Châu Hồng Vực Sơn Mạch. Nhà ở Mân Châu Hồng Vực Sơn Mạch, mà lại hai vị tiền bối họ Văn, kia nói đến, hai vị tiền bối tất nhiên là Mân Châu Văn gia người. Nghe nói hai vị thành đan tu sĩ như vậy tự thuật, Tần Phượng Minh nhất thời mặt lộ ra cực kỳ kinh hãi mà lại khách khí thần tình. Mân Châu Văn gia, chính là một cái tại Nguyên Phong Đế quốc trong, sắp xếp thượng hào đại tu tiên gia tộc. Tuy rằng cùng Thiên Hồ Châu Tiêu gia, Nhàn Châu Mạc gia, Tây Kế Châu Bàng gia chờ đợi đại tu tiên gia tộc tựu nhân số cùng thực lực, không thể so sánh với. Nhưng ở Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới chung, bị coi là cùng này tam đại tu tiên gia tộc đặt song song tu tiên đại tộc. Mân Châu Văn gia có thể có loại này danh tiếng địa vị, nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Bởi vì Văn gia lập đời dĩ nhiên lâu đời vô cùng, chính là so với đương thời năm đại siêu cấp tông phái, cũng còn muốn lâu đời vài phần. Ở đây mấy chục vạn năm trong, Văn gia đã từng trước sau ra qua ba vị tụ hợp tu sĩ, trong đó càng là có một vị tu vi đến tụ hợp đỉnh phong, thuận lợi nghiền nát hư không, phi thăng tới thượng giới trong. Như thế thực lực tu tiên gia tộc, chính là so với những thứ kia siêu cấp lớn phái, nội tình chi hùng hậu, cũng là không nhượng bộ chút nào. Tuy rằng Văn gia tổ trước cũng không vì sinh ra tụ hợp tu sĩ, mà khai tông lập phái, nhưng là cầm toàn bộ Hồng Vực Sơn Mạch, thuộc Văn gia sở hữu. Hồng Vực Sơn Mạch quảng đại vô cùng, trong đó linh mạch cũng là phẩm cấp cực cao, thế nhưng Sơn Mạch trong, nhưng là không có bất kỳ một cái nào tông phái tồn thì. Này cũng là Văn gia tổ tiên cùng ngay lúc đó siêu cấp tông phái làm quyết định hiệp nghị. Mặc dù cự ly Văn gia một tên sau cùng tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên có 7-8 vạn. Nhiều năm, nhưng Văn gia nhưng là một mực sừng sững không ngã. Trong này ngoại trừ cùng đương thời mấy đại siêu cấp tông phái Sở Định hiệp nghị có quan hệ ở ngoài, còn hai cái nguyên nhân tồn tại, một cái chính là Hồng Vực Sơn Mạch dĩ nhiên bị Kỳ Tổ Thượng Thiết Chí Hạ cực kỳ cấm chế lợi hại pháp trận. Nếu như không có Văn gia người dẫn đường, chính là Hóa Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ, thân đi đến trong đó cũng rất có ngã xuống chi hiểm. Còn một người khác nguyên nhân, đó chính là Văn gia từ đầu đến cuối, trong tộc Hóa Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ, tựu chưa từng có đoạn tuyệt qua. Này đối với một cái tu tiên gia tộc mà nói, nhưng là lộ ra đáng quý. Kỳ thực, ngoại trừ này tam đầu bên ngoài bên trên nguyên nhân ở ngoài, còn có một người ngoài không được biết nguyên nhân tồn tại, đó chính là Nguyên Phong Đế Quốc trong lịch đại tụ hợp tu sĩ, tiến giai đến tụ hợp cảnh giới sau đó, cùng sẽ tới Mân Châu Văn gia một chuyến. Tại gia tộc hắn trong một đợi, chính là số, nhiều năm, trong đó có nguyên nhân gì, nhưng là không người biết. Đồng thời, thế nhân cùng lời, Mân Châu Văn gia trong, có vừa ẩn bí bí thuật tồn tại, có thể cho Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, tại Hóa Anh hậu kỳ tu sĩ sắp sửa quy tiên thời điểm, tiếp thu hắn linh lực tu vi, mà thuận lợi tiến giai đến Hóa Anh hậu kỳ. Loại này nghe đồn, tuy rằng không ít, nhưng trong đó có hay không thật có ẩn tình, thế nhân nhưng là tựu không được biết rồi. Lúc này nghe nói trước mặt lưỡng vị lão giả, chính là Mân Châu Văn gia tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Này nhưng là bởi vì, Mãng Hoàng Sơn vị Minh chân nhân tọa hạ đại đệ tử, Văn Thái Hành, chính là Mân Châu Văn gia người. Mà Văn Thái Hành, tuy rằng lúc này đã Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, nhưng vẫn như cũ là Văn gia trọng yếu người. Ha ha, thiếu chủ nói không sai, huynh đệ ta hai người, nhưng là Mân Châu Văn gia người. Lúc đầu tộc thúc hồi Văn gia thời điểm, cũng từng đề cập tới thiếu chủ việc. Tự tộc thúc Văn Thái Hành lão nhân gia kia bàn về, bọn ta nhưng là cùng thiếu chủ quan hệ cũng là không xa. Ha ha a, nếu quả thật là luân khởi, bọn ta huynh đệ hai người, còn phải xưng hô thiếu chủ một tiếng sư thúc mới là. Hai gã lão giả trước sau mở miệng nói, hai người giọng nói, nhưng là lộ ra dễ dàng vô cùng. Hai vị tiền bối nghìn vạn đừng như vậy lời nói, tiểu tử tu vi dưới cạn, mà lại tuổi tác không lớn, sự biết sư huynh ngang hàng luận giao, cũng là sư mệnh làm khó, hai vị tiền bối tất nhiên là khác đương có khác. Bàn về, tuy rằng bối phận như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám khinh thường, đúng lưỡng vị lão giả như trước cung kính phi thường. Đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là hoàn toàn yên lòng, này hai gã Văn gia lão người, nhưng chắc là sẽ không lại đúng tự mình ra tay mảy may. Những thế gia này tu sĩ, cùng sẽ nghĩ tới, Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ có thể hắn tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trong, tất nhiên sẽ tại trên người hắn hạ thượng gì đó cấm chế, tự là không thể đảm bảo hắn chu toàn, nhưng hiện trường tình hình cũng tất nhiên sẽ bị hắn mấy vị sư tôn biết được. Có này một cái, hai người này tự chắc là sẽ không với mình sẽ xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 806 Tín Vật. Lúc này Văn Thị hai người, nhưng trong lòng thì không có gì đối nghịch chi ý. Văn Thái Hành tại Văn gia, địa vị cũng là cực cao. Trước mặt thanh niên tu sĩ, tuy rằng chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng xác xác thật thật là Văn Thái Hành thân sư đệ. Điểm này nhưng là không thể nghi ngờ mảy may. Đồng thời, Mãng Hoàng Sơn dự biết ra, quan hệ cũng là cực kỳ thân cận. Trừ bỏ Văn Thái Hành, còn vài Văn gia đình đệ tại Mãng Hoàng Sơn tu hành. Chính là bọn họ hai người mới vừa tiến vào trúc cơ kỳ lúc, cũng nghĩ gia nhập Mãng Hoàng Sơn, nhưng hai người liên tiếp hai lần, vì có thể thông qua Mãng Hoàng Sơn tỉ thí, lúc này mới không thể như nguyện. Bất quá, đối với Mãng Hoàng Sơn, này hai gã văn họ tu sĩ, nhưng là trong lòng hướng tới vô cùng. Lúc này thấy đến Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thấy hắn cũng không hề lên mặt nạt người thái độ, hai người nhưng trong lòng thì rất có thân cận chi ý. Ha ha ha, Tần thiếu chủ, huynh đệ ta hai người cũng không từng ngờ tới, dùng thiếu chủ thân phận tôn sư sùng, dĩ nhiên dùng trúc cơ tu vi, tự dám một mình tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch như thế hiểm địa trong. Xem ra Mãng Hoàng Sơn các vị tiền bối, nhưng là đúng thiếu chủ thực lực phương pháp vô cùng yên tâm nha. Nhìn trước mặt không hề vẻ kinh dị thanh niên tu sĩ, bên trái văn họ tu sĩ cười ha ha một tiếng đạo. Dùng hắn hai người khôn khéo, tất nhiên là liếc mắt nhìn ra, trước mặt tu sĩ, bên người đúng là không có hộ vệ người tồn tại, bằng không tại vừa mới cùng Hồng Ma Thượng Nhân tranh đấu thời điểm, tự tất nhiên sẽ hiện thân mà ra. Đồng thời, đối với trước mặt thanh niên thủ đoạn của tu sĩ, hai người này cũng là vô cùng kinh ngạc, có thể dùng chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Dĩ nhiên cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ chính diện tranh đấu trong, cầm đối phương kích thương, cũng cuối cùng ngã xuống đối phương. Xem ra, Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ, nhưng là tặng cùng trước mặt tu sĩ không ít uy năng cường đại phù lục. Bọn họ cũng không nhận ra, vừa mới tự xa xa nhìn thấy kia trung uy năng cường đại phù lục, là trước mặt thanh niên luyện chế. Hai vị tiền bối khen chật rồi, tiểu tử có thể sống đến bây giờ, cũng là mấy vị sư tôn tặng cùng mấy trương liễm khí ẩn hình phù lục cùng bảo vật công lao. Bằng không chỉ dựa vào tiểu tử tu vi, đã sớm mệnh tang nơi đây. Mặc dù biết trước mặt hai người sẽ không sẽ xuất thủ đối phó bản thân, nhưng cẩn thận dưới, Tần Phượng Minh nhưng là không muốn ở phương diện này nhiều hơn nói rõ, nhẹ nhàng một lời liền cầm chi mang qua. Tần thiếu chủ, nghĩ đến tại Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa, cũng dĩ nhiên đợi 2-3 năm lâu, nhưng chẳng hay có thể có phát hiện gì không có. Văn họ hai người cũng là thông minh người, biết trước mặt tu sĩ không muốn nói chuyện nhiều tự thân việc, ngay sau đó lập tức chuyển đổi trọng tâm câu chuyện vấn đạo. Nhưng hỏi xong lời ấy, chính là người nói chuyện, cũng không khỏi mỉm cười. Nếu như trước mặt tu sĩ có thể tìm được kia xương trắng khu vực, lúc này tự chắc là sẽ không hiện thân mà ra, tất nhiên sẽ tại nơi xương trắng trong tu luyện không thể nghi ngờ. Ha ha, hai vị tiền bối cũng tất nhiên biết được, bọn ta làm siêu tầm chỗ, nhưng là rất khó tìm được, trải qua 2 năm siêu tầm, tiểu tử nhưng là vẫn chưa phát hiện mảy may. Tuy rằng như vậy, bất quá Tần Mỗ nhưng là phát giác một chỗ cực kỳ quỷ dị chỗ. Chẳng hay hai vị tiền bối có thể tưởng tượng nghe nói một, hai, ba, gì đó quỷ dị chỗ, thiếu chủ nói đến, cũng cho ta huynh đệ hai người nghe một chút. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy lời nói, hai gã lão giả nhất thời hứng thú tăng nhiều. Trong đó dĩ nhiên lập tức mở miệng hỏi, ngay dưới đây phương hướng tây bắc bên trên, khoảng chừng có 1000 dặm chi địa nơi, có một khu vực, nhưng là bị khói mù bao phủ, chính là thần thức, cũng khó mà dò xét mảy may. Tần Mỗ ẩn giấu một bên, đã từng cầm vài thành đan tu sĩ tiến nhập trong đó, đều là vô công mà về. Về sau Tần Mỗ cũng tiến nhập trong đó tìm kiếm một phen, nhưng đi vào trăm trượng chỗ, liền bị thật lớn dung nham công kích đi ra, tới khói mù bên trong ra sao vật, tự không được biết rồi. Tần Phượng Minh nói như thế, nhưng là có hắn lo lắng, duy nhất mục đích, chính là để cho này lưỡng vị lão giả mau chóng rời đi. Tuy rằng hai người này lúc này sẽ không đúng tự mình động thủ, nhưng trên người mình bí ẩn việc nhiều lắm, còn là sớm cho kịp cùng hai người phân biệt thật là tốt. À, còn việc này, huynh đệ ta nhưng là đang muốn hướng phương Bắc đi, này nhưng là có thể đi xem thiếu chủ nói kia công thức vị, nhìn hắn đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, hai vị văn họ lão giả nhất thời hứng thú nổi lên. Hai vị tiền bối phải cẩn thận nhiều hơn, kia công thức vị nhưng là cực kỳ quỷ dị, bên trong dung nham cũng là cực nóng vô cùng, chính là pháp bảo, cũng khó mà ngăn chặn kỳ sổ kích. Tần Mỗ chính mắt thấy được một gã thành đan đỉnh phong tiền bối, tự trong đó lúc đi ra, tổn thất một cái cánh tay. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng hai người này không có thâm giao, nhưng vẫn là cực kỳ phụ trách nhấn mạnh hai câu. Dùng để cho hai người có chút chuẩn bị tâm lý, mà không tập trung ăn cái gì thua thiệt. Ha ha ha, đa tạ thiếu chủ nhắc nhở, ta người ba người ngay này cáo biệt, vọng thiếu chủ có thể tìm được kia xương trắng khu vực, tu vi tiến nhanh. Văn họ lão giả cũng cực kỳ cặn kẽ, vẫn chưa lại tiếp tục trò chuyện phía dưới, liền lập tức nói ra phân biệt chi ngôn. Kia Tần Mỗ tự cung tiến hai vị tiền bối, cũng hy vọng hai vị tiền bối có thể có sở hoạch. Tần Phượng Minh nói xong, ba người tự chắp tay cáo biệt, ào ào khống chế ngự không bí quyết, hướng về tương phản phương hướng bay đi. Nghe Tần Phượng Minh vừa bay khỏi ra trăm trượng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nghe được một câu truyền âm chi thanh tại vang lên bên tai, Tần thiếu chủ, xin dừng bước, lão phu còn có một vật nghĩ giao cho thiếu chủ. Theo tiếng nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào hai người này nghĩ đối với mình bất lợi hay sao? Xoay người dưới, Tần Phượng Minh liền thấy một gã văn họ lão giả dĩ nhiên hướng về bản thân cấp bách phi mà đến. Nhìn hắn hình dạng, trên mặt cũng không hề muốn động thủ chi ý. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Chẳng hay tiền bối còn có chuyện gì cần phân phó Tần Mỗ, nhưng thỉnh nói thẳng vô phương. Ha ha ha, thiếu chủ đa tâm quá, lão phu đến đây, không phải là có việc phiền phức thiếu chủ, mà là có một việc nghĩ báo cho biết thiếu chủ. Thanh Xá Cốc giao dịch hội, nói vậy thiếu chủ tất nhiên nghe nói qua a. Ừ, Tần Mỗ nhưng là trước đây nghe nói qua này giao dịch hội, nhưng chẳng hay tiền bối vì sao đề cập này giao dịch hội. Nghe được văn họ lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cả kinh. Thanh Xá Cốc giao dịch hội, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói qua, nghe nói này giao dịch hội, chính là Nguyên Phong đế quốc trong, ba cái đặc biệt nhằm vào thành đan tu sĩ, mà cố ý tổ chức giao dịch hội một trong. Này giao dịch hội, đúng tu sĩ cảnh giới tu vi có riêng yêu cầu, chỉ thành đan kỳ tu sĩ có thể tiến nhập tham gia. Chính là hóa anh tu sĩ, cũng bị hạn chế không được đi vào trong đó. Trúc cơ tu sĩ, thì càng thêm khó có thể thành hàng. Bất quá này giao dịch hội, nhưng là chân bảo đông đảo. Bình thường khó gặp thiên tài địa bảo, cũng rất có khả năng thấy. Lúc này nghe được văn họ lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh cũng không biết hắn đến cùng muốn như thế nào. Ha ha, thiếu chủ khả năng còn không biết ha, tiếp qua 9 năm, chính là Thanh Xá Cốc giao dịch hội bắt đầu chi năm, ta văn ra, nhưng là lần này giao dịch hội chủ sự phương một trong. Tiếp qua lục 7 năm, Thiên Diễm Sơn Mạch cũng sẽ đóng kín, đến lúc đó, lão phu nhưng là muốn mời thiếu chủ tự mình đi trước tham gia này giao dịch hội. Chẳng hay thiếu chủ nghĩ như thế nào, gì đó, mời vãn bối đi tham gia Thanh Xá Cốc giao dịch hội. Nghe xong văn họ lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chấn động. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới, Thanh Xá Cốc cũng đúng là tại Mân Châu cảnh nội, Mân Châu văn gia tham dự chủ trì như thế giao dịch hội, nhưng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ha ha, không sai, tính là thiếu chủ lần này Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín không thể tu vi tiến thêm một bước, nhưng dùng thiếu chủ danh cũng đủ để tham gia này giao dịch hội. Đồng thời, lão phu nơi này có một ngọc bội, chỉ cần thiếu chủ cầm trong tay này ngọc bội đi trước, tất nhiên không người dám ngăn cản thiếu chủ. Văn họ lão giả nói xong, tay vừa nhấc, một khối ngọc bội liền tự hắn trong tay bay ra, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 807, 6 năm đã qua, thấy ngọc bội bay đến trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, hơi một trần chờ dưới, liền tay vừa nhấc, lòng bàn tay linh lực bao vây dưới, cầm ngọc bội kia thu nhập rảnh tay chung. Vẫn chưa tỉ mỉ kiểm tra, lập tức tay khẽ động, cầm chi thu nhập một nhẫn chữ vật bên trong. Đa tạ văn tiền bối yêu ái, nếu như Tần mỗ tại Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín thời điểm, còn có thể sống sót trên đời, đến lúc đó, tất nhiên sẽ tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội. Ha ha, dùng thiếu chủ khả năng, tính mệnh tất nhiên là không lo, đến lúc đó bọn ta tại giao dịch hội thấy, nói không chừng, đến lúc đó còn muốn dựa thiếu chủ đây. Văn họ lão giả nói, chắp tay dưới, thân hình nhất chuyển, hướng về phía bắc diện phương hướng vội vã đi. Nghe được văn họ lão giả sau cùng chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, hắn ý tứ hình như là muốn cầu cạnh Tần Phượng Minh thông thường, nhưng nói xong nhưng là ba phải cái nào cũng được, để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó mà minh bạch. Nhìn văn họ lão giả đi xa, Tần Phượng Minh ngây ngô dừng lại một lúc lâu sau đó, thân hình khẽ động, hướng về một chỗ miệng núi lửa nơi nham thạch đi. Ẩn thân ở một chỗ nham thạch sau đó, thấy lưỡng đến yếu ớt năng lực ba động triệt để tiêu thất tại thần thức bên trong, Tần Phượng Minh mới tự run lên tay, vừa mới thu hồi khối ngọc bội kia liền bay ra, trôi nổi ở tại hắn trước mặt. Thần thức dò xét hướng ngọc bội, tỉ mỉ đoan trang hồi lâu, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy này ngọc bội ôn nhuận khả quan, mặt trên một cái văn chữ thấp thoáng tại một tầng lục mang trong, cái khác nhưng là chưa từng nhìn ra mảy may chỗ khác thường. Xem ra, này ngọc bội hẳn không có gì đó mờ ám ở trong đó. Tần Phượng Minh mắt thấy ngọc bội chỉ chốc lát, sau cùng than nhẹ một câu, tay khẽ động, một cái hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn trước mặt, cầm ngọc bội đặt bên trong hộp, phất tay dưới, liền ở phía trên dán lên số chương phù lục, sau đó mới đưa hắn một lần nữa thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Tuy rằng Tần Phượng Minh không có nhìn ra này ngọc bội mảy may, nhưng lấy cẩn thận một chút tính cách, còn là cực kỳ cẩn thận ở phía trên dán mấy đạo cấm chế phù lục. Có những cấm chế này phù tại, thành đan tu sĩ làm thiết trí bí thuật cấm chế, nghĩ đến hẳn là hoàn toàn ngăn che rơi. Ngay Tần Phượng Minh cầm ngọc bội thu nhập ôm thời điểm, cự ly Tần Phượng Minh chừng 6-7-0-6 dặm ra văn họ lão giả hai người, đang phi hành trên đường, một gã lão giả nhưng là đột nhiên lên tiếng nói. Đại ca, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thật là cẩn thận, hắn tất nhiên cần gì đó cấm chế phù lục cầm ngọc bội kia phong tồn. Lúc này hiển linh bàn thượng năng lực ba động dĩ nhiên nhỏ rất nhiều. Như vượt qua trăm dặm, nghĩ đến sẽ mất đi hắn tung tích. Ha ha, nhị đệ chớ buồn, này thanh niên có thể bị Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ đồng thời thu làm đệ tử thân truyền, cũng nhận thức làm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, như không có một chút phương pháp, nghĩ đến khó có thể làm được. Lúc này có thể một thân một mình tiến nhập này Thiên Diễm Sơn Mạch, mà lại có thể chính diện đánh chết Hồng Ma Thượng Nhân, càng là nói rõ, hắn quả thực phương pháp phi phàm. Bất quá, người đã ta dĩ nhiên mời hắn tham gia Thanh Xà Cốc giao dịch hội, đến lúc đó, hắn nhất định dự họp, điểm này, nhưng là tất nhiên việc. Chỉ cần hắn xuất hiện ở Thanh Xà Cốc, đến lúc đó chúng ta tất nhiên là hội cầm chi tìm được. Có tên này tinh thông pháp trận Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tại, nghĩ đến ta ngươi mưu đồ việc, nắm chặt hội lại tăng lớn mấy phần. Một vị khác lão giả nghe nói hắn đệ đệ chi ngôn, nhưng là không biến hóa khác, giọng nói vô cùng là trấn định nói. Lưỡng người nói nơi này, vẫn chưa nhiều lời nữa gì đó, cấp tốc hướng về phương Bắc Tần Phượng Minh theo như lời chi địa bay đi. Tần Phượng Minh thu thập xong ngọc bội, thân hình khẽ động, trôi nổi giữa, giải thích rõ phương hướng, như trước hướng về hướng Đông Nam bay đi. Tuy rằng lúc này Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa, dĩ nhiên có hơn 10 vạn danh tu sĩ tiến nhập trong đó, nhưng đối với gần vạn bình phương trong quảng đại khu vực mà nói, nhân số còn là lộ ra quá mức rất thưa thớt. Tuy rằng tu sĩ thần thức có thể dò xét ra hơn 10 dặm xa, nhưng hai gã tu sĩ gặp phải tỷ lệ còn là lộ ra cực tiểu. Tại sau năm cái tháng nội, Tần Phượng Minh một mực nơi miệng núi lửa dung nham chi địa phi chạy. Tại hắn bất kể linh lực hao tổn dưới tình hình, Bích Tàm Ti pháp bảo nhưng là một mực để cho hắn tế cách người mình. Tuy rằng hắn đã từng gặp hơn 10 thứ những tu sĩ khác cùng mấy con lục thất cấp yêu thú, nhưng Tần Phượng Minh không chủ động trêu chọc đối phương dưới tình hình, nhưng là hữu kinh vô hiểm tránh đi. Ở đây mấy tháng bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là chuyển kiếp một lần Thiên Diễm Sơn Mạch khu vực trung ương. Nhưng đối với kia xương trắng bao phủ chi địa, nhưng là mảy may cũng không phát hiện, đến lúc này, Tần Phượng Minh mới là hoàn toàn biết được, một người tu sĩ ở đây đầy trời dung nham chi địa, tìm kiếm một chỗ diện tích gần 100-200 dặm hẹp dài khu vực nhỏ, là nhất kiện gian nan dường nào chuyện tình. Lúc này tính ra, Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, dĩ nhiên có gần tứ. 5. tuy rằng còn lại gần lục, nhiều năm có thể đợi tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong, nhưng lưu cho Tần Phượng Minh tìm kiếm kia xương trắng khu vực thời gian, tính toán đâu ra đấy, cũng còn sót lại tam tứ ngũ mà thôi. Từ biết được mình thể chế cực kỳ đặc thù, nếu tiến giai, vào lúc này tu tiên giới, dĩ nhiên cơ bản vô vọng sau, Tần Phượng Minh đối với này thứ Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình, nhưng là vậy không ôm hy vọng quá lớn. Mỗi lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, tiến vào tu sĩ số dùng vạn kế, nhưng chân tìm được xương trắng, có thể đi vào kia linh đầm ngâm một phen tu sĩ, nhưng là ngàn không để lại một trận. Thấp như vậy tỷ lệ, cùng tới đây thử vận may, cũng giống như đúc. Thấy sở hữu tu sĩ cùng hình dạng con ruồi không đầu thông thường, ở đây lớn như vậy khu vực bên trong lung tung xông xáo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi biệt khuất vô cùng. Bất quá, vì kia một tia tiến ra hy vọng, Tần Phượng Minh còn là thu thập tâm tình, không có chút lười biếng tại lọt vào trong tầm mắt tràn đầy cực nóng dung nham núi lửa chi địa tỉ mỉ siêu tầm không ngừng. Tục ngạn có nói, công phu không phụ lòng người. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch thứ 6 năm đầu, đang ở tràn đầy không mục đích tại dung nham chi địa phi hành Tần Phượng Minh, trên đỉnh đầu, nhưng là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện một cổ thật lớn hấp lực. Này hấp lực xuất hiện quá mức đột nhiên, chính là thời khắc đề phòng Tần Phượng Minh, cũng không có thể có chút cảnh giác. Này hấp lực tới đột nhiên, mà lại bàng bạc vô cùng, ngay Tần Phượng Minh hấp lực cùng thân, trong lòng cả kinh, nghĩ thi triển huyền thiên vi bộ tránh né thời điểm, nhất kiện để cho Tần Phượng Minh mặt không có chút máu việc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhất thời để cho hắn cả người băng lãnh, như đang ở vết nước trong thông thường. Bởi vì này thật lớn hấp lực mới vừa một cùng thân, Tần Phượng Minh cũng cảm giác, hắn dĩ nhiên mảy may. Pháp lực cũng không có thể điều động, giống như cả người dĩ nhiên bị lợi hại gì cấm chế cầm giữ thông thường. Này một khi phát giác, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh khủng đến đáy động. Hắn cũng không ngờ tới, ở đây Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, vẫn còn có như vậy khiến người ta khó lòng phòng bị cấm chế lợi hại tồn tại. Kia thật lớn hấp lực ước chừng tồn tại thời gian một chun trà, vào lúc này bên gian bên trong, Tần Phượng Minh thân thể phảng phất xuất hiện một mảnh khu trong, theo kia thật lớn hấp lực, cấp tốc hướng về một chỗ phương hướng cấp tốc ghé qua. Tốc độ cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh trải qua kinh dịch thay tủy thân thể, đều hiểm hiểm khó có thể thừa thụ ở. Cũng may ngay Tần Phượng Minh khó có thể tại thừa thụ thời điểm, kia thật lớn hấp lực dĩ nhiên dường như lúc tới một dạng, đột nhiên biến mất. Một khi thoát ly thật lớn hấp lực, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác thân thể buông lỏng, tự thân pháp lực đột nhiên tràn đầy thân thể, dưới sự kinh hãi, hắn cấp tốc vận chuyển pháp lực, cầm thân hình một lần nữa vững chắc. Vừa hồi phục thanh tỉnh Tần Phượng Minh, lập tức khu động ngoài thân Bích Tàm Ti pháp bảo bảo vệ thân hình, sau đó càng là cảnh giác nhìn kỹ xung quanh. Vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngô đứng ở tại chỗ. Chỉ thấy hắn thân thể bốn phía, lúc này chính xung doanh nồng đậm bạch sắc mây mù, này mây mù bạch như đông tuyết, để cho Tần Phượng Minh có loại thân đi đến tiên cảnh cảm giác thông thường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 808, xương trắng chi địa. Vừa rồi dị tượng để cho Tần Phượng Minh trở tay không kịp, hắn trong lòng có loại tự quỷ môn quan đi qua một hồi cảm giác. Đợi thấy rõ trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh càng là ngây ngốc ở tại chỗ. Huyền phù tại không trung, dường như tượng đất thạch tố thông thường, thật lâu không thể di động thân hình mảy may. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh mới hồi phục thái độ bình thường, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn chung quanh một chút cảnh tượng, Tần Phượng Minh khuôn mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ vô cùng thần tình, không khỏi tự nói mở miệng nói. Ha ha ha, không ngờ tới, siêu tầm mấy năm không có kết quả xương trắng khu vực chính là nơi đây. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chi thoải mái dĩ nhiên không nói gì để bày tỏ. Tuy rằng hắn chưa từng ở đây xương trắng bao phủ chi địa siêu tầm, nhưng hắn lúc này lại là chắc chắc phi thường, này chính là Thiên Diễm Sơn Mạch trong, hàng vạn hàng nghìn tu sĩ đều tha thiết ước mơ thần bí chi địa, kia xương trắng khu vực không thể nghi ngờ. Đứng ở xương trắng bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ tinh thuần linh lực đập vào mặt, cả người dường như ngâm ở tại một cái năng lượng to lớn không gian thông thường. Thiên Diễm Sơn Mạch trong cực nóng quay, nơi đây dĩ nhiên biến mất, đã không có mảy may. Cảm giác, năm loại thuộc tính linh khí hỗ trợ lẫn nhau dưới, để cho Tần Phượng Minh cảm giác thoải mái vô cùng. Nếu như tại khu vực này bên trong tu luyện, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ so giới bên ngoài thời điểm, tốc độ tu luyện hội mau mấy lần không ngừng. Tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng thấy qua trong truyền thuyết động tiên, nhưng là vững tin, nơi này linh khí mật độ tuyệt đối sẽ không so với kia chút động tiên nhỏ yếu nhiều ít. Tần Phượng Minh hồi muốn tiến vào khu vực này trước tình cảnh, trong lòng cũng là vô cùng thở dài không ngớt. Nếu như không phải là hắn ở tạm thời lên ý, tất nhiên sẽ bỏ lỡ lần này tiến nhập nơi đây cơ hội. Nguyên lai trước đây không lâu, đương Tần Phượng Minh đến chỗ này thời điểm, nhưng là bị một mảnh chừng nhị hơn 10 dặm rộng dung nham ngập trời khu vực làm ngăn trở. Chỉ thấy này khu vực bên trong, mười mấy trượng cao dung nham chảy không có chút nào phun trào không ngừng, dung nham phun trào tần suất cùng mật độ, là cái khác chỗ gấp 2-3 lần không ngừng. Như bị này dung nham chảy bắn trúng, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Này vùng khu vực nguy hiểm, nhưng vừa lúc che ở Tần Phượng Minh đi trước con đường bên trên. Đứng ở khu vực ở ngoài, Tần Phượng Minh cũng là do dự hồi lâu. Như vòng qua khu vực này, kia Tần Phượng Minh cầm cần hướng hắn bên cạnh ghé qua 20 dặm xa, này không thể nghi ngờ trong, nhưng là phải hao phí thời gian dài hơn mới có thể. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh mới cuối cùng quyết định, tự từ đó khu vực trong xuyên qua. Này quyết định, không phải là Tần Phượng Minh có nắm chắc tránh thoát này khu vực trong dung nham phun trào, mà là hắn tại phệ linh u hỏa bảo hộ dưới, chính là phía dưới dung nham bắn nhanh tại có phệ linh u hỏa bích tàm ti pháp bảo bên trên, cũng tất nhiên không cách nào cầm pháp bảo đục lỗ, mà công kích tại thân thể hắn bên trên. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh từ lâu thí nghiệm qua một phen. Có phệ linh u hỏa tại, Tần Phượng Minh nhưng còn không cần quá mức lưu ý kia thật lớn dung nham chảy công kích. Duy nhất với mình bất lợi là, này vô hình chung, nhưng là với mình linh lực tiêu hao cầm tăng vọt không ít. Nhưng này vô hình chung, nhưng là để cho Tần Phượng Minh giảm bớt chí ít lưỡng tam ngày. Vào lúc này thời gian càng ngày càng lộ ra quý trọng dưới tình hình, Tần Phượng Minh cân nhắc lợi hại dưới, sau cùng mới quyết định lúc đó xuyên qua này nguy hiểm tăng vọt khu vực. Coi như Tần Phượng Minh hết sức chăm chú, cẩn thận một chút ghé qua đến đó vùng dung nham phun trào trung tâm chỗ thời điểm, kia to lớn hấp lực nhưng là đột nhiên xuất hiện, một chút liền cầm chi hút vào này xương trắng khu vực bên trong. Đến lúc này, Tần Phượng Minh dù chưa ở đây khu vực trong tìm kiếm, nhưng lấy kiến thức, tự là có thể đoán được, này xương trắng bao phủ chi địa, chính là mình lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch làm muốn tìm kia xương trắng khu vực không thể nghi ngờ. Thảo nào mỗi lần Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, có thể tiến nhập xương trắng khu vực tu sĩ số lượng cực nhỏ, nguyên lai này xương trắng khu vực cửa vào, nhưng là giấu ở cực kỳ nguy hiểm dung nham chảy trong. Nhưng đối với tiến nhập xương trắng khu vực thời điểm, sinh ra cái loại này thật lớn lực hấp dẫn, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ khó hiểu. Bất kể như thế nào, nếu tiến vào này khu vực, Tần Phượng Minh tất nhiên là hưng phấn trong lòng phi thường, thần thức khẽ động, chậm rãi hướng về phía trước nhìn quét đi. Tuy rằng này xương trắng lộ ra cực kỳ nồng đặc, nhưng thị lực nhưng cũng có thể nhìn ra trăm trượng trượng xa, thần thức càng là cực kỳ dễ dàng liền dò xét ra hơn 10 dặm khoảng cách. Nhưng Tần Phượng Minh còn muốn về phía trước tìm kiếm thời điểm, thần thức nhưng lại như là trâu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch, nơi này khu vực, nhưng là cũng có cấm chế tồn tại không thể nghi ngờ. Nếu tiến vào xương trắng khu vực, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lần nữa làm lưu lại, vung tay lên, cầm bích tàm ti pháp bảo cùng phệ linh u hỏa thu hồi, bên ngoài cơ thể gần bày ra ba đạo năm màu cháo bích. Sau đó thân hình khẽ động, khống chế lên ngự không bí quyết, hướng về phía trước phi hành đi. Tại Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trước, đã từng nghiên đọc qua cơ bản có quan hệ Thiên Diễm Sơn Mạch điển tịch, tuy rằng trong đó thuật cực kỳ không tỉ mỉ, nhưng trong đó nhưng là tất cả đều nhắc tới này xương trắng khu vực. Lời nói này xương trắng khu vực, bên trong linh khí tràn đầy vô cùng, tuy rằng bên trong cũng có một chút cấm chế, nhưng là không có chút nào tập trung người số chết cấm chế tồn tại. Trong đó để cho tu sĩ động tâm, ngoại trừ thần bí kia vô cùng linh đầm ở ngoài, bên trong càng là có linh thảo vô số, mà lại năm cùng tại vạn năm trở lên. Tuy rằng trong đó linh thảo đông đảo, nhưng mỗi lần tiến nhập xương trắng khu vực tu sĩ, nhưng là mỗi người chỉ có thể hữu duyên thu thập đến số cây mà thôi. Việc này nhưng là khốn nhiễu đám tu sĩ thời gian rất lâu. Thẳng càng về sau nổi danh trận pháp đại thành tu sĩ tiến nhập trong đó, mới hiển nhiên bạch, nơi đây xương trắng chi địa, chính là bị đại năng chi sĩ thiết trí hạ cực kỳ huyền ảo cấm chế, mỗi danh tu sĩ nhưng chỉ có mấy lần cơ hội tìm được linh thảo. Đối với linh thảo, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng cũng là cực kỳ nghĩ đến, nhưng để cho hắn động tâm, còn là kia linh khí tinh thuần, hiệu quả kỳ dị hồ nước không thể nghi ngờ. Phi hành tại bạch sắc trong mây mù, Tần Phượng Minh nhưng là không cảm giác được chút nào thân thể áp lực cảm giác tồn tại. Lẽ nào khu vực này trong, không có chút nào cấm không cấm chế hay sao? Tần Phượng Minh một niệm đến bước này, trong lòng cũng không khỏi khẽ động, trong cơ thể pháp quyết khẽ động dưới, toàn bộ thân hình liền hướng về phía trên cấp tốc dâng lên. Chỉ cần có cấm không cấm chế tồn tại, theo lý thế tất sẽ có một tầng cấm chế cháo bích tồn tại trong cao không, điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết được. Theo Tần Phượng Minh không ngừng lên cao, ấn tượng trong tầng kia cháo bích vẫn chưa xuất hiện. Nhưng khi Tần Phượng Minh lên tới nghìn trượng cao thời điểm, tại hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một tầng nhũ bạch sắc bích trướng, này bích trướng oánh bạch không gì sánh được, dường như giống như một tầng nghiêu sữa tràn đầy tại trên đó thông thường. Thấy này nhũ bạch bích trướng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhưng là không khỏi đem cả kinh. Đầu óc trong càng là cấp tốc vận chuyển không ngớt, bởi vì triển lộ trước mặt loại này trạng thái cháo bích, nhưng là cùng cấm chế cháo bích cực kỳ bất đồng. Dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này tuyệt đối không phải là cấm chế pháp trận cháo bích có khả năng có trạng thái. Lẽ nào nơi này không gian là một khu không gian hay sao? Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 809, Linh Đầm. Khu không gian, danh như ý nghĩa, chính là khu cùng người giới không gian ra một chỗ khu vực. Khu vực này, hắn bản thể, cũng không phải nhân giới bất kỳ khu vực, thông thường cũng cùng nhân giới không có chút nào quan hệ. Chính là thượng giới đại năng chi sĩ, lợi dụng vô thượng pháp lực, cố cầm một chỗ trạng thái cực kỳ ổn định vết nứt không gian, cần huyền ảo vô cùng đặc thù phương pháp, làm luyện chế thành một chỗ cùng loại cùng tụ chân các khu vực. Khu vực này, tuy rằng cùng tụ chân các có hiệu quả như nhau chi diệu, bên trong đình đài sông núi một dạng không ít, nhưng là lại cùng tụ chân các bất đồng. Tụ chân các chính là đại năng tu sĩ cần một loại đặc thù tài liệu, chọn dùng thủ pháp đặc biệt, cầm một động phủ hoặc là lâu vũ mạnh mẽ luyện chế thành nhất kiện có thể mang theo người bảo vật. Loại này bảo vật nguyên lý luyện chế nhưng là cùng nhẫn chữ vật chờ đợi không gian bảo vật cơ bản tương đồng, chỗ bất đồng là, tụ chân các nhưng là có thể để cho tu sĩ tiến nhập trong đó, nếu như tụ chân các chung có một linh tuyền tồn tại, tu sĩ kia chính là tại bên trong tu luyện, chính là so giới bên ngoài, khả năng còn nhanh hơn thượng vài phần. Khu không gian, nhưng là bất đồng, hắn vốn cũng không phải là giới này không gian chỗ, là một loại cực kỳ ổn định vết nứt không gian, bị thượng giới những thứ kia đại năng tu sĩ, luyện chế thành một chỗ khu cùng nơi này không gian ra một nơi. Hắn khó có thể mang theo, qua lại thông thường cũng là dùng truyền tống trận làm chủ. Loại này khu vực đặc biệt chỗ, thông thường đều là những thứ kia thượng giới đại tộc trong, là trong tộc bí ẩn chỗ chi cần, dùng gửi bảo vật, hoặc là dùng làm tộc nhân gặp phải khó xử thời điểm tị nạn nơi chi cần. Nhìn trước mặt nhũ bạch bích trướng, Tần Phượng Minh hồi muốn tiến vào nơi đây thời điểm tình cảnh. Tuy rằng tiến nhập thời điểm, không phải là thông qua truyền tống, mà là bị cường hít vào đến. Nhưng này thật lớn hấp lực, nhưng là cùng ban đầu ở Cù Châu Bích U Cốc thời điểm, kia nơi cực kỳ quảng đại vết nứt không gian làm triển hiện tình cảnh có tương đồng chỗ. Thông qua loại này loại phán đoán, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng đốc định, nơi này chính là một khu không gian không thể nghi ngờ. Cái này cũng cực kỳ dễ dàng tự giải thích ra, vì sao tại khắp nơi trên đất núi lửa dung nham chỗ, có thể có này một chỗ không hề cực nóng cảm giác khu vực. Suy nghĩ rõ ràng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là bội phục không thôi, viễn cổ những thứ kia đại tu sĩ, dĩ nhiên có thể tìm được một chỗ khu không gian, loại này việc, thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Kỳ thực, Tần Phượng Minh này liệu, nhưng là 10 phần sai. Này xương trắng khu vực, không phải là nguyên lai viễn cổ kia tam đại gia tộc tìm được, mà là hắn vốn là nguyên lai linh giới chi vật, chỉ là viễn cổ lúc, tam giới sau đại chiến, theo nơi này nhân giới, mà đánh rơi rất mà thôi. Về sau may mắn thế nào chính là, này khu không gian cửa vào, nhưng là bị tam đại gia tộc đại năng tu sĩ phong ấn tại này thiên diễm sơn mạch trong đi. Tuy rằng kia nơi khu không gian cực kỳ ổn định, nhưng là lại từ từ trôi đi trong, tuy rằng hắn di động phạm vi không lớn, nhưng cách mỗi mấy trăm năm, hắn cửa vào sẽ di động không ít cự ly. Đây cũng chính là vì sao mỗi lần thiên diễm sơn mạch mở ra, kia xương trắng khu vực gặp phải có ở đây không cùng vị trí nguyên nhân chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với này khu khu vực, tự chắc là sẽ không buồn chán đến nghĩ tỉ mỉ nghiên cứu tình trạng. Đối với này thượng giới đại năng mới có thể có thần thông, chính là hắn nghĩ nghiên cứu một. Hai, cũng là không thể nào hạ thủ việc, nếu biết được nơi đây nguyên do, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại để ý tới mảy may, thân hình nhất chuyển, hướng về phía dưới nồng đậm xương trắng trong bay đi. Lúc này nhất sự tình khẩn yếu, còn là tại là sớm cho kịp tìm được kia xuất thần bí linh đầm chỗ. Lúc này, có hay không dĩ nhiên có những tu sĩ khác tiến nhập nơi đây, Tần Phượng Minh nhưng là một chút cũng không biết. Mặc dù có vô số vạn năm ước thúc tồn tại, ở đây xương trắng bên trong, tu sĩ bên gian không được động thủ, nhưng ở chỗ không có người, chính là có người động thủ đả thương người, cũng là đại có khả năng việc. Nếu như bị sát thần tông hoặc là ma đạo liên minh tu sĩ lấp kín ở chỗ này, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ thành dê vào miệng cọp. Tần Phượng Minh chỉ sớm một chút tìm được kia linh đầm, lời đầu tiên ngâm một phen, để cho sau lại cấp tốc ra cách khu vực này. Tại thiên diễm sơn mạch sát biên giới nơi, tìm một chỗ bí ẩn làm đang bế quan, chỉ chờ sơn mạch đóng kín, này mới là chính giải. Trong điển tịch nói, xương trắng khu vực chỉ có 100-200 dặm xa, nhưng đối với thần thức chỉ có thể tìm kiếm hơn 10 dặm xa Tần Phượng Minh, còn là lộ ra hơi lớn một ít. Đồng thời, như tu sĩ thời gian dài dụng thần biết tìm kiếm, vậy đối với thần thức tiêu hao, đúng là một khó có thể thừa thụ việc. Tần Phượng Minh cũng không có trong nháy mắt trở về phục thần thức đan dược, vì vậy, hắn cũng chỉ có thể siêu tầm mấy canh giờ, liền ngừng nghỉ ngơi một chút, đợi thần thức tràn đầy, lại tiếp tục siêu tầm. Tần Phượng Minh tại bạch sắc trong mây mù một siêu tầm, chính là mấy ngày lâu, ở đây mấy ngày bên trong, tuy rằng không thể phát hiện kia nơi linh đầm chỗ, nhưng là để cho hắn tìm được tam cây vạn linh thảo, này tam cây linh thảo, chính là Tần Phượng Minh kiến thức, cũng chỉ nhận biết trong đó một gốc cây. Cái khác lưỡng cây, nhưng là Tần Phượng Minh tự trong điển tịch, chưa từng thấy qua chủng loại. Ngắt lấy đến đó tam cây linh thảo, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cũng tựa như mừng rỡ không thôi. Thẳng đến siêu tầm đến ngày thứ 9 thời điểm, Tần Phượng Minh mới tự phát giác một chỗ xương trắng đặc biệt nồng đặc một chỗ. Nơi này xương trắng nồng đặc trình độ, so với cái khác chi địa, rõ ràng là thâm hậu nhiều, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái cực đại vô cùng bạch sắc tuyết đoàn thông thường. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là vui vẻ. Này thế nhưng hắn mấy ngày tới nay, lần đầu tiên thấy bất đồng cùng với hắn chỗ. này có phải là kia linh đầm chỗ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hy vọng tăng nhiều. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh liền tự giữ hướng về kia đoàn nồng đặc xương trắng nơi bay đi. Đi tới phụ cận, Tần Phượng Minh trôi nổi tại chừng 70-80 trượng phương viên nồng đặc xương trắng bên trên, bao quát phía dưới bạch sắc mây mù, hắn không khỏi mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy mới nồng đặc bạch sắc mây mù bao vây trong, một chì sóng gợn lăn tăn màu xám trắng hồ nước xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy rằng này hồ nước lộ ra xám trắng sình sịch, nhưng là tản ra cực kỳ đông đúc linh khí. Giống như cả đầm nước ao, đều là linh khí áp xúc mà thành thông thường. Tại hồ nước bốn phía, càng là trượng đầy xanh biếc cây cỏ, cái này cây cỏ, khỏa khỏa doanh lục ướt át, tại hắn cành hành bên trên, nhưng là tất cả đều bao vây lấy một tầng ánh huỳnh quang. Cái này cây cỏ, Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này cũng không phải là quý trọng gì linh thảo, mà gần là phàm gian vật tầm thường. Nhìn trước mặt toàn bộ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì kích động phi thường, này đúng là hắn hao hết ngàn tân, làm muốn tìm kia nơi linh đầm không thể nghi ngờ. Lúc này linh đầm bên trong, cũng không bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn phía dưới linh đầm, sắc mặt lóe ra giữa, vung tay lên, một con nhũ bạch sắc linh trùng liền xuất hiện ở hắn trong tay, lóe lên dưới, liền hướng về phía dưới hồ nước bắn nhanh đi. Tuy rằng trong điển tịch vẫn chưa lời nói, nơi này hồ nước có cái gì cấm kỵ tồn tại, nhưng dùng Tần Phượng Minh nhất quán cẩn thận, còn là cực kỳ cẩn thận phóng xuất ra chỉ ngân sao trùng. Theo ngân sao trùng bắn nhanh tiến nhập phía dưới xương trắng, nhưng là một tia ngăn trở cũng không, bạch quang lóe lên, linh trùng liền bắn nhanh vào xám trắng trong đầm nước, xám trắng hồ nước thoáng một trận nhộn nhạo, liền đại khôi phục như lúc ban đầu. Giống như chưa từng có đồ vật tiến nhập thông thường, ngay này thời điểm, một loại để cho tiến nhập nước trong đầm ngân sao trùng cực kỳ hưng phấn ý niệm truyền tống trở về Tần Phượng Minh trong đầu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 810, Thử Thủy. Tuy rằng Tần Phượng Minh không tự mình tiến nhập phía dưới trong đầm nước, nhưng ngân sao trùng cùng Tần Phượng Minh tâm niệm nhất thể, ngân sao trùng bất kỳ cảm thụ, tự cùng tới liền thần niệm, Tần Phượng Minh tất nhiên là dĩ nhiên hơi có biết được. Này màu xám trắng hồ nước, tự linh trùng tiến nhập bên trong, Tần Phượng Minh mới cảm giác, hắn nhưng là cùng phổ thông nước trong đại không giống nhau. Linh trùng đã tiến nhập trong đó, nhất thời một cổ cực kỳ khổng lồ sức nổi liền triển hiện ra. Chính là dùng ngân sao trùng khả năng, cũng chỉ có thể tiến vào đến hồ nước trượng độ chỗ. Tại Tần Phượng Minh thần niệm cực lực thúc dục dưới, ngân sao trùng tuy rằng lại hướng trong đầm nước thâm nhập nửa trượng khoảng cách, nhưng này cổ thật lớn sức nổi, nhưng là đột nhiên gia tăng rồi lưỡng nhiều gấp ba. Vô luận ngân sao trùng bất kỳ nỗ lực, lại cũng khó mà tiến nhập mảy may. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, hai hàng lông mày chói chặt. Tâm niệm vừa động, ngân sao trùng tự trong đầm nước vừa bay mà ra, thoáng qua liền bị Tần Phượng Minh thu nhập y tay áo trong. Xem ra, này hồ nước chính là mọi người nói linh đầm không thể nghi ngờ. Bất quá, này hồ nước nhưng là lộ ra kỳ diệu vô cùng, muốn hắn tự rõ, cũng chỉ có tự mình tiến nhập đánh giá. Thu hồi linh trùng, Tần Phượng Minh mắt thấy phía dưới hồ nước, nhưng trong lòng thì suy nghĩ không ngừng. Chốc lát sau đó, hắn trong hai mắt nhưng là tinh quang thoáng hiện, trên mặt mỉm cười, thân hình khẽ động, vây quanh 6-70 trượng bạch sắc nồng đặc mây mù phi hành một hồi. Theo hắn hai tay không ngừng chém ra, một cây cán trận kỳ liền bắn nhanh vào phía dưới trong nham thạch, biến mất. Sau một lát, Tần Phượng Minh trôi nổi tại bạch sắc mây mù bên trong. Tay trái khẽ động, một cái trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay, tay phải khẽ động dưới, một tiếng thanh thúy ông minh chi âm liền vang vọng ở tại chỗ. Nhất thời, một cái phương viên chừng trăm trượng phương viên to lớn nửa cung tròn cháo bích xuất hiện ở nồng đặc bạch sắc mây mù bốn phía. Này thật lớn cháo bích lóe lên dưới, liền cầm cả đoàn bạch sắc nồng đặc mây mù bao phủ ở tại bên trong. Theo này thật lớn cháo bích xuất hiện, một trận hào quang lóe ra dưới, nguyên lai to lớn bạch sắc tuyết đoàn nhất thời biến mất, nguyên lai nồng đặc mây mù chỗ lúc này lại là cùng với hắn chi địa đã không có mảy may. Bất đồng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cách dùng trận, cầm nơi này linh đầm hoàn toàn phong đóng lại. Nếu như lúc này có tu sĩ trải qua nơi đây, tất nhiên khó có thể phát giác nơi này linh đầm mảy may. Tần Phượng Minh này cử chỉ, cũng chỉ là đột phát kỳ tưởng chi qua. Dùng Tần Phượng Minh đối với pháp trận lý giải, nếu muốn cầm nơi đây phương viên 70-80 trượng che đậy, thông thường pháp trận, nhưng là rất khó thực hiện. Thông thường cần trận kỳ làm thiết trí pháp trận, hắn bảo hộ diện tích, nhưng là chỉ có 5-60 trượng phương viên. Mặc dù trận kỳ pháp trận thông thường như vậy, nhưng Tần Phượng Minh trong tay âm dương bát quái trận, nhưng là lộ ra cực kỳ bất phàm. Này pháp trận, bản cũng không phải là một đặc hữu pháp trận, mà là che chở phái đại trận âm dương bát quái trận đơn giản hóa bản. Cái này vô hình chung, nhưng là để cho này pháp trận bảo hộ diện tích tăng không ít. Tần Phượng Minh cũng là biết được, này pháp trận diện tích tăng lớn, hắn uy năng cũng tất nhiên sẽ yếu bớt không ít. Nhưng đối với điểm này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không quá mức lưu ý, hắn bày này pháp trận, cũng chỉ là muốn này linh đầm che đậy, không cho những tu sĩ khác phát hiện mà thôi. Chỉ cần hắn ảo trận hiệu quả khỏe mạnh, cái khác tự là có thể quên. nhìn thấp thoáng tại âm dương bát quái trận bên trong linh đầm, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là lộ ra bình tĩnh vô cùng. Thân hình khẽ động dưới, hắn liền đứng ở linh bờ đầm cây cỏ bên trong. Cảm ứng tự xám trắng trong đầm nước phiêu tuôn ra khổng lồ linh khí, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi vui mừng không thôi. Nơi này linh khí chi đông đúc, chính là tụ linh trận vị trí trung ương linh khí cùng so sánh, cũng rất không như thái độ. Nếu như một người tu sĩ ở đây loại trong hoàn cảnh tu luyện, hắn tiến độ, tuyệt đối cùng dùng đan dược, cũng sẽ không lẫn nhau kém bao nhiêu. Nhìn phương viên chừng 6-70 trượng phương viên hồ nước, Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức tiến nhập này hồ nước bên trong. Mà là tay liên tục huy động dưới, một con đen nhánh hắc chi chu cùng một chỉ tím đen rết xuất hiện ở bên cạnh. Này lưỡng con linh thú, đúng là Tần Phượng Minh chuồng nuôi kia hai tiểu tứ cấp đỉnh phong linh thú không thể nghi ngờ. Ngay lưỡng con linh thú hiện thân, vừa đứng vững thân hình thời điểm, đột nhiên một trận ông minh chi âm vang vọng ở tại chỗ. Chỉ thấy số dùng vạn kế bạch sắc giáp trùng đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Bạch sắc giáp trùng tại nồng đặc bạch sắc trong mây mù xoay quanh bay lượn, như không phải là Tần Phượng Minh cùng bạch sắc giáp trùng giữa thần niệm liên hệ, đổi lại là những tu sĩ khác, tất nhiên khó có thể phát hiện này bạch sắc trong mây mù còn số dùng vạn kế bạch sắc giáp trùng tồn tại. Ngay số dùng vạn kế bạch sắc giáp trùng hiện thân thời điểm, Tần Phượng Minh bên cạnh hai tiểu có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu vi linh thú, nhưng là thân hình run, ào ào hướng Tần Phượng Minh phía sau tới gần. Này hai tiểu tứ cấp đỉnh phong linh thú, tựa hồ đối với này bạch sắc giáp trùng, nhưng là vô cùng kiêng kỵ vô cùng hình dạng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi mỉm cười, tuy rằng lúc này ngân sao trùng án đẳng cấp mà nói, chỉ có thể coi như là ấu trùng, liền nửa thành trùng cũng không tính là, nhưng thực lực, nhưng là cùng tứ cấp yêu thú cũng có thể chiến. Nhiều như vậy ngân sao trùng tụ chung một chỗ, lưỡng con linh thú sinh lòng ý sợ hãi, cũng là bình thường việc. Tần Phượng Minh phóng xuất ra mình linh thú linh trùng, nhưng là trong lòng có suy nghĩ pháp. Vừa mới tự ngân sao trùng tiến nhập nước trong đầm cảm thụ cũng biết, này đúng tu sĩ tiến giai có đại hiệu hồ nước, đối với linh trùng, nhưng là hẳn là đồng dạng có chút là hiệu dụng. Nếu hắn cuộc đời này khả năng chỉ lần này một lần cơ hội tiến nhập này thiên diễm sơn mạch trong, Tần Phượng Minh tự là sẽ không bỏ qua này có thể cho hắn linh thú, linh trùng tăng trưởng tu vi cơ hội. Thần niệm thúc dục dưới, to lớn đen nhánh hắc chi chu cùng tím đen rết thân hình thoát một cái, ô quang lóe lên, liền hướng về trong đầm nước phóng đi. Thình thịch, theo hai tiếng muộn hưởng, lưỡng con linh thú liền tiến vào nước trong đầm. Một cổ mừng rỡ như điên lòng của niệm tự lưỡng con linh thú truyền vào Tần Phượng Minh đầu óc. Cảm thụ được nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng đại phóng, phất tay dưới, giữa bay múa hơn vạn bạch sắc giáp trùng tại hắn thần niệm thúc dục dưới, cũng tự ào ào hướng về phía dưới hồ nước bắn nhanh đi. Nhìn lưỡng con linh thú cùng bạch sắc giáp trùng tại trong đầm nước thích ý vô cùng hình dạng, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng đại động, hai tay lần nữa chém ra, một con màu đỏ tiểu thú hồng quang lóe lên, cũng tự hắn trong tay bay ra, chút nào không ngừng chạy liền hướng về trong đầm nước rơi đi. Đỡ lấy, năm khỏa thú noãn cũng bị Tần Phượng Minh lấy ra, để đặt ở tại hồ nước sát biên giới chỗ. Màu đỏ tiểu thú cùng năm khỏa thú noãn, chính là so chi chu cùng giết đẳng cấp cao nhiều linh thú, Tần Phượng Minh tất nhiên là tại bảo đảm không sơ hở tí nào dưới tình hình, mới đưa chi lấy ra. Nhất là kia năm con thú noãn, thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh còn chưa hoàn thành nhận chủ. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh càng thêm là cẩn thận một chút nhiều. Cầm mình linh thú linh trùng hết thảy thả ra tại hồ nước sau đó, Tần Phượng Minh mắt thấy hồ nước, hai mắt tinh quang lóe ra, hơi dừng một chút sau đó, thân hình khẽ động, một lam ảnh lóe lên, như một lam sắc kinh hồng thông thường, liền hướng về xám trắng trong đầm nước rơi đi. Xám trắng hồ nước một trận chập chờn dưới, Tần Phượng Minh toàn bộ thân ảnh liền biến mất không thấy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 811, ngâm. Tần Phượng Minh vừa rơi vào xám trắng trong đầm nước, cũng cảm giác một cổ không gì sánh được tinh thuần linh khí bao quanh đem bao vây, toàn thân cao thấp, tự sở hữu tóc gáy lỗ, đều có mảnh khảnh năng lực chảy vào hắn trong thân thể. Nơi này đồng thời, một cổ ôn nhuận đặc thù năng lực càng là thẳng để óc của hắn, gợn sóng không sợ hãi thức hải ở đây cổ năng lực rót vào dưới, lập tức thay đổi ba đào cuộn trào mãnh liệt, kích động không ngớt đứng lên. Như không phải là Tần Phượng Minh thời khắc đề phòng, tiến nhập hồ nước trước đã đúng làm tốt phòng hộ, chính là này cổ năng lực tiến nhập liền có thể hắn nhất thời ngất. Kia cổ ôn nhuận năng lực khi tiến vào thức hải có thể có lớn như vậy phản ứng, này nhưng là cùng thức hải đặc tính có quan hệ, đối với ngoại giới thần thức xâm lấn, vô luận là người nào cũng sẽ có này phản ứng. Tuy rằng này để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó chịu, nhưng vẻn vẹn thoáng qua giữa, khổng lồ thức hải liền tại tự gợn sóng không sợ hãi đứng lên. Tuy rằng thức hải không hề sôi trào, nhưng này cổ ôn nhuận năng lực, nhưng là vẫn chưa đình chỉ, như trước liên tiếp không ngừng hướng về trong óc rót vào đi. Xác định so một con sông chảy phá tan đề phòng, rót vào đến một chỗ nước biển thông thường. Trải qua bắt đầu chạy trồm, phía sau nhưng là dĩ nhiên nước chảy thành sông. Cảm ứng được này Tần Phượng Minh, cũng tự bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Nguyên lai nơi này hồ nước, ngoại trừ bên trong linh khí tinh thuần bàng bạc ở ngoài, lại vẫn có thể cho tu sĩ thần thức đắc ý tăng cường. Có này lưỡng chủng điều kiện, thảo nào có thể khiến tu sĩ có thể tu vi tiến nhanh, mấy chục năm tựu có thể đột phá bình cảnh. Phải biết rằng, tu sĩ tiến giai, trong cơ thể linh khí tích lũy chỉ là hắn một mặt, thể chất thần thức cũng cần đuổi kịp tu vi cảnh giới mới có thể. Nhưng tu sĩ thần thức, nhưng là cần tích lũy tháng ngày, nhưng là không có gì cấp tốc tăng lên đan dược, ngay cả có một ít có thể rèn đúc thần thức công pháp, nhưng tu sĩ tầm thường cảm thấy khó khăn gặp phải. Thông thường đều là bị lấy được tu sĩ giúp cho cất kỹ, ai cũng sẽ không xuất ra kỳ nhân. Nơi này hồ nước lại có thể tầm bổ tu sĩ thần thức, chỉ lần này một cái, chính là có thể nhường cho những thứ kia đại năng tu sĩ đem phát điên. Nếu như không phải là Thiên Diễm Sơn mạch có trở ngại hết hóa anh đã ngoài tu sĩ tiến vào cấm chế tồn tại, nghĩ đến núi này mạch, dĩ nhiên bị những thứ kia siêu cấp tông môn làm xâm chiếm. Trải qua vừa mới cả kinh sau đó, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên an ổn lại. Hai tay bấm tay niệm thần chú, khoanh chân ngồi trên sám trắng trong đầm nước, trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết cấp tốc vận chuyển, Tần Phượng Minh bắt đầu luyện công luyện hóa tiến nhập trong cơ thể tinh thuần linh khí. Mới vừa ngay từ đầu luyện hóa tiến nhập trong cơ thể linh khí, Tần Phượng Minh trong lòng chính là chấn động. Bởi vì, thông qua bên ngoài thân tiến nhập hắn trong cơ thể linh khí, Tần Phượng Minh cảm giác, những linh khí này, trong đó tạp chất, dĩ nhiên cực kỳ rất thưa thớt, giống như dĩ nhiên trải qua thiên nhiên luyện hóa qua thông thường. Đối với này không gì sánh được tinh thuần linh khí, chỉ cần tu sĩ vận công thêm nữa chạy đạo, liền lập tức có thể cầm chi hóa thành linh lực. Để cho hắn chảy vào bên trong đan điền, thu cho mình sử dụng. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này như trước cảm giác mình hấp thu linh khí, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng tiêu thất, bên trong đan điền, nhưng là đinh điểm linh lực cũng vì tăng. Nhưng phát hiện nơi này loại này tinh thuần linh khí, trong lòng hắn còn là cực kỳ hưng phấn. Thời gian, ngay Tần Phượng Minh cái này vĩnh viễn hấp thu linh khí, nhưng hút vào trong cơ thể linh khí tại tự không hề nguyên nhân tiêu tán tại vô hình trong trạng thái chậm rãi đi qua. Có âm dương bát quái trận bảo hộ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng nơi đây bị người phát hiện. Ngay Tần Phượng Minh nhập định trước, hắn dĩ nhiên đúng tam con linh thú cùng hơn vạn linh trùng hạ trên mặt đất tu luyện mệnh lệnh. Đang không có mệnh lệnh của hắn dưới, cái này cùng với tâm thần chặt chẽ liên lạc linh thú linh trùng, tự chắc là sẽ không tùy ý xông loạn, một mình hành động. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập xương trắng khu vực sau cái thứ tư tháng, một đám tu sĩ ở đây đi tới lúc đầu ngăn trở Tần Phượng Minh kia vùng phụt lên kịch liệt dung nham vừa. Nhìn trước mặt hơn 10 dặm phương viên dày đặc dung nham phụt lên khu vực. Một gã lão giả nhưng là mặt lộ vẻ âm trầm, thấp giọng nói. Các vị đạo hữu, bọn ta tại Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chi địa dĩ nhiên du đãng 5 năm nhiều lâu, làm siêu tầm khu vực, không thể nói dĩ nhiên cầm trung tâm chi địa đều tuần tra một lần, nhưng trong đó đại bộ phận dĩ nhiên bị bọn ta đều đi một lần. Trừ đi chỗ đó khói mù khu vực cùng trước mặt chỗ này dung nham phụt lên dày đặc chi địa ngoại. Còn dư lại khu vực, nghĩ đến dĩ nhiên không nhiều lắm. Vân huynh nói không sai, trung tâm chi địa vạn dặm bên trong, bọn ta nhưng là đã cơ bản siêu tầm qua một lần, kia xương trắng khu vực, nhưng là một mực chưa từng tìm được, xem ra là bọn ta cơ duyên chưa tới, nếu như cực khó dùng có phát hiện, lão phu nghĩ đến, bọn ta cũng nên ra cách nơi này bên trong, đi an tâm tìm kiếm vài cọng linh thảo, hoặc là tìm kiếm một chỗ linh khí càng tràn đầy chi địa hảo hảo tu luyện, dùng chuyến đi này không tệ là thượng. Vừa mới lão giả nói chuyện cạnh, một gã mặc bạch hắc lưỡng nhan sắc trường sam đạo sĩ cũng tự mở miệng nói. Này ba tu sĩ, có 9 người nhiều, theo vẻ ngoài nhìn, nhưng là liếc mắt liền nhìn ra, này nhưng không phải tới từ đồng nhất tông môn. Bởi vì trong đó trẻ có già có, trang phục khác nhau, hắn y sam bên trên, cũng không có gì đó đặc thù tông môn tiêu chí. Những tu sĩ này, khẳng định đều là tán tu hoặc là gia tộc tu sĩ, không thể nghi ngờ. Tại Thiên Diễm Sơn mạch lục năm nhiều thời gian, những tán tu này dĩ nhiên không có ở tu sĩ công kích lẫn nhau dưới ngã xuống, cũng không khỏi không nói những tu sĩ này nhưng là mạng lớn. Vân đạo hiếu, quan đạo hiếu, hai vị nói, cũng chính là ngụy mỗ suy nghĩ trong lòng. Bất quá, nếu bọn ta lần thứ hai trải qua này khu vực, không ngại bọn ta liền tiến vào trước mặt khu vực một chuyến, tuy rằng bên trong khả năng không có gì, nhưng ngụy mỗ không tiến nhập một hồi, chính là ly khai Thiên Diễm Sơn mạch, trong lòng cũng là khó an. Lúc này người nói chuyện, đúng là này 9 người trong, trừ bỏ lời mới vừa nói hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ ra, một gã khác thành đan đỉnh phong tu sĩ. Trừ bỏ này ba người tu vi dĩ nhiên là thành đan đỉnh phong ở ngoài, cái khác 6 người, 5 người là thành đan hậu kỳ, 1 người là thành trung kỳ tu vi. Vừa mới hai người nghe nói tên này lão giả chi ngôn, nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong lòng cũng là đại có ý đó. Tuy rằng hai người lúc này đều là hy vọng giảm đi, nhưng vừa mới họ ngụy lão giả chi ngôn, cũng đang thiết trung nhị tâm ý người. Mặc kệ trước mặt khu vực có không kia xương trắng khu vực, nếu hai lần đến nơi đây, lại quấn đường mà đi. Hai người bọn họ trong lòng cũng là khó an, tốt. Giống như Ngụy đạo hữu nói, bọn ta tiểu theo trước không ngừng phun trào dung nham chi địa xuyên qua, bất quá, nơi đây nhưng là nguy hiểm tăng vọt, nếu như vị kia đạo hữu không muốn tiến vào trong đó, đại khả quấn đường mà đi, bọn ta tại tiền phương chi địa lại hội hợp, sau đó sẽ quyết định làm sao đi ở. nhưng chẳng hay còn lại đạo hữu ý như thế nào. Tuy rằng này ba người tu vi là này chín người chung cao nhất, nhưng mọi người bản thân cùng giai tu sĩ, tại lục năm trong, bọn họ chung đã trải qua mấy lần kịch chiến, lẫn nhau giữa cũng dĩ nhiên cực kỳ tín nhiệm. Đối với gặp việc, này ba người tất nhiên là cần trưng cầu một chút mọi người chi ý. Thấy đầu lĩnh ba vị thành đan đỉnh phong tu sĩ đều muốn tiến vào này khu vực nguy hiểm, còn lại sáu người nhìn lẫn nhau liếc mắt, ánh mắt lóe ra giữa, các tâm ý người cũng cơ bản đạt thành. Chính là tên kia trẻ tuổi một chút thành đan trung kỳ tu sĩ, cũng là khẳng định nhẹ một chút hắn đầu. Thấy vậy, một tên trong đó lão giả râu tóc bạc trắng nhưng là mở miệng nói. Nếu ba vị đạo hữu muốn đi vào nơi đây, vậy bọn ta tất nhiên là hội chung đi trước, vô luận phía trước có gì nguy hiểm, bọn ta nếu đã chung đi qua lục nhiều năm, tất nhiên là hội cùng đi ba vị cộng tiến thối. Nghe nói mọi người chi ngôn, đầu lĩnh ba người lẫn nhau gật đầu dưới, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người dưới, hướng về phía trước phun trào không ngừng dung nham chi địa bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 812, dị tượng sinh. Ở nơi này chín tên tu sĩ tiêu thất tại tiền phương dung nham phụt lên kịch liệt chi địa sau 20 mấy ngày sau, ở đây vùng khu vực nguy hiểm mặt khác cũng xuất hiện 5 tên tu sĩ thân ảnh. Này 5 người cũng là một phen do dự sau đó, thân hình khẽ động, cũng tự tiến vào phía trước khu vực nguy hiểm trong. Một tháng sau, lại là 3 gã tu sĩ xuất hiện ở này vùng dung nham ngập trời khu vực ở ngoài. Nhìn trước mặt khu vực nguy hiểm, ba người cũng là đàm phán hồi lâu, sau đó ba người thân hình chớp động, cũng tự hướng về phun trào không ngừng dung nham chi địa bay vọt đi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh tiến nhập linh đầm trong chút bất chi bất giác đã có 11 cái tháng lâu. Lúc này, tại xương trắng bao phủ chi địa trong vòng, một chỗ cùng với hắn phương vị một dạng, đều là xương trắng lượn lờ khu vực bên trong, chính vị trí trung ương chỗ, đang có một đoàn ngũ thải quang mang lóe ra bất định. Ở đây ngũ thải quang mang bao vây trong, có một gã cả người khu thanh niên nam tử đang tự khoanh chân ngồi trên một chỉ thoáng xám trắng trong đầm nước. Hai mắt nhắm nghiền, trong tay bấm tay niệm thần chú, đang tự tiến nhập bế quan tu luyện trong. Theo tên này khu thanh niên ngoài thân ngũ thải quang mang lóe ra, chỉ thấy phương viên 5-60 trượng rộng xám trắng hồ nước, tựa hồ tại có cái gì tại quấy thông thường, rất có quy luật vây quanh thanh niên thân thể lưu động không ngừng. Khiến người ta ngạc nhiên là, chỉ cần kia xám trắng hồ nước tiến nhập kia ngũ thải quang mang bao phủ bên trong, sau một lát, lại cuồn cuộn chảy ra thời điểm, nguyên lai màu xám trắng, nhưng biến mất, thay đổi dường như nước trong thông thường. Giống như kia ngũ thải quang mang bao phủ bên trong, có cái gì tẩy màu trang bị thông thường. Loại này tình hình, dĩ nhiên rằng có mấy tháng lâu. Nguyên lai ngâm nước trong đầm linh thú cùng linh trùng, lúc này dĩ nhiên từ lâu lên bờ, trải qua nguyên lai kinh khủng, lúc này dĩ nhiên an ổn lưu lại tại hồ nước chi vừa, bình yên hấp thu nơi đây tràn đầy linh khí. Không di động nữa mảy may, ngũ thải quang mang bên trong khu thanh niên, không phải là người ngoài, đúng là bế quan trong Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh đang ở yên lặng tại một loại phi thường trạng thái kỳ dị trong. Đối với bên ngoài làm triển hiện trạng thái, hắn lúc này lại là mảy may. Chẳng hay, hắn lúc này chỉ là cảm giác, cuồn cuộn không ngừng tràn đầy năm thuộc tính năng lực, đang ở tự hắn toàn thân tóc gáy lỗ, cấp tốc tiến nhập hắn bên trong thân thể. Theo cái này tràn đầy vô cùng năng lực tiến nhập, hắn lúc này toàn thân sở hữu cốt cách, cơ thể, tĩnh mạch đều ở tại tham lam vô cùng hấp thu những năng lượng này. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này cảm giác, thân thể hắn tự hình dạng một cái không đáy thông thường, vô luận những năng lượng này tiến vào làm sao cấp tốc, nhưng đều bị hắn không hề lãng phí hút vào trong thân thể, đồng thời dung nhập vào cốt cách, cơ thể, mạch lạc trong. Một loại cực kỳ vui sướng cảm giác bao quanh Tần Phượng Minh, để cho hắn không muốn từ đó loại trong trạng thái thanh tỉnh. Loại này không gì sánh được thần kỳ cảm giác, cũng không phải là Tần Phượng Minh vừa tiến vào đến linh đầm trong tự phát sinh. Bắt đầu thời điểm, tuy rằng này trong đầm nước ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần linh khí, nhưng Tần Phượng Minh trong cơ thể vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết thời điểm, còn là cực kỳ cẩn thận một chút luyện hóa tiến nhập trong cơ thể linh khí, sau đó cố đưa về trong đan điền. Nhưng để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được ủ rủ là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, tiến nhập hắn trong cơ thể linh khí, trải qua luyện hóa sau, vẫn chưa có chút tiến vào hắn đan điền. Giống như kia tại hắn trong kinh mạch vận hành linh lực, tại chưa tới đạt đan điền thời điểm, đã đúng thông qua hắn tĩnh mạch, tại tự tỏa ra đến trong không khí. Này một cảm giác, nhưng là cùng Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn thời điểm, cảm giác chịu tình hình độc nhất vô nhị. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh tất nhiên là thất lạc không gì sánh được. Tại hắn tu luyện 20 mấy ngày thời điểm, hắn thu hồi công pháp, tự trong đầm nước nhảy ra, tâm thần liên hệ dưới, hắn nhưng là phát giác, kia tam con linh thú cùng hơn vạn ngân sao trùng, nhưng là tại trong đầm nước an tĩnh vô cùng hấp thu trong đó dư thừa linh khí. Kia năm con thú noãn, lúc này tức thì bị năm loại quang đoàn bao vây, trôi nổi tại trong đầm nước, lộ ra thần kỳ không gì sánh được. Nhìn mình linh thú, linh trùng loại này trạng thái, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì gợn sóng không ngừng. Tại bên bờ ngây ngô đứng chừng nửa ngày lâu, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, thân hình khẽ động, lại này ngâm ở tại trong đầm nước. Lúc này Tần Phượng Minh chỉ ôm một cái ý nghĩ, đó chính là, mặc kệ này hữu dụng không tác dụng, nếu cùng nói này hồ nước huyền diệu không gì sánh được, vậy ngâm ở bên trong, thẳng đến Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín. Nhưng ngay Tần Phượng Minh lần nữa tiến nhập linh đầm sau mấy chục ngày sau. Một ngày đang tu luyện Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cảm nhận được một hiện tượng kỳ dị, này vừa hiện hình dạng một khi xuất hiện, nhất thời để cho Tần Phượng Minh tâm thần rung mạnh không ngớt. Tần Phượng Minh phát hiện, nguyên lai hắn một mực cảm giác không có dấu hiệu nào biến mất linh lực, cũng không phải là hình dạng hắn cảm giác như vậy, một lần nữa tiêu tán ở tại bên ngoài cơ thể, mà nhưng là có ẩn tình khác tồn tại. Bởi vì ngay vừa mới, hắn toàn thân tóc gáy lỗ chung, nhưng là ào ào chảy ra một tầng tanh hôi vô cùng hắc sắc sền sệt hình trạng vật chất. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, này hắc sắc sền sệt vật chất, nhưng đúng là tu sĩ tu luyện tới một riêng thời kỳ thời điểm kinh dịch thay tủy sau, thân thể tự động tống ra tạp chất không thể nghi ngờ. Bản thân mảy may, linh lực cũng không hấp thu tình cảnh dưới, lại vẫn có thể lần nữa kinh dịch thay tủy, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh chuyển không ngớt. Trong cơ thể pháp quyết vận chuyển dưới, hắn bên ngoài cơ thể y phục nhất thời dường như cho bụi thông thường, ào ào bay khỏi. Khu thân thể nhất thời lỏa lộ ở tại trong đầm nước. Theo trên người y phục biến mất, một bộ trong suốt phấn hồng da thịt xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong mắt. Chỉ thấy thân thể mình, lúc này trong suốt trong sáng, phấn trung mang hồng, cơ thể mạch lạc, tại phấn hồng da thịt trong mơ hồ có thể thấy được. Theo trong đầm nước tràn đầy linh khí dũng mãnh vào, chỉ thấy nhẹ nhẹ hóa thành năng lực chảy linh lực, dĩ nhiên ào ào thông qua mạch lạc, tiến vào cốt cách, trong bắp thịt. Thấy loại này tình hình Tần Phượng Minh, nhất thời ngây ngốc ở tại trong đầm nước. Ước chừng một bữa cơm giữa sau đó, hắn lần nữa khôi phục qua đây. Lúc này, Tần Phượng Minh đầu óc trong, nhưng là đã rộng mở trong sáng lên. Đối với khốn nhiễu hắn hơn 20 năm lâu thể chất phiền toái, rốt cuộc dùng rõ ràng hiện ra ở đầu óc hắn trong. Ngũ Long chi thể, không phải là không thể lên cấp, chỉ là hắn tiến giai cần linh lực khổng lồ, không phải là con người bởi vì có thể cung cấp. Chính là những thứ kia linh giới đại tộc, cũng cần cử chỉ toàn tộc chi lực, mới có thể để cho một gã Ngũ Long chi thể tu sĩ bình yên tiến giai. Loại này điều kiện, vào lúc này nhân giới, chính là những thứ kia siêu cấp tông phái, cũng khó mà có năng lực này. Nhưng nơi này linh đầm, bên trong nhưng là ẩn chứa không gì so nổi tinh thuần linh khí. Đối với Tần Phượng Minh Ngũ Long chi thể, nhưng là đúng bệnh vô cùng. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với Ngũ Long chi thể, trong đó hay không còn có cái khác ẩn tình, lúc này chưa từng biết được. Nhưng này hồ nước với mình nhưng là hữu hiệu quả, này nhưng là không thể nghi ngờ. Minh bạch này tiết Tần Phượng Minh, trong lòng 20 mấy năm qua một mực tồn tại một tia sương mù, nhất thời biến mất. Thay vào đó, là vô cùng mừng rỡ chi ý, tâm thần thu liếm dưới. Tần Phượng Minh tại tinh thuần linh khí vô cùng trong đầm nước, huyền vi thượng thanh quyết tại trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển, lần nữa tiến nhập phong ngã chi cảnh, tiến nhập trong tu luyện. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 813, dị tượng tái sinh, đương Tần Phượng Minh lần nữa đắm chìm trong tu luyện, cũng vẻn vẹn trôi qua hơn tháng thời điểm, dị tượng nhưng là tái sinh. Chỉ thấy nguyên lai bình tĩnh vô cùng xám trắng trong đầm nước, Tần Phượng Minh khoanh chân chỗ. Nhưng là đột nhiên cho thấy một đoàn ngũ thải tân phân màu sắc rực rỡ quang đoàn, này quang đoàn chói mắt vô cùng, cầm trần chuồng khu Tần Phượng Minh bao quanh bao vây. Này năm màu quang đoàn xuất hiện cực kỳ đột nhiên, đồng thời một cổ kinh người vô cùng uy áp phun ra ngoài, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hồ nước chỗ. Để cho chìm đắm trong đầm nước tam con linh thú cùng hơn vạn ngân sao trùng trong dây lát tự trong đầm nước bắn ra, ào ào mặt hiện kinh khủng chi hình trạng. Nhưng thấy đến chủ nhân lúc này trạng thái thời điểm, càng là chẳng hay cho nên. Lúc này hồ nước thay đổi bình thời gợn sóng không sợ hãi, lúc này thay đổi cực kỳ sôi trào, phảng phất cả đầm nước ao dĩ nhiên nóng hổi sôi trào thông thường. Một khu hồ nước trào hướng Tần Phượng Minh ngoài thân năm màu quang đoàn, để cho năm màu quang đoàn chỗ hồ nước càng là kích động không ngớt. To lớn uy áp tại Tần Phượng Minh nơi bồng bột mà ra, không ngừng quấy xám trắng hồ nước. Năm màu quang đoàn tại kịch liệt hồ nước cổ đáng dưới, lộ ra càng thêm màu sắc rực rỡ sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Âm dương bát quái trận ở đây thật lớn uy áp trùng kích dưới, cũng là ông minh chi âm nhất thời. Giữa nồng vân cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ cũng đang cực lực ngăn chặn này thật lớn uy áp thông thường. Tam con linh thú ở đây loại uy áp dưới, xa xa né tránh, không dám phụ cận một bước. Hơn vạn linh trùng cũng tụ lại cùng nhau, trên không trung không ngừng bay lượn, không hề bước vào hồ nước mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, tại năm màu chói mắt quang đoàn bao vây dưới, nhưng là phản ứng chút nào cũng không, hắn giống như dĩ nhiên nhập định thông thường, đối ngoại giới hắn mảy may dĩ nhiên đã không có mảy may. Cảm giác, hắn trong suốt da thịt lúc này càng thêm béo mập trong suốt. Luồng linh lực tại hắn trong cơ thể cấp tốc chạy, theo hắn trong cơ thể huyền vi thượng thanh quyết không ngừng vận chuyển, to như ngón tay linh lực ào ào tiến nhập bắp thịt của hắn, cốt cách, năm bụng lục tạng. Nguyên lai tuyết trắng xương cốt của, đỏ tươi bắp thịt của tại linh lực không ngừng xâm nhập dưới, một chút mắt thường khó gặp hắc sắc tinh điểm chậm rãi thấm ra, theo tĩnh mạch huyết dịch lưu động, trải qua hắn da thịt bên trên tóc gáy lỗ, chảy ra bên ngoài cơ thể. Này vừa quá trình, tự Tần Phượng Minh lần nữa bế quan sau đó, vẫn duy trì liên tục, chẳng bao giờ gián đoạn. Ngồi xếp bằng linh trong đầm ương Tần Phượng Minh, ngoài thân năm màu quang đoàn thật giống như một cái to lớn máy trộn bê tông, cầm ẩn chứa tràn đầy linh lực xám trắng hồ nước không ngừng hít vào năm màu quang đoàn bên trong. Trải qua Tần Phượng Minh điên cuồng hấp thu sau hồ nước tại tự bị thật lớn quang đoàn tống ra. Này tống ra hồ nước, nguyên lai màu xám trắng, lúc này dĩ nhiên thay đổi cực kỳ đạm bạc. Giống như trong đó tinh hoa, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh hoàn toàn hấp thu thông thường. Theo mười mấy trượng phương viên hồ nước không ngừng cuồn cuộn, nguyên lai lưu lại bên bờ năm con thú noãn, nhưng là theo hồ nước không ngừng cuộn, chậm rãi hướng về to lớn năm màu quang đoàn đi. Nếu như nói cái này năm con thú noãn là vô chủ bị động di động, nhưng là lộ ra cực kỳ gượng ép, theo thú noãn không ngừng tới gần ngũ thải quang mang, năm con thú noãn nhưng là đột nhiên cấp tốc di động ra, giống như thứ năm thải quang đoàn đột nhiên sinh ra cực kỳ hấp lực cường đại thông thường. Nơi này đồng thời, năm con thú noãn càng là riêng phần mình phát ra một loại thải quang, kim, thanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc quang mang đan vào lẫn nhau, lóe lên dưới, liền cầm bao vây Tần Phượng Minh thật lớn quang đoàn gắn vào trong đó. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, năm con thú noãn liền cầm to lớn quang đoàn vây quanh. Năm con thú noãn phân đà thật lớn quang đoàn năm cái phương vị, cầm quang đoàn xúm lại ở tại trung tâm. Năm con thú noãn lộ ra thả ra kim, thanh, lam, hồng, hoàng ngũ sắc quang mang càng là chói mắt vô cùng, như năm đầu giải lụa màu thông thường, hướng về trung gian to lớn năm màu quang đoàn bắn nhanh đi. Nhất thời lóe lên dưới, liền dung nhập vào bao vây Tần Phượng Minh thật lớn năm màu quang đoàn trong. Tại năm loại nhan sắc hào quang dung nhập thật lớn năm màu quang đoàn thời điểm, từ quang đoàn bên trong, nhưng là phân biệt bắn nhanh ra năm đạo to bằng cánh tay quang trụ, phân biệt trực tiếp một nhập đến trôi nước trong đầm năm con thú noãn trong. Từ xa nhìn lại, giống như lúc này năm con thú noãn đang cùng bao vây Tần Phượng Minh năm màu quang đoàn trao đổi gì đó thông thường, này một tình cảnh, nhưng là lộ ra thần kỳ vô cùng. Tại năm loại một loại hào quang gia nhập dưới tình hình, nguyên lai tựu chói mắt vô cùng thật lớn năm màu quang đoàn, càng là chói mắt không gì sánh được, càng thêm khó có thể khiến người ta nhìn thẳng. Đứng thẳng bên bờ tam con linh thú cùng trôi nổi giữa hơn vạn linh trùng, lúc này đúng là bị cảnh tượng trước mắt làm chuyển, đều là lưu lại không động. Mặc dù nói đến rườm rà, nhưng tự năm con thú noãn cấp tốc di động, đến cầm Tần Phượng Minh bao vây, bắn nhanh ra ngũ sắc quang mang, cũng vẻn vẹn trong nháy mắt liền tự hoàn thành. Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên hồ nước dưới, hai mắt khép hờ, sắc mặt bình thản, chưa từng hiển lộ ra mảy may. Dị dạng, giống như bên ngoài đã phát sinh việc, cùng hắn mảy may. Quan hệ cũng không thông thường, lúc này Tần Phượng Minh, tâm thần dĩ nhiên đạt tới vô dục vô cầu chi cảnh, hắn duy nhất phải làm, chính là vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết, cực lực luyện hóa dũng mãnh vào trong cơ thể khổng lồ linh khí. Đối với ngoài thân toàn bộ cảm quan, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn che giấu đứng lên. Lúc này xương trắng khu vực bên trong, nhưng là dĩ nhiên có hơn 20 danh tu sĩ tiến vào trong đó. Bắt đầu thời điểm, này hơn 20 danh tu sĩ, cũng tự đã trải qua Tần Phượng Minh lúc đầu bị hút vào nơi đây thời điểm kinh khủng quá trình. Khi bọn hắn đứng vững thân hình, quan sát bốn phía sau đó, đều là lộ ra hưng phấn không so với. Nguyên lai nơi đây, chính là bọn họ siêu tầm mấy năm không có kết quả xương trắng khu vực không thể nghi ngờ. Ôm to lớn hưng phấn tình, những tu sĩ này tất nhiên là ở đây phong bế khu vực bên trong nhiều lần lục soát tìm. Nhưng để cho trong lòng mọi người không gì sánh được thất vọng, nơi đây ngoại trừ linh khí mật độ không gì sánh được nồng đậm ở ngoài, bọn họ ước chừng tìm tòi mấy tháng lâu, ai cũng chưa từng nhìn thấy trong điển tịch nói kia nơi có thể cho thành đan đỉnh phong tu sĩ tu vi tiến nhanh linh đầm. Này một phát bất giác, nhưng là để cho mọi người tâm chìm đến đáy cốc. Vô số trong điển tịch đều từng nói, chỉ phải tìm đến xương trắng bao phủ chi địa, tụ tất nhiên có thể nhìn thấy kia nơi linh đầm chỗ, chỉ cần ở trong đó ngâm mấy ngày, tụ tất nhiên có cực đại tỷ lệ tiến giai đến mọi người tha thiết ước mơ hóa anh cảnh giới. Nhưng khu vực này đúng là xương trắng bao phủ khu vực không lỗi, nhưng như vậy một mảnh, mọi người dĩ nhiên liên tiếp tìm tòi mấy tháng lâu, cũng không có thể đem thần bí kia vô cùng linh đầm tìm được. Này quả thật làm cho tiến nhập nơi đây hơn 20 danh thành đan tu sĩ trong lòng vô cùng khó hiểu. Vân đạo hữu, Ngụy đạo hữu bọn ta ở chỗ này dĩ nhiên tìm tòi mấy tháng lâu, như vậy tiểu nhất khối khu vực, tìm tòi chừng mấy lần nhiều, nhưng mảy may. Hồ nước bóng dáng cũng không nhìn thấy, này nhưng là để cho lão phu không nói gì vô cùng. Mấy người đứng ở một chỗ trên ngọn núi, một gã mặc hắc bạch hai màu đạo bào lão giả nhưng là mặt lộ vẻ âm trầm, giọng nói vô cùng là bất đắc dĩ nói. Này vài tu sĩ, chính thức lúc đầu đợt thứ nhất tiến nhập kia nguy hiểm dung nham phụt lên khu vực trong 9 tên tu sĩ không thể nghi ngờ. Tuy rằng này 9 người thân bốc lên cực đại nguy hiểm, thân đi đến kia dung nham phụt lên chi địa, nhưng chó ngáp phải ruồi, bọn họ cũng tự bị khu không gian hút vào tiến đến. Trải qua bắt đầu kinh hỉ, này 9 người tại khu vực này trong tìm tòi chừng lục 7 tháng lâu, nhưng không gì sánh được thất vọng là, truyền thuyết kia trung linh đầm, bọn họ nhưng là mảy may bóng dáng cũng không phát giác. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, Nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 814, Thiên Kiếp. Chẳng lẽ là thần bí kia Linh Đầm, dĩ nhiên không tồn tại nữa hay sao? Đứng thẳng sau một lát, tên kia họ Ngụy tu sĩ cũng tự mở miệng nói, hắn giọng nói cũng là vắng vẻ vô cùng. Ai, nơi đây là kia xương trắng khu vực không giả, nhưng vì sao bọn ta chưa từng tìm được kia nơi Linh Đầm, nhưng là để cho bọn ta khó hiểu. Những tu sĩ khác cũng là không có chút phát hiện, này nhưng là nói rõ, kia nơi Linh Đầm, khả năng dĩ nhiên không tồn tại nữa cũng là đại có khả năng. Nghe nói lưỡng vị lão giả chi ngôn, ở giữa đứng yên một gã lão giả nhưng là than nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Nghe được tên này lão giả chi ngôn, cái khác người cũng là than thở không ngớt, bốc lên ngàn tân vạn hiểm, lập tức đau khổ, mới rốt cuộc tìm được này thần bí xương trắng khu vực. Kết quả là, nhưng là không vui một hồi, này nhưng là để cho mọi người thất lạc vô cùng. Vân đạo hữu, đã như vậy, bọn ta nhưng là hẳn là hảo hảo suy nghĩ một phen, lúc này, cự ly thiên diễm sơn mạch đóng kín, cũng còn sót lại 3 năm mà thôi. Nếu kia Linh Đầm khó có thể gặp lại, vậy bọn ta còn là sớm cho kịp là dự định mới tốt. Thân mặc đạo bào lão giả lúc này dĩ nhiên vắng vẻ vô cùng, nếu không thể tìm được kia Linh Đầm, hắn lúc này lại là có sớm cho kịp rời đi chi ý. Tuy rằng nơi đây linh khí đông đúc vô cùng, nhưng đối với bọn họ mà nói, nhưng là không nhiều chỗ đại dụng. Ngay này 9 tên thành đan tu sĩ đứng lặng thương lượng thời điểm, cách bọn họ hơn 10 dặm ngoại một. Khác 3 tu sĩ, cũng đang cực kỳ trầm muộn lời nói trước, hắn làm nói nội dung, nhưng là cùng kia 9 tên tu sĩ theo như lời cơ bản nhất trí. Đối với cái này ôm không gì sánh được hy vọng tiến nhập thiên diễm sơn mạch chúng thành đan tu sĩ, lúc này so với kia chút còn chưa tiến vào xương trắng khu vực trong tu sĩ, còn đang phải thất vọng mấy phần. Trải qua nhiều tháng, tại xương trắng trong siêu tầm không có kết quả hơn 20 danh tu sĩ, lúc này trong lòng tất cả đều hoàn toàn thất vọng, đang tiếp tục siêu tầm còn là lúc đó rời đi, cả hai lựa chọn trong đau khổ dẫy dụa không ngớt. Mặc dù có người không cam lòng, nhưng đặt ở trước mặt sự thực minh xác báo cho biết, nơi đây đúng là dĩ nhiên đã không có kia cái gọi là Linh Đầm mảy may. Bóng dáng tựu ở trong lòng mọi người bất đắc dĩ, nếu lúc đó rời đi thời điểm. Nhưng là bạch sắc trong mây mù đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, xương trắng trong tràn đầy vô cùng linh khí càng là cấp tốc hướng về một chỗ phương vị chen trúc đi, giống như xương trắng xa xa có thật lớn huyệt động, chính đang cực lực hấp thu phụ cận linh lực thông thường. Nơi này đồng thời, xương trắng khu vực bên trong mọi người, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu, nguyên lai bạch sắc mây mù, nhưng là đột nhiên biến mất, thay vào đó, là một mảnh che khuất bầu trời đen nhánh nồng vân đột nhiên xuất hiện. Ở đây nồng đậm mây đen bên trong, ù ù chi âm bên tai không dứt, to bằng cánh tay điện xà chạy không ngừng. A, đây là có người đang ở Hóa Anh hay sao? Theo một tiếng la lên chi âm, cùng với đứng thẳng cùng nhau những tu sĩ khác nhất thời mở to hai mắt, tất cả đều hoảng sợ nhìn chăm chú vào xa xa nồng vân ở chỗ sâu trong. Nhất định là, lúc đầu ta ngươi thành đan thời điểm, cũng không có lớn như vậy dị tượng bày ra. Còn lại người ngây ngô nhìn một lát, cũng tự có người mở miệng nói. Nhìn phía xa thiên không làm cho thấy thật lớn dị tượng, người nói chuyện cũng là vô cùng hoảng sợ. Loại này nghị luận, nhưng là tại xương trắng khu vực bên trong số 3 tu sĩ trong, đang ở liên tiếp diễn ra. Lúc này, tiến nhập xương trắng khu vực chung, tối đa nhân số 9 tên tu sĩ, lúc này cũng đang thì thầm với nhau, nghị luận không ngừng. Hừ, Hóa Anh, lão phu nhìn nhưng là chưa chắc. Mọi người ở đây tất cả đều kinh khủng trước mắt làm triển hiện dị tượng thời điểm, tên kia vân họ lão giả nhưng là hai mắt tinh quang thoáng hiện, gương mặt cười nhạt chi ý thản nhiên nói. A, Vân đạo hiếu lẽ nào nhìn ra cái gì hay sao? Còn xin nói thẳng cho biết, mọi người vừa nghe lão giả nói thẳng, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, ào ào mở miệng dò hỏi. Tuy rằng dị tượng này cùng bọn ta thành đan thời điểm, làm triển hiện dị tượng kịch liệt vài phần, nhưng là cùng Hóa Anh thời điểm thiên tượng kém không ít. Điểm này, lão phu nhưng là chắc chắc phi thường, Vân họ lão giả giọng nói bình tĩnh không gì sánh được, không nhanh không chậm mở miệng nói. A, nơi này, cũng chỉ có Vân đạo hiếu, năm đó đã từng thấy tận mắt hắn sư tôn Hóa Anh. Dùng Vân đạo hữu kiến thức, tất nhiên là cũng không giả, kia trước mặt dị dạng, cũng gần là có người ở chỗ này ngưng đan không thể nghi ngờ. Hừ, người nào lớn mật như thế, dám ở chỗ này ngưng đan, bọn ta nhưng là đã từng xem một chút mới có thể. Mọi người nghe nói Vân họ lão giả chi ngôn, trong lòng cũng không khỏi yên lòng. Tuy rằng này thiên tượng cùng mình lúc đầu ngưng đan thời điểm lộ ra kịch liệt vài phần, cũng không phải là quá mức cường đại. Nếu lúc đầu từng thấy tận mắt tu sĩ Hóa Anh thiên tượng Vân họ đạo hữu lời nói không phải là tu sĩ Hóa Anh, vậy tất nhiên không phải. Nếu không phải là tu sĩ Hóa Anh, kia mọi người tất nhiên là không có gì có thể lo lắng. Đối mặt một gã vừa ngưng kết kim đan tu sĩ, trong lòng mọi người tất nhiên là không hề cố kỵ đáng nói. Các vị đạo hữu, bọn ta sẽ chờ kiếp vân kia đi qua, vô luận người nào có hay không ngưng kết kim đan thành công, bọn ta lại đi vào đánh giá ha. Đối mặt giữa đang tự không ngừng tăng lên mây đen cùng lóe ra không chừng lôi điện. Mọi người tại đây tuy rằng cùng tự trải qua ngưng kết kim đan lúc thiên kiếp, nhưng đối mặt này thiên địa dị tượng, nhưng là không người dám thân đi đến trong đó. mọi người cùng tự rõ ràng, chỉ cần nhiễm lần trước thiên kiếp mảy may, kia dùng thiên kiếp đặc hữu đặc tính, tất nhiên sẽ cho rằng, hắn cùng độ kiếp người là nhất thể, vô luận hắn chạy trốn tới nơi nào, ngày đó cướp cầm không hề hoài nghi cầm chi bao vây ở bên trong. Cho đến thiên kiếp tiêu thất, thiên kiếp tư vị, thế nhưng không dễ chịu hết sức, tuy rằng thành đan lúc thiên kiếp uy năng lúc này ở cái này thành đan lão quái trong mắt dĩ nhiên không coi vào đâu, thế nhưng đối với thành đan thiên kiếp chung đặc hữu thân thể tinh lọc, trong đó khó chịu quá trình, chính là những lão quái này, cũng là không muốn nữa từng trải một lần. Lúc này xương trắng khu vực bên trong hơn 20 danh thành đan tu sĩ, đều là ôm loại này nghĩ cách, nghĩ đến lúc nhìn, tên kia dám ở chỗ này ngưng đan tu sĩ ra sao là người. Theo giữa mây đen càng ngày càng nồng đậm, xương trắng khu vực bên trong trong bầu trời, lúc này dĩ nhiên hoàn toàn bị này mây đen bao vây, một cổ khiến người ta áp lực vô cùng thật lớn nặng nề chi khí tự giữa trực áp xuống, chính là thành đan tu sĩ, đều cảm giác trong lòng đem trầm xuống, có loại ngực khó có thể thư giải cảm giác. Đối mặt giữa không ngừng ngưng tụ thiên kiếp, lúc này mọi người càng thêm chắc, này thiên kiếp, nhưng là so với bọn hắn lúc đầu làm đưa thiên kiếp là thật lớn vài phần. Lúc này mọi người quanh người các nơi, nồng đậm xương trắng dĩ nhiên dường như dòng nước xiết bạch sắc dòng nước thông thường, điên cuồng hướng về xa xa mây đen nhất nồng đậm chỗ vào tới. Đinh tai nhức óc tiếng sấm chi âm từ kia nặng nề nồng vân ở chỗ sâu trong truyền đến, để cho chúng thành đan tu sĩ tâm thần cũng theo đó run lên. Này trúc cơ tu sĩ ngưng đan thiên kiếp tiếng sấm trong, dĩ nhiên ẩn chứa âm ba công kích, này nhưng là để cho chúng thành đan kỳ lão quái càng là khiếp sợ không thôi việc. Chính bọn hắn lúc đầu ngưng đan thời điểm, cũng chưa từng triển lộ qua loại này hiện tượng. Vân đạo hiếu, lẽ nào kia độ kiếp người, nhưng là bọn ta thành đan tu sĩ hay sao? Tuy rằng trong lòng mọi người vừa mới chắc này thiên kiếp bất quá là trúc cơ tu sĩ xúc động thiên địa nguyên khí, chính là đan chi thiên kiếp không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này, tiếng sấm trong dĩ nhiên ẩn chứa âm ba công kích, đây là hóa anh thiên kiếp sở hữu. Này nhưng là để cho mọi người vừa chắc xuống nghĩ cách, nhưng là dao động không ngừng đứng lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 815, ngũ hành thú noãn. Hừ, mặc kệ này độ kiếp người là cảnh giới gì, nhưng này thiên kiếp quỷ dị như vậy, bọn ta đợi ở chỗ này, nhưng là có nhiều bất tiện, còn là tốc lui cách nơi này bên trong tuyệt vời. Vân họ lão giả nói, dĩ nhiên mảy may, cũng không lưu lại, thân hình nhất chuyển hướng về xương trắng khu vực sát biên giới chỗ bay đi. Nghe được kiến thức rộng rãi vân họ lão giả lời ấy, cái khác người tự chắc là sẽ không có chút do dự, theo sát hắn phía sau, cũng hướng về rời xa thiên kiếp chỗ bay đi. Thoáng chốc giữa, cái khác tại khu vực này trong thành đan tu sĩ, cũng là ào ào bay về phía xa xa, không dám nhiều hơn lưu lại ở trên thiên cướp bao phủ chi địa. Nhất thời giữa, mây đen bao phủ bên trong 30-40 dặm bên trong, lúc này lại là một gã thành đan tu sĩ cũng không còn có. Ngày đen đặc mây đen bao phủ nhất dày đặc chỗ, lúc này đang có một gã mặc áo lam thanh niên tu sĩ khoanh chân ngồi ở một cái đầm trong suốt hồ nước cạnh, sắc mặt mảy may. Biểu tình cũng không, hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào trên đỉnh đầu đang ở ngưng tụ đen đặc mây đen. Khóe miệng hiển lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ngay thanh niên trên đỉnh đầu, lúc này kia mây đen to lớn đang tự kịch liệt xoay tròn, một cái đường kính chừng hơn 10 dặm đại năng lượng thật lớn vòng xoáy triển hiện ra. Xương trắng bao phủ chi địa nội nồng đặc linh khí càng là cấp tốc hướng về kia thật lớn vòng xoáy dũng mãnh vào không ngừng. Vòng xoáy trung tâm chi địa, ngũ sắc năng lực rõ ràng có thể thấy được, dĩ nhiên giống như thực chất thông thường. Năng lượng to lớn như vậy, kinh khủng vô cùng uy áp càng là trực áp xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn phong. Này thanh niên tu sĩ, chính là tại linh đầm trong bế quan gần một năm Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lúc đầu thời điểm, Tần Phượng Minh một mực cực lực hấp thu linh đầm bên trong tinh thuần vô cùng linh khí, đến vong ngã chi cảnh. Tại hấp thu trong đầm nước linh khí trong, hắn cảm giác toàn thân, cơ thể, cốt cách thoải mái vô cùng. Để cho hắn cũng không nghĩ thoát ly loại này cảm giác. Loại này cảm giác, một mực rằng có mấy tháng lâu. Ngay hơn tháng trước, Tần Phượng Minh nhưng là tự trong tu luyện mở ra hai mắt. Tỉnh táo lại Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, lập tức ra cách trong đầm nước. Phất tay dưới, nhất hiện trường sam dĩ nhiên mặc ở hắn trên người. Nhìn dưới chân hồ nước, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là mặt lộ vẻ kinh dị. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đầu tiến nhập hồ nước thời điểm, này hồ nước hiện ra chính là màu xám trắng, mà lại lộ ra sền sệt vô cùng. Nhưng lúc này, này hồ nước dĩ nhiên thay đổi tương đối trong suốt, tuy rằng mang theo một ít xanh đậm vẻ mặt, nhưng là dĩ nhiên cùng bình thường chi thủy lộ ra giống như đúc. Tần Phượng Minh đưa tay dò xét đi đến trong đầm nước, bên trong tinh thuần linh khí, lúc này dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Lẽ nào, trong đầm nước tinh thuần linh khí, dĩ nhiên bị bản thân hấp thu luyện hóa hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi hiện tại Tần Phượng Minh đầu óc trong, hắn tựu cả người run lên, phải biết rằng, này hồ nước chừng 5-60 trượng phương viên, cụ thể sâu đậm, Tần Phượng Minh nhưng là chưa từng thí nghiệm. Bất quá, tuyệt đối có mười mấy trượng sâu không thể nghi ngờ. Nhiều như vậy xám trắng hồ nước, trong đó ẩn chứa tinh thuần linh khí số lượng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nếu như cầm này linh khí thiệt đổi thành linh thạch, đó chính là vạn ức khỏa linh thạch năng lực tổng, cũng chưa chắc có thể cùng so sánh. Nhiều như vậy năng lực rót vào trong cơ thể, dĩ nhiên chưa từng bạo thân thể mà chết, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh hãi. Phải biết rằng, chính là nhiều như vậy năng lực, chính là mấy vạn thành đan tu sĩ, nhiều lần đem trong cơ thể linh lực tản quang, sau đó tại bổ sung tràn đầy, nếu muốn cầm sở hữu năng lực hao hết sạch, cũng phải ngàn vạn thứ mới có thể. Nơi này đồng thời, nhất kiện càng làm cho hắn kinh hãi sự nhưng là xuất hiện ở trước mặt của hắn, chỉ thấy trong đầm nước, lúc này lại là có 5 con thú noãn phiêu phù ở trên mặt nước, này 5 con thú noãn, đúng là mình ngũ hành thú noãn không thể nghi ngờ. Lúc này 5 con thú noãn, đang bị 5 loại màu sắc quang đoàn bao vây. Tại 5 loại màu sắc hào quang thấp thoáng dưới, lúc này đang có 5 con còn nhỏ khả ái tiểu thú tại trong suốt trong sáng thú noãn trong mở to khả ái hai mắt, chợt láo liên không ngừng. Đồng thời, 5 con tiểu thú ngắn nhỏ tứ chi càng là không ngừng huy vũ, lộ ra chọc người yêu thích vô cùng. Vừa thấy nơi này, Tần Phượng Minh liền trong lòng đem run lên, lẽ nào này 5 con thú noãn sắp sửa ấp trứng hay sao? Phải biết rằng, Tần Phượng Minh lúc này, như trước không cùng này 5 con thú noãn hoàn thành nhận chủ nghi thức, nếu như này ngũ hành thú lúc này ấp trứng thành công, hắn lại muốn nhận chủ, sẽ vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Ngay hắn nhìn trước mặt 5 con thú noãn, chẳng hay như thế nào cho phải thời điểm. Đột nhiên, trong tâm thần hắn, nhưng là đột nhiên truyền đến một thần niệm, đạo này thần niệm Tần Phượng Minh một khi tiếp thu, sắc mặt nhất thời thay đổi càng thêm khó có thể nói rõ. Bởi vì đạo này thần niệm, nhưng không phải là người ngoài phát ra, mà chính thức Tần Phượng Minh trước mặt 5 con thú noãn trong một cái nhỏ thú phát ra. Mình có thể cùng ngũ hành thú noãn trung tiểu thú thông qua thần niệm câu thông, loại này tình hình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh kinh hãi đến đáy động. Phải biết rằng, ngũ hành thú, thế nhưng còn chưa trải qua Tần Phượng Minh nhận chủ. Cùng chưa từng nhận chủ trôi qua linh thú câu thông, này tại Tần Phượng Minh nhận thức chung, nhưng là chưa từng nghe qua việc. Kinh ngạc nhìn trước mặt 5 con quang hoa lóe lên thú noãn, Tần Phượng Minh thật lâu khó có thể tự hỏi. Đúng vào lúc này, 5 đạo thần niệm nhưng là tại tự tiến vào Tần Phượng Minh đầu óc trong. Lần này, dĩ nhiên là 5 con thú noãn trung tiểu thú trung truyền tới thần niệm. Lẽ nào, chẳng lẽ mình dĩ nhiên cùng 5 con thú noãn đạt thành chủ tớ hiệp nghị hay sao? Cảm thụ được 5 con thú noãn làm truyền tới thần niệm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi âm thầm suy tư nói. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cầm tâm đưa ngang một cái, thần thức chậm rãi lộ ra, hướng về trước mặt một con thú noãn dò xét đi. Tần Phượng Minh này cử chỉ, cũng là mạo hiểm cực đại nguy hiểm việc. Phải biết rằng, lúc đầu hắn đắc đạo này 5 con thú noãn thời điểm, chỉ là thần thức hơi chút dò xét một chút con thú này noãn, liền thiếu chút nữa bị thú noãn trong ẩn chứa cực đại uy năng khống chế. Kia to lớn uy năng, chính là lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là kiêng kỵ không ngớt. Nhưng lần này, ngay Tần Phượng Minh thần thức vừa đụng vào tại thú noãn thượng thời điểm, nhưng là cực kỳ dễ dàng liền xâm nhập trong đó. Một thần niệm liền lập tức cùng Tần Phượng Minh phát thần thức dung hợp cùng nhau, mảy may mâu thuẫn cũng không từng phát sinh. Thú noãn trung tiểu thú nhất cử nhất động, một nghĩ một niệm, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên cảm giác vô cùng rõ ràng. Giống như mình cùng trước mặt 5 con thú noãn trung tiểu thú dĩ nhiên hòa thành nhất thể thông thường. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, lúc này càng thêm chắc, mình lúc này dĩ nhiên đã cùng ngũ hành thú noãn hoàn thành nhận chủ nghi thức không thể nghi ngờ. Nhưng này nghi thức là như thế nào hoàn thành, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không hiểu ra sao, một chút cũng không biết hiểu. Mặt lộ trầm tư thái độ Tần Phượng Minh, thần thức tại 5 con thú noãn bên trên chạy không ngừng. Cảm thụ được Tần Phượng Minh thần thức 5 con tiểu thú, tại thú noãn trong, lộ ra càng thêm hưng phấn phi thường, vui sướng hai mắt nhấp nháy không ngừng, nho nhỏ thân hình cũng là không ngừng đong đưa. Lộ ra đáng yêu vô cùng. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng cảm thấy, này 5 con tiểu thú, truyền lại truyền thần niệm ý tứ, chính là nghĩ phá xác mà ra. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là không khỏi do dự nổi lên, chẳng hay phía dưới cầm làm sao tiến hành. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 816, ấp trứng. Ngây ngốc sau một lát, Tần Phượng Minh tay nhất chiêu, cầm 5 con thú noãn dẫn tới đất bằng phẳng chỗ, khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, để cho sau cầm 5 con thú noãn trưng bày trước mặt. Hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, trong miệng nói lẩm bẩm, đỡ lấy cắn răng dưới, một đoàn tiên huyết liền tự trong miệng hắn bay ra, trôi nổi tại hắn trước ngực. Từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, trực tiếp một nhập đến kia đoàn tiên huyết trong. Sau một lát, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, kia đoàn tiên huyết nhất thời chia ra làm 5, lóe lên dưới, liền phân biệt rơi vào trước mặt 5 con thú noãn bên trên. Theo 5 giọt đỏ tươi giọt máu đụng vào tại 5 con thú noãn bên trên, nhất thời một đoàn chói mắt hồng quang triển hiện ra, 5 giọt máu tươi theo hồng mang thoáng hiện, lập tức liền biến mất ở 5 con thú noãn bên trên, không thấy bóng dáng. Tần Phượng Minh dĩ nhiên đúng 5 con thú noãn hoàn thành một lần tích huyết nhận chủ nghi thức. Mặc dù đối với nơi này tích huyết nhận chủ, Tần Phượng Minh cũng không biết có không tác dụng nơi, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì lộ ra an ổn rất nhiều. Đối với năm con thú noãn vì sao hội cùng thần trí của mình tâm niệm hoàn toàn dung hợp, Tần Phượng Minh chẳng hay mảy may, nhưng nếu như không làm chút gì, hắn nhưng trong lòng thì hội một mực khó an. Hoàn thành tích huyết nhận chủ năm con thú noãn, Tần Phượng Minh lúc này cảm giác, nhưng là không có biến hóa chút nào, đối mặt một tia tự diễu vui vẻ dưới, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình. Tay khẽ động, một mực xanh biếc hồ lô xuất hiện ở hắn trong tay. Này hồ lô xanh biếc vô cùng, đúng là Tần Phượng Minh tiếng đồng hồ được kia cái thần bí hồ lô không thể nghi ngờ. Nếu này trong hồ lô dịch thể có thể cho ngồi vững linh trùng bảng trước mấy vị ngân sao trùng ấp trứng, vậy đối với tại tại linh thú trên bảng đồng dạng kháo tiền ngũ hành thú, hẳn là đồng dạng hữu hiệu mới là. Lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm thần bí kia dịch thể sẽ cùng thủy hỗn hợp, mà là trực tiếp cầm chi rơi vào năm con thú noãn bên trên. Theo tinh thuần vô cùng thần bí dịch thể rơi vào lóe ra năm loại màu sắc rực rỡ tia sáng thú noãn bên trên, năm con thú noãn làm thoáng hiện năm loại thải quang càng thêm chói mắt vô cùng. Chính là Tần Phượng Minh đều khó khăn dùng nhìn thẳng. Nơi này đồng thời, tại Tần Phượng Minh thần niệm liên hệ dưới, năm con trong suốt vô cùng thú noãn trong năm con tiểu thú, lộ ra càng thêm hưng phấn, tại thú noãn trong không ngừng cuốn, nho nhỏ đầu càng là không ngừng đụng vào trong suốt noãn vách tường. Nhưng vô luận năm con tiểu thú cố gắng như thế nào, nhưng này đã cực kỳ hy vọng bạc noãn vách tường, chính là khó có thể vỡ tan. Thấy trước mặt năm con thú noãn, tuy rằng Tần Phượng Minh tự tin, chỉ cần hắn tế xuất pháp bảo, tự tất nhiên có thể đem này năm con thú noãn chảm phá, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể sử dụng phương pháp này. Cách dùng bảo công kích, đến lúc đó tất nhiên khó có thể nắm chặt đúng mực, nếu như cầm trong đó tiểu thú thương tổn, kia cầm cái được không bù đắp đủ cái mất vô cùng. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không làm sao lo lắng, này thần bí dịch thể, lúc này mặc dù không khiến thú noãn ấp trứng, nhưng nghĩ đến, tất nhiên là còn chưa tới thú noãn ấp trứng điều kiện, chỉ cần hắn không ngừng nhỏ vào thần bí dịch thể, tự tất nhiên có thể cho con thú này noãn ấp trứng không thể nghi ngờ. Liên tiếp gần 20 ngày, Tần Phượng Minh một mực chưa từng gián đoạn đúng ngũ hành thú noãn nhỏ vào kia tiểu trong hồ lô thần bí dịch thể. Ở đây trong quá trình, Tần Phượng Minh nhưng là trải qua 3 lần để cho thần bí hồ lô ngưng luyện linh đêm. Ở đây linh khí tràn đầy vô cùng trong hoàn cảnh, tiểu hồ lô ngưng luyện linh đêm, nhưng là so ở bên ngoài thời điểm, lộ ra càng thêm dễ. Ngay Tần Phượng Minh kiên trì 20 ngày sau, tại Tần Phượng Minh lần nữa cầm trong hồ lô thần bí dịch thể nhỏ vào năm con thoáng hiện năm loại thải quang thú noãn thời điểm, chỉ nghe được 5 tiếng bang bang bạo phá chi âm liên tiếp vang lên. Theo này nổ mạnh chi âm, năm con bao vây tại năm loại màu sắc rực rỡ trong ánh sáng tiểu thú nhưng là một nhảy ra, trên không trung một cái xoay quanh sau đó, thanh thú khả ái cái mũi nhỏ co rúm dưới, liền trực tiếp nhìn về phía ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh. Lóe lên dưới, năm con năm loại màu sắc tiểu thú liền hướng về Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Trong nháy mắt, liền rơi xuống Tần Phượng Minh khuỷu tay trong. Mao nhung nhung đầu nhỏ không ngừng hướng Tần Phượng Minh ôm cong động. Trong miệng càng là phát ra từng tiếng mềm mại tiểu thú hí chi âm. Này tiểu thú dường như vừa trợn mắt tiểu cầu cầu thông thường, đáng yêu vô cùng. Ngũ hành thú, dĩ nhiên ấp trứng thành công, vuốt ve trong ngực năm con tiểu thú, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì hưng phấn phi thường. Chỉ thấy kim sắc da lông tiểu thú cả người kim mang lóng lánh, dường như người khoác một tầng hoàng kim thông thường, lục sắc tiểu thú càng là tiên lục vô cùng, hình như phỉ thúy, lam sắc tiểu thú, như một cái đầm lam sắc hải dương, sâu sắc vô cùng, màu đỏ tiểu thú càng là dường như hỏa diễm thông thường, hoàng sắc tiểu thú lộ ra nặng nề vô cùng. Liếc mắt thấy không rõ hắn thật là thân thể. Lúc đầu tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch tuy rằng chưa từng thấy qua ngũ hành thú noãn, nhưng nàng nhưng là đã từng nói rõ, càng là quý trọng dị thường linh thú, ấp trứng bồi dưỡng, cần quý trọng linh thảo linh vật thì càng phong phú. Chính là mình cái kia màu đỏ tiểu thú, Lăng Tịch tỷ tỷ tự từng nói qua, nếu muốn cầm chi bồi dưỡng đến thành thục, không có mấy ức linh thạch linh thảo, cầm khó có thể hoàn thành. Lúc này ngũ hành thú có thể ấp trứng thành công, này không thể nghi ngờ là nhất kiện để cho Tần Phượng Minh vui vẻ dị thường việc. Ngay năm con ngũ hành thú ấp trứng, còn chưa hiển lộ ra thân hình thời điểm, tại Tần Phượng Minh nhị hơn 10 trượng ngoại tam con linh thú cùng hơn vạn ngân sao trùng, nhưng là hiển lộ ra một chút bất an thái độ. Cái kia màu đỏ tiểu thú cùng hơn vạn ngân sao trùng chỉ là hơi chút hoảng loạn chỉ chốc lát, liền tự trọng mới an ổn lại, nhưng này hai tiểu thật lớn chi chu cùng giết linh thú, nhưng là một mực ở vào cực kỳ bất an trong. Theo năm con tiểu thú ấp trứng hiện thân mà ra, chi chu cùng giết càng là nhất thời phủ phục trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh lập tức thần niệm phát ra, đối với lần này hai tiểu theo bản thân mấy chục năm linh thú trấn an một phen. Tại Tần Phượng Minh tận lực trấn an dưới, này lưỡng con linh thú mới tự hơi chút an ổn lại. Đối với này năm con ấu thú có lớn như vậy uy hiếp chi lực, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút vẻ nghi hoặc, nghĩ sơ hắn chỉ là lấy tay tiếp xúc đụng một cái trong đó một con thú noãn, thiếu chút nữa để cho hắn rơi vào tâm ma không cách nào tự kiềm chế. Này đủ để nhìn ra này ngũ hành thú nhưng là phỉ bỉ tầm thường vô cùng. Năm con ấu thú tại Tần Phượng Minh trong ngực đùa bỡn sau một lát, dĩ nhiên ào ào hướng về linh đầm trong rơi đi. Theo năm tiếng, phát thông, chi âm, năm con tiểu thú dĩ nhiên chớp mắt liền chìm vào trong đầm nước, không thấy bóng dáng. Này một tình cảnh, để cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng vô cùng khó hiểu vô cùng. Thần thức khẽ động, tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhất thời phát giác, này năm con tiểu thú, dĩ nhiên hướng về trước mặt hồ nước ở chỗ sâu trong chìm. Cảm ứng lúc này năm con tiểu thú trạng thái, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này năm con tiểu thú, hẳn không có gì đó để cho hắn lo lắng chỗ. Nhưng này năm con linh thú vì sao tiến nhập hồ sâu trong, hắn nhưng là không hiểu ra sao. Theo năm con tiểu thú chậm rãi chìm vào dò xét đáy, tại thâm nhập 20 trượng sau đó, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên khó có thể với tới, nhưng tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, năm con tiểu thú, lúc này lại an ổn vô cùng. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian lâu, chỉ thấy xanh đậm hồ nước một trận cuồn cuộn, năm con tiểu thú dĩ nhiên một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, nhất thời bị tình cảnh trước mắt đinh ở tại chỗ. Chỉ thấy lúc này năm con tiểu thú cái miệng nhỏ trong, lúc này các hàm chứa một gốc cây ngũ sắc thải liên, từ đó năm cây thải liên bên trên làm tản ra nhẹ nhẹ mùi thuốc, Tần Phượng Minh không gì sánh được cứng cỏi lòng của trí, cũng nhất thời bị quấy khó có thể tự giữ đứng lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 817, Linh Thảo Hóa Hình. Nhìn năm con tiểu thú trong miệng năm cây lóng lánh ngũ thải quang mang linh liên, Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngô tại chỗ, đầu óc trong, để cho hắn có loại thân trong mộng cảm giác. Bởi vì, trước mặt năm cây thải liên, tại một tầng ngũ thải quang mang bao phủ bên trong, lúc này, chính các có hư ảo ngũ sắc tiểu nhân tồn ở trong đó. Này năm cái ngũ sắc tiểu nhân, thân thể ngũ quan, giống như đúc, cùng một đứa con nít rút nhỏ thân thể độc nhất vô nhị. Như vậy kỳ dị tình cảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong mắt, để cho Tần Phượng Minh nhất thời kích động có chút khó có thể ổn định thân hình. Một cái để cho hắn vô cùng kích động tên xuất hiện ở đầu óc của hắn trong, Linh Thảo Hóa Hình. Linh Thảo Hóa Hình, chính là Linh Thảo trải qua vô số vạn năm tự động hấp thu thiên địa linh khí, mà tự mình tu luyện ra một cái chân thân, này chân thân nếu như tiếp tục tu luyện, nhưng là có thể tự động sản sinh linh trí, nếu như hắn dưới cơ duyên, chính là tu luyện thành thiên tiên, cũng là đại có khả năng việc. Bất quá, Linh Dược Hóa Hình, nhưng là vô cùng gian nan vô cùng, không phải là Linh Thảo năm đến số dùng trăm nghìn vạn năm, có thể hóa hình thông linh. Trong này nhưng là cần cơ duyên lớn, trong đó cần điều kiện, nhưng là con người bởi vì khó có thể thực hiện. Đừng nói nhân giới, chính là ở thượng giới trong, Linh Thảo thông linh hóa hình việc, cũng là cực kỳ rất thưa thớt hiếm thấy việc. Nhân giới tu sĩ tuy rằng chưa từng thấy qua gì đó Linh Thảo hóa hình, nhưng là tại không ít trong điển tịch, nhưng là tất cả đều đề cập qua này Linh Thảo hóa hình vừa nói. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, lúc này nhìn thấy năm cây linh liên làm cho thấy trạng thái, nhưng cũng chỉ có Linh Thảo hóa hình này một cái có thể giải thích rõ ràng. Nhìn trước mặt năm con ấu thú trong miệng thải liên, Tần Phượng Minh hồi lâu sau mới tự thanh tỉnh, không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, năm con ấu thú liền về tới Tần Phượng Minh trước mặt. Hai tay liền động dưới, năm con hộp ngọc liền xuất hiện ở trước mặt, từng cái cầm năm con thải liên để vào trong hộp ngọc, mấy đạo cấm chế phù lục cầm hộp ngọc bao quanh phong bế. Sau đó bị Tần Phượng Minh thu nhập ôm, thích đáng giữ đứng lên. Này năm cây linh liên, Tần Phượng Minh nhưng là có trọng dụng. Nhìn trước mặt năm con đáng yêu vô cùng ấu thú, Tần Phượng Minh đối với này ngũ hành thú có thể thâm nhập trong đầm nước, ngắt lấy linh liên, mặc dù lớn cảm giác kinh ngạc, nhưng mảnh một suy nghĩ dưới, cũng dĩ nhiên minh bạch. Ngũ hành thú, thiên sinh đối với ngũ hành chi vật cảm ứng cực kỳ linh mẫn, đối với thiên địa sở sinh linh thảo linh dược, càng là am hiểu vô cùng. Đây là hắn thiên tính cho phép. Này năm cây linh liên, tuy rằng ở chỗ sâu trong này linh đầm sâu đậm chỗ, nhưng năm con linh thú, tất nhiên với mình tán lộ ra tại nước trong đầm nhẹ nhẹ mùi thuốc, sớm đã có cảm giác ở. Vì vậy vừa mới ra sinh, liền xuống đến đáy đàm, cầm chi hái đi ra. Tuy rằng năm cây linh liên lúc này dĩ nhiên tu luyện ra linh thân, nhưng là cũng không thần thông gì tồn tại, vì vậy, gặp phải ngũ hành thú, tất nhiên là không hề chống lại chi lực, ngoan ngoãn bị ngũ hành thú ngắt lấy ra hắn bản thể. Thu đi ngũ hành thú hái năm cây linh liên, năm con ấu thú nhưng tựa như vẫn chưa lúc đó an tĩnh lại, mà là đối mặt Tần Phượng Minh, riêng phần mình lộ ra chọc người yêu thích biểu tình, tựa hồ tại hướng Tần Phượng Minh đòi là ăn cái gì đồ vật thông thường. Ha ha ha. Ngươi ngược lại biết cùng công đòi phần thưởng, hảo rồi, phần thưởng ngươi mỗi chỉ một giọt linh lực. Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc, tiểu hồ lô liền xuất hiện ở hắn trong tay, tại mỗi chỉ ấu thú trong miệng thích nhập một giọt linh đêm. Theo linh dịch cửa vào, năm con tiểu thú nhất thời dường như nuốt ăn gì đó mỹ vị, trên không trung không ngừng cuồn cuộn vui đùa ầm ĩ đứng lên. Cầm năm con tiểu thú đặt một bên không để ý tới nữa, Tần Phượng Minh quay đầu nhìn dưới chân hồ nước, mặt lộ một tia vui vẻ vẻ mặt. Lúc này trong đầu chung, nhưng là suy nghĩ không ngừng. Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, lúc này hồ nước, dĩ nhiên đã không có nguyên lai làm có thể tăng thành đan tu sĩ hóa anh tỷ lệ công hiệu. Việc này, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tỉ mỉ ứng đối một phen mới có thể. Nếu như việc này bị những tu sĩ khác biết được, thế tất sẽ khiến Nguyên Phong đế quốc toàn bộ tu tiên giới lên án công khai. Vậy hắn Tần Phượng Minh cũng cầm lại không đất sung thân. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hơi lập chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thu thập tâm tình, nếu việc này dĩ nhiên phát sinh, hắn tự chắc là sẽ không lùi bước mảy may. Tuy rằng việc này khả năng gây nên toàn bộ tu tiên giới bất mãn, nhưng đó cũng là nói sau. Mà lại này đau đầu việc, cũng chỉ là để cho Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ vướng tay chân mà thôi. Đối với hắn Tần Phượng Minh, từ được biết Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ bố cục sau đó, hắn sẽ không có dự định lại về Mãng Hoàng Sơn mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là hưng phấn trong lòng phi thường. Bởi vì lúc này, hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể linh lực tràn đầy vô cùng, vô luận là cơ thể cốt cách, còn là năm bụng lục tạng, đan điền kinh mạch, đều là chướng bụng vô cùng, cảm giác dù cho mảy may. Linh lực cũng cực khó dùng rót vào mảy may, đồng thời, Tần Phượng Minh loáng thoáng cảm giác, trong đan điền kia tràn đầy vô cùng ngũ sắc hải dương, lúc này lại là cổ đãng không ngớt. Tựa hồ chỉ cần rót vào một chút năng lực, sẽ gặp lần nữa câu động thiên địa nguyên khí, để cho hắn đan điền phát sinh biến đổi lớn, mà ngưng kết thành kim đan cũng là đại có khả năng việc. Loại này cảm giác, thế nhưng Tần Phượng Minh tự biết hiểu bản thân là ngũ long chi thể sau đó, chưa bao giờ có cảm giác. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nhảy nhót không ngớt. Phải biết rằng, hơn 20 năm tới nay, tự hắn biết được bản thân tự thân linh căn thuộc tính, liền một mực ở vào không gì sánh được áp lực trong. Nếu như không lần này thiên diễm sơn mạch hành trình, hắn cuộc đời này nếu tiến giai, kia cầm vô cùng khó khăn, chính là chết già trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, cũng là đại có khả năng việc. Lần này dĩ nhiên để cho hắn có này cảnh ngộ, không thể không nói này nhưng là lớn đại cơ duyên. Tuy rằng lúc này trong đầm nước ẩn chứa linh lực dĩ nhiên không nhiều lắm, nhưng nơi đây linh khí chi tràn đầy, nhưng là cái khác chỗ thúc ngựa khó khăn cùng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nhìn khắp bốn phía, thấy tam con linh thú cùng hơn vạn linh trùng lúc này đang ở bên bờ thu nạp nơi này tinh thuần vô cùng linh khí. Mà năm con ấu thú, nhưng là tiến vào trong đầm nước, vui đùa ầm ĩ truy đuổi không ngớt. Mặt thấy tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh mặt lộ mỉm cười, hắn vẫn chưa cầm linh thú thu nhập linh thú trạc, mà là hắn khoanh chân ngồi trên hồ nước cạnh, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu thu nạp nơi này cực kỳ đông đúc linh khí, lần nữa tiến vào quên sự tu luyện của ta trong. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng dĩ nhiên tiến nhập trạng thái tu luyện, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn ngăn che đúng ngoại giới cảm quan. Ngay hắn lần nữa tu luyện ngày thứ hai, nhưng là đột nhiên cảm giác có ba đạo nhân ảnh từ âm dương bát quái trận một bên dặm là chi địa vừa bay mà qua. Xem ra, lúc này, dĩ nhiên có tu sĩ tiến vào nơi đây, bắt đầu tìm kiếm nơi này linh đầm không thể nghi ngờ. Trong tu luyện Tần Phượng Minh vẫn chưa dương đôi mắt, chỉ là trong lòng thoáng suy nghĩ một phen, sau đó càng là lần nữa chìm vào tâm thần, không để ý tới nữa chuyện ngoại giới. Loại này trạng thái nhưng là một mực rằng có mấy ngày, thẳng đến Tần Phượng Minh bên trong thân thể đột nhiên dâng lên một cổ khó có thể nói rõ cảm giác quái dị, quay chung quanh Tần Phượng Minh linh khí đột nhiên không gió xoay tròn không ngừng đứng lên thời điểm. Tần Phượng Minh mới tự đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh quang thoáng hiện dưới, hắn mặt hiện một vẻ vui mừng chi ý. Một tiếng thét dài từ hắn trong miệng phun ra ngoài, để cho đang tự tu luyện linh thú linh trùng cũng theo đó ngẩn ra. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên rõ ràng biết, lúc này, hắn dĩ nhiên lần nữa trao đổi thiên địa nguyên khí, trùng kích thành đan bình cảnh thiên kiếp, cầm xuất hiện lần nữa tại trên người của hắn không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 818, ngưng đan thượng. Đã có qua một lần loại này cảm giác kỳ dị, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có mảy may. Thần sắc kích động, nhìn quanh bốn phía một cái, thấy số con linh thú lúc này cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn chăm chú vào bản thân, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, biết nơi này thiên địa nguyên khí đột biến, để cho linh thú linh trùng tất cả đều hơi có kinh khủng. Thần niệm phát ra, vung tay lên dưới, số con linh thú cùng hơn vạn ngân sao trùng ào ào hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc bay tới, thoáng qua giữa liền biến mất ở Tần Phượng Minh trước mặt. Trúc cơ tu sĩ ngưng đan thiên kiếp, tuy rằng không thể cùng thành đan tu sĩ hóa anh thời điểm cửu ngũ thiên kiếp so sánh với, nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh những linh thú này có thể chống đỡ. Lúc này, vừa câu động thiên địa nguyên khí, dĩ nhiên cầm âm dương bát quái trận một hướng mà tán, đối mặt thiên kiếp đặc hữu tính chất, bất kỳ pháp trận cũng sẽ không có chút hiệu quả. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh phất tay dưới, hơn 10 cán trận kỳ liền bay trở về Tần Phượng Minh trong tay, nhoáng lên dưới, cũng bị hắn thu vào. Hắn biết, chỉ cần thiên kiếp cùng nhau, phụ cận tất nhiên không có tu sĩ tồn tại. Nếu như phụ cận có tu sĩ, tất nhiên sẽ cùng hắn thông thường, thừa thụ một lần thiên kiếp tẩy lễ. Việc này nhưng là tu sĩ tuyệt không nguyện từng trải việc. Thu thập xong hết thảy, Tần Phượng Minh lần nữa khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, ngẩng đầu nhìn một chút đang tự xoay quanh không ngừng thiên địa nguyên khí, mặt lộ mỉm cười ở trên mặt. Tay vừa nhấc, tam khỏa hắc sắc đan dược liền bay vào hắn trong miệng. Nhất thời, một cổ tinh thuần vô cùng linh lực liền tự hắn bụng trong hướng về tứ chi bách hải phóng đi. Này tam khỏa đan dược, đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu luyện chế tân ô đan không thể nghi ngờ. Lúc đầu một khỏa tân ô đan, để Tần Phượng Minh tự trúc cơ sơ kỳ, tiến cấp tới trúc cơ trung kỳ. Viên thuốc này hoàn dược hiệu cường đại bằng bạc, có thể thấy được trên mình. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên xúc động thiên địa nguyên khí, nhưng là ngưng đan thành công, nhưng là cần càng thêm dư thừa linh khí thúc dục không thể. Chỉ hoàn toàn cầm thiên địa nguyên khí gây ra, Tần Phượng Minh mới có thể cầm phụ cận linh khí thu nạp đến chỗ ở mình chỗ, hoàn thành nguyên khí rót thân thể, mà ngưng kết thành kim đan, đúng là tiến nhập thành đan cảnh giới. Lần trước Tần Phượng Minh trùng kích đan cảnh, cũng từng gây ra qua một lần thiên địa nguyên khí, nhưng là nguyên nhân vô hậu tiếp theo chi lực, mà không thể thành công kết đan, lần này, Tần Phượng Minh lại dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, tất nhiên là muốn đem gì đó đều muốn đến phía trước. Tam khỏa tân ô đan, nếu như là cái khác một gã trúc cơ tu sĩ một lần ăn, tính là hắn không lập tức bạo thân thể mà chết, cũng tất nhiên sẽ gân mạch đứt từng khúc, toàn thân liệt khó có thể tu luyện nữa không thể nghi ngờ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là tuyệt không có này kết quả, hắn lần này tại linh đầm làm thu nạp linh khí, là thế nhân khó có thể tưởng tượng, nếu như là cái khác mười mấy tên tu sĩ, chính là tự tụ khí kỳ, đến hóa anh kỳ, mấy người thu nạp linh khí tổng, cũng khó mà cùng Tần Phượng Minh lần này làm thu nạp linh khí 1% so sánh với. Khổng lồ như vậy linh khí, như không phải là này linh đầm, Tần Phượng Minh đều không biết đi đâu dặm tìm kiếm tinh thuần như thế mà lại số lượng khổng lồ linh khí dày đặc chi địa. Theo tam khỏa tân ô đan vào bụng, Tần Phượng Minh chỉ là cảm giác một cổ tinh thuần linh khí ở trong người hơi sự vừa hiện, liền lập tức liền tại biến mất. Giống như tam khỏa tân ô đan khổng lồ vô cùng dược lực vẻn vẹn rằng có thời gian nháy con mắt, liền dược hiệu hoàn toàn biến mất. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút kinh ngạc, tay lại giơ lên, nhất thời, 10 khỏa hắc sắc đan dược liền tiến nhập hắn trong miệng. Lần này, khổng lồ vô cùng dược lực rằng có thời gian hơi lâu, liền tại tự biến mất không thấy. Đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tự hơi có chút trong lòng bất an, phải biết rằng như vậy, vậy nên trước luyện chế một ít đan dược, lại trùng kích lần này đan cảnh. Tuy rằng trong đầu chung lúc này nghĩ như vậy, nhưng là vẫn chưa lúc đó đình chỉ, phất tay dưới, nhất thời, hơn 30 khỏa tân ô đan tại hắn trong tay lóe lên, liền bị hắn để vào đến trong miệng. Lần này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm còn thừa lại đan dược, duy nhất nuốt vào bụng trong. Theo hơn 30 khỏa tân ô đan vào bụng, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ to lớn linh lực tự hắn bụng trong dâng lên, theo huyền vi thượng thanh quyết, ở trong người cấp tốc chạy, thông qua tứ chi bách hải kinh mạch, như một dòng nước xiết, trực tiếp hướng về trong đan điền rót vào đi. Quảng đại hết sức, mà lại vốn là tràn đầy vô cùng đan điền, ở đây thật lớn dòng nước xiết rót vào dưới, nhất thời dường như sôi trào nước nóng thông thường, chạy trồm bốn phía, khó có thể ổn định phủ. Theo trong đan điền linh lực cổ động không ngừng, nguyên lai tràn đầy vô cùng linh lực hải dương, lúc này càng là vây quanh trung tâm chi địa, đột nhiên xoay tròn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái thật lớn vòng xoáy liền tự xuất hiện. Vừa kia khó có thể rót vào năng lượng khổng lồ chảy, lúc này giống như tìm được tuyên tiết khẩu, nhất thời rót vào đến xoay tròn không ngừng vòng xoáy trong. Lúc này, Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, theo bốn phía thiên địa linh khí tụ tập, nơi này linh khí năng lực dĩ nhiên cuồng bạo phi thường. Ngay cuồng bạo năng lực không chỗ phát tiết thời điểm, phía dưới Tần Phượng Minh quanh thân phụ cận, nhưng là trong lúc bất chợt xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Giống như này một chỗ linh khí, đều không tồn tại nữa thông thường. Vốn là cuồng bạo vô cùng linh khí, phảng phất nghe được mệnh lệnh thông thường, như ong vỡ tổ hướng về này chân không chi địa cấp tốc nhào tới. Nhất thời giữa, một cái năng lượng thật lớn vòng xoáy triển hiện ra. Theo này vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, xung quanh càng nhiều hơn tinh thuần linh khí cũng bị này vòng xoáy kéo, càng nhìn linh khí cũng tự bắt đầu hướng về này vòng xoáy nơi vào tới. Nhất thời một cái phương viên 120 trong thật lớn vòng xoáy xuất hiện ở này xương trắng khu vực bầu trời. Theo này năng lượng to lớn vòng xoáy hình thành, một cổ đen nhánh vô cùng nồng vân cũng tự đột nhiên sinh thành, mây đen trong, ù ù tiếng sấm vang vọng không ngừng. Này to lớn tiếng sấm trong, chuyển nhân tâm phách năng lực trùng kích hướng về bốn phía dường như cuộn sóng thông thường, cuộn trào mãnh liệt hướng bốn phía. Kèm theo này tiếng sấm chi âm, từng đạo thẩm nhân ngân sắc hồ quang tại đen đặc mây đen trung nhanh hiện không ngừng. Này hồ quang chói mắt vô cùng, vừa nhìn dưới, liền biết ẩn chứa trong đó không gì sánh được uy năng. Lúc này, dĩ nhiên thối lui đến xương trắng khu vực sát biên giới chỗ hơn 20 vị thành đan tu sĩ, trong lòng cũng là kinh khủng không ngớt. Rõ ràng vừa mới ngày đó bên trong dị tượng, là trúc cơ tu sĩ đột phá thành đan bình cảnh thiên tượng, nhưng lúc này lại là đột nhiên tăng lên mấy lần, này thiên kiếp tuy rằng cùng hóa anh tu sĩ cửu ngũ thiên kiếp so sánh với rất có không bằng, nhưng là cùng trúc cơ tu sĩ đột phá đan cảnh thời điểm thiên kiếp lợi hại hơn rất nhiều. Lẽ nào lúc này kia đất độ kiếp, cũng không phải là một người tu sĩ tại độ kiếp, mà là vài tu sĩ cùng nhau độ kiếp hay sao? Tuy rằng trong lòng mọi người đều rất có khó hiểu, nhưng ở này thiên kiếp dưới, nhưng là không người dám tiến lên kiểm tra đến tột cùng. Giữa mây đen cuồn cuộn không ngừng, tràn ngập tốc độ càng là kinh người vô cùng, tự mây đen dâng lên, cũng gần mấy hơi thở giữa, đen đặc mây đen liền tràn ngập toàn bộ xương trắng khu vực. Đám tu sĩ nhìn đỉnh đầu dày đặc mây đen, tuy rằng ai cũng biết, nơi này tuyệt không có kiếp lôi rơi xuống, nhưng đối mặt này quỷ dị thiên kiếp, trong lòng mọi người cũng là kinh khủng không ngớt, ào ào phất tay, cầm mình phòng hộ bảo vật tế xuất, hộ vệ ở tại thân thể ở ngoài. Theo một tiếng điếc tai nhức óc phích lịch chi âm, nhất thời có người kêu to lên. Nhìn, thiên kiếp bắt đầu rơi xuống, tên tu sĩ kia bắt đầu chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 819, ngưng đan chung. Nhìn kinh khủng vô cùng thiên kiếp rơi xuống, đứng ở ngoài mười mấy dặm chúng thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt. Loại này uy năng thiên kiếp, cùng bọn chúng lúc đầu bản thân trải qua thiên kiếp so sánh với, nhưng là to lớn mấy lần không ngừng. Tuy rằng đám tu sĩ trong, cũng có người đã từng có may mắn ra mắt sư môn tôn trưởng hoặc là tiền bối cao nhân độ hóa anh thiên kiếp, biết, trước mặt thiên kiếp khó có thể cùng kia anh cướp so sánh với, nhưng trong lòng mọi người lúc này lại là ai cũng không hiểu rõ, này độ kiếp người, rốt cuộc là nơi nào người. Vậy mà nơi đây không sư môn trưởng bối ở bên dưới tình hình đưa uy năng như thế to lớn thiên kiếp. Lúc này chúng thành đan tu sĩ, trong lòng đều là phiền muộn không gì sánh được, phẫn nộ phi thường, bọn họ trải qua nhiều tháng siêu tầm, kia trong biển tịch nhắc tới thần bí kia linh đầm, nhưng là mảy may. Bóng dáng cũng không phát giác, mà lúc này, nhưng là có một gã lớn mật tu sĩ, vậy mà này phong bế trong không gian đưa nổi lên thiên kiếp. Loại này việc, nhưng là để cho bọn họ cái này sống mấy trăm năm lão quái vật thêm trong lòng oán khí cực đại. Càng là có mấy danh lão quái vật, ngăn ở đường mới vào đi đến nơi đây thời điểm cửa vào chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không rảnh cố kỵ ngoài thân việc mảy may. Theo năng lượng thiên địa điên cuồng rót vào, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân tiến nhập một loại cảm giác kỳ dị trong, hắn lúc này trong cơ thể nguyên lai vận chuyển không ngừng huyền vi thượng thanh quyết, lúc này lại là giống như dĩ nhiên không hề cần hắn thúc giục mảy may, hoàn toàn là tự chủ tại vận chuyển hết tốc lực. Theo khổng lồ vô cùng năng lượng thiên địa rót vào, hắn toàn thân cao thấp, giống như một cái to lớn không đáy thông thường, điên cuồng hút vào rót vào mà đến năng lượng thiên địa. Kèm theo năng lượng thiên địa điên cuồng rót vào, đột nhiên, giữa đen đặc vô cùng mây đen dĩ nhiên hướng về hắn trực áp mà đến, trôi nổi tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu mười mấy trượng chỗ cao, kịch liệt lăn lộn. Theo mây đen kịch liệt cuồn cuộn, tiếng sấm chi âm vang vọng thiên địa, chính là sớm có chuẩn bị Tần Phượng Minh, đang nghe văn này điếc tai tiếng sấm thời điểm, tâm thần cũng là đem run lên, hiểm hiểm không bị lạc ở đây tiếng sấm trong. Ngay này tiếng sấm vang lên thời điểm, mấy đạo hồ quang cũng là bắn nhanh xuống, hướng về khoanh chân đoan tọa Tần Phượng Minh điện xạ mà đến. Thanh thế cường đại vô cùng, tuy rằng chưa từng trợn mắt Tần Phượng Minh, nhưng thần thức nhưng là một mực chú ý quanh người tình hình, nhìn thấy này hồ quang bắn ra, đang nhắm mắt hắn cũng là tâm thần kinh sợ không ngớt. Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng trải tu sĩ đưa kết đan cướp, nhưng tự trong điển tịch, nhưng là gặp qua không ít đan kiếp giới thiệu, những điển tịch kia trong, nhưng là không có một quyển nhắc tới, trúc cơ tu sĩ lúc độ kiếp, dĩ nhiên sẽ có kiếp lôi tia chớp kích hạ. Phải biết rằng, chính là nhất thật nhỏ tia chớp, hắn ẩn chứa uy năng, cũng sẽ không so một gã thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo công kích nhỏ yếu nhiều ít. Một gã thành đan tu sĩ pháp bảo công kích, phổ thông trúc cơ tu sĩ, không người có thể ngạnh kháng xuống tới. Ngay cả có đỉnh cấp linh khí, cũng sẽ lập tức liền bị đánh nát. Nhưng nếu như trúc cơ khu động pháp bảo tiến hành phòng ngự, kia cùng tự động muốn chết, cũng giống như đúc. Phải biết rằng, lúc này, tu sĩ chính đang toàn lực chống đỡ thiên địa linh khí rót thân thể, hắn sở hữu tinh lực cùng tự thân linh lực, đều ở tại giữ gìn sở hữu kinh mạch. Nếu như khu động pháp bảo, này tương hội để cho hắn vốn là trứng trọi đá tự thân pháp lực vô cùng không đủ, đã không có linh lực bảo vệ tu sĩ bản thể, thế tất sẽ bị cường đại vô cùng năng lượng thiên địa xung bạo thân thể, bỏ mạng ở này thiên kiếp bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt giữa mây đen trong hiện ra uy năng không nhỏ ngân sắc hồ quang, sắc mặt cũng chỉ là hơi một nghiêm túc, nhưng là cũng không hề vẻ lo lắng. Tại hắn nhìn thấy này thiên kiếp không giống tầm thường thời điểm, đã đúng nghĩ tới giữa ngân sắc điện xà có thể sẽ rơi xuống. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn liền nghĩ tới bản thân mới vừa mới tiến cấp vệ linh u hỏa. Điện xà hồ quang mặc dù là so cực nóng hỏa diễm cao cấp nhất đẳng tồn tại, nhưng bổn nguyên nhưng là tương đồng, đều là cực nóng năng lực biến ảo mà thành. Lúc này giữa tia chớp, uy lực của nó cũng chỉ là cùng thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo uy lực tương xứng. Mà lúc này vệ linh u hỏa, hắn uy năng đại, dĩ nhiên cùng hóa anh tu sĩ phổ thông pháp bảo tương xứng. Này cả hai so dưới, vệ linh u hỏa thành công chống đỡ ngân sắc điện xà, nhưng là không vấn đề chút nào đáng nói. Xanh đậm cực nóng hỏa diễm một khi ra cách Tần Phượng Minh thân thể, liền lập tức một phân thành hai, lóe lên dưới, phân biệt hóa thành một cái lục bảy trượng dài thật lớn thanh sắc giao long cùng một con mấy trượng dài thanh sắc thái dương điểu. Này hai tiểu linh vật, quanh thân đều bị một tầng ngọn lửa màu xanh lá cây bao vây, mới vừa hiện thân, liền hướng bốn phía trào tràn ra một cổ thật lớn vô cùng cực nóng năng lực. Một con rồng một chim xoay quanh dưới, nhất thời cầm Tần Phượng Minh súng lại ở tại trung gian. Theo tiếng sấm không ngừng, có vài thoáng hiện ngân sắc tia sáng trượng độ trượng điện xà nhưng là bắn nhanh xuống, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh tới. Thứ lạp, chỉ nghe được thứ lạp chi âm liên tiếp vang lên, uy năng kinh khủng ngân sắc tia chớp, tại còn chưa tiếp cận Tần Phượng Minh thời điểm, liền bị một con rồng một chim nuốt vào bụng trong. Tại một con rồng một chim to lớn bụng trong kích động chạy mấy lần sau đó, uy năng to lớn điện xà liền tự an ổn lại. Tuy rằng còn chưa bị phệ linh u hỏa luyện hóa, nhưng dĩ nhiên khó có thể tái sinh xảy ra chuyện gì bưng. Tu sĩ đưa thiên kiếp, nói trắng ra là, chính là thiên địa linh khí rót thân thể, để cho hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc tăng, dùng đạt được một cái càng cao hoàn cảnh, này quá trình, chính là tu sĩ trong đan điền linh lực phát sinh biến hóa. Giống như tụ khí tu sĩ tiến giai đến trúc cơ thời điểm, trong đan điền linh lực do trạng thái khí, biến thành trạng thái dịch. Mà trúc cơ tu sĩ tiến giai đến thành đan tu sĩ thời điểm, còn lại là tu sĩ trong đan điền dịch thể linh lực, trải qua khổng lồ thiên địa linh khí đổ vào, do dịch thái linh lực, chậm rãi chuyển hóa thành thực chất hình trạng viên cầu thái độ. Đồng thời thông qua thiên kiếp, tu sĩ thân thể cũng trở nên cứng cáp hơn cường đại, này nhưng là cần đi qua kiếp lôi tia chớp tẩy lễ. Thông qua lôi điện, có thể cầm tu sĩ trong cơ thể tạp chất chi vật tinh lọc rơi, để cho hắn trong cơ thể thay đổi càng thêm thuần khiết. Nhưng loại này trải qua lôi điện tẩy lễ tình huống hồ, nhưng thông thường là tu sĩ do thành đan cảnh giới, hướng hóa anh cảnh giới đột phá thời điểm mới sẽ phát sinh. Như Tần Phượng Minh lúc này tự chịu đựng lôi điện tinh lọc, này nhưng là những tu sĩ khác chẳng bao giờ gặp phải việc. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh bản thể không có thừa thụ ngân sắc tia chớp công kích, nhưng phệ linh u hỏa, nhưng là tại hắn trong cơ thể tế luyện chi vật, dùng phệ linh u hỏa thừa thụ tia chớp tẩy lễ, nhưng là cùng Tần Phượng Minh bản thể trực tiếp chống đỡ này tia chớp, hắn kết quả giống như đúc. Theo giữa ngân sắc tia chớp không ngừng rơi xuống, lưỡng con linh thú cũng là cực lực tại thôn phệ. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh, trong lòng cũng từ từ bất an. Phải biết rằng, lúc này phệ linh u hỏa, tuy rằng hơi thực lực so giữa không ngừng bắn nhanh xuống ngân sắc tia chớp hơi cao. Nhưng nếu như số lượng đông đảo ngân sắc tia chớp duy trì liên tục rơi xuống, chính là phệ linh u hỏa, cũng cầm khó có thể lại để đỡ được. Lúc này, cảm thấy khiếp sợ, không chỉ có lúc này chính thừa thụ thiên kiếp Tần Phượng Minh, chính là đứng thẳng hơn 10 dặm ra chúng thành đan tu sĩ, lúc này cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy rằng lúc này mọi người thần thức không thể phát hiện độ kiếp hiện trường tình hình, nhưng tự xa xa không ngừng truyền tới ù ù tiếng sấm chi âm, cùng tia chớp xé rách không khí chính là đùng âm hưởng, cũng có thể đoán được, này thiên kiếp, thật sự là kinh khủng vô cùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.